Hắc Hỏa Quân Vương cả người quấn vòng quanh từng đạo hắc ám cách, hắn được xưng là Hắc Hỏa Quân Vương, tự nhiên là ở hắc ám hệ cách cùng hỏa hệ cách thượng thành tựu cao nhất. Hắc ám cách trực tiếp bao phủ ở lâm vào ảo cảnh trong Hắc La Đặc, lúc này Hắc La Đặc cuối cùng từ ảo cảnh trong tỉnh lại, thấy Mai Lâm sau, càng khuôn mặt bất khả tư nghị. Bất quá, hắn đã không có cơ hội nói nữa. Phanh. Mặc dù là dùng Hắc ám cách, Hắc Hỏa Quân Vương đều có thể đơn giản nghiền ép Hắc La Đặc, một chính là tổ cấp nham tộc mà thôi. Giết chết Hắc La Đặc sau, Hắc Hỏa Quân Vương một nhảy qua đến rồi Mai Lâm bên người, trên dưới tỉ mỉ đánh giá, phát hiện Mai Lâm không chỉ có khí tức bình tĩnh, hơn nữa liên một tia tổn thương cũng không có, liên hắn vị này đường đường quân vương, đều cảm giác có chút lấy tin tưởng. Mai Lâm, ngươi thế nào tránh thoát kinh khủng kia một kích? Hắc Hỏa Quân Vương cũng mắt lộ ra nghi ngờ nói rằng, kỳ thực không chỉ là Hắc Hỏa Quân Vương, ngay cả Ly Mai Lâm không xa ba gã văn minh cấp thiên tài, cũng là khuôn mặt kinh nghi, hắn Ly Mai Lâm không xa, cũng có thể cảm nhận được Ni Tư Khắc kinh khủng kia sức bật, tuyệt đối là sánh ngang vĩ đại phong hào truyền kỳ. Phong hào truyền kỳ một kích, cho dù là một ít cường đại vĩ đại truyền kỳ, cũng vô pháp chống đối, càng không cần phải nói Mai Lâm thậm chí đều cũng vĩ đại truyền kỳ. Mai Lâm nhìn một chút Hắc La Đặc phương hướng, ở Hắc Hỏa Quân Vương hắc ám cách dưới, Hắc La Đặc khí tức đã hoàn toàn tiêu thất, đối với Hắc La Đặc, Mai Lâm ấn tượng cũng không sâu, cũng là ở đối phương phát động công kích sau, Mai Lâm tài chợt nhớ tới. Bất quá, lần này cũng thực sự là rất nguy hiểm, Mai Lâm trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng còn không có na một lần như lần này như vậy kinh tâm động phách, để hắn đều có chút nghĩ mà sợ. Ni Tư Khắc một kích, đích thật là sánh ngang phong hào truyền kỳ toàn lực một kích, Mai Lâm vô luận như thế nào đều không đỡ được, chỉ có thể lập tức thúc giục hắn vừa tài luyện chế thành công tinh thần hóa thân. Dùng 1/3 huyễn chi thế giới, ngưng tụ tinh thần hóa thân, bản thân đó là Mai Lâm lớn nhất bảo mệnh thủ đoạn, hơn nữa loại tinh thần này hóa thân, cũng là đế tháp tư đang không ngừng ngưng tụ huyễn chi thế giới thì, tài lĩnh ngộ thủ đoạn, cho dù là áo nghĩa pháp sư, đều chưa từng có gặp qua, tự nhiên không biết thế gian này lại còn có tinh thần hóa thân loại này khả dĩ ở thời khắc mấu chốt, thay nhân ngăn cản phải giết một kích. Mai Lâm đang thúc giục động tinh thần hóa thân một khắc kia, cũng là lòng còn sợ hãi, hắn cũng không biết đây là phủ có thể có hiệu quả, hơn nữa bởi vì tinh thần hóa thân, trên thực tế chính là của hắn một đoạn tinh thần lực, cùng Mai Lâm mình cũng không có gì khác nhau. Đang đối mặt sánh ngang phong hào truyền kỳ lực lượng thì, thậm chí Mai Lâm cũng gián tiếp thể hội cảm giác tử vong. Chỉ là, tinh thần hóa thân chuyện, lại vô luận như thế nào cũng không có thể hướng người khác nhắc tới. Thứ nhất, đây là Mai Lâm tối hậu bảo mệnh tay của đoạn, tuy rằng hắn cũng không có khả năng tái ngưng tụ ra một tinh thần hóa thân, nhưng là phải giữ vững cảm giác thần bí, để cho người khác đéo gọt không ra, nhất là ở hiện tại tàn khốc văn minh chiến. Càng phải giữ vững thần bí, bất năng bị nhìn thấu. Chỉ là, đối với Hắc Hỏa Quân Vương, Mai Lâm lại không thể cự tuyệt, liền trích trầm mặc không nói. Hắc Hỏa Quân Vương tựa hồ hiểu cái gì, cười một cái nói, Mai Lâm, còn ngươi nữa bà, bây giờ là văn minh chi chiến, ngươi ở trên chiến trường, cũng đã không nhiều lắm chỗ dùng, ta trước hộ tống ngươi trở lại Bạch Cực vị diện. Hiện tại thi pháp giả văn minh trong, cũng chỉ còn lại có 3 gã văn minh cấp thiên tài, ở văn minh chi chiến còn không có lúc bộc phát, những văn minh cấp thiên tài đưa đến chính là tính quyết định tác dụng. Nhưng bây giờ văn minh chi chiến nếu đã bạo phát, liên vĩ đại chuyển kỳ đều sẽ chết, làm sao hướng là văn minh cấp thiên tài. Những văn minh cấp thiên tài, ngày sau đều có rất lớn hy vọng trở thành phong hào chuyển kỳ, thậm chí là càng cường đại hơn quân vương. Bởi vậy, nếu là ở văn minh chiến không công chết đi, là rất lớn tổn thất, Hắc Hỏa Quân Vương tự nhiên sẽ không để cho hắn không công ở văn minh trích chiến trong chết đi. Sau đó, Mai Lâm chờ người liền ở Hắc Hỏa Quân Vương hộ tống hạ, quay trở về Bạch Cực vị diện. Mà Mai Lâm cũng bị Hắc Hỏa Quân Vương yêu cầu, trước tạm thời không nên đến tiền tuyến khứ, văn minh chi chiến vừa bạo phát, đợi được chiến tranh thoáng hòa hoan thì, sẽ cùng Thánh Thác Pháp Sư thương nghị. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, văn minh chi chiến bạo phát, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối với cục diện chiến đấu đích xác không có ảnh hưởng gì, vì vậy liền gật đầu, tạm thời lưu tại Bạch Cực vị diện. Đế Tháp Tư. Đọc truyện tại. Ở lại Bạch Cực vị diện, Mai Lâm lòng của tự cũng từ từ bình tĩnh lại, hắn trước tiên liền tiến vào Huyễn Châu nội, tìm kiếm Đế Tháp Tư. Đế Tháp Tư thân ảnh của dần dần ở Mai Lâm trước mặt ngưng tụ ra tới, Đế Tháp Tư trên mặt của nở một nụ cười, quay Mai Lâm nói rằng, Mai Lâm, lần này nếu không phải ta cho ngươi luyện chế ra tinh thần hóa thân, ngươi nhưng liền chết. Đây là văn minh chi chiến thật đúng là nguy hiểm, liên vĩ đại truyền kỳ, thậm chí ngay cả phong hào truyền kỳ, cũng có thể bỏ mình. Ngươi xem một chút, đây là văn minh chi chiến vừa mới bắt đầu, nhưng song phương đã chết nhiều ít vị vĩ đại truyền kỳ. Mai Lâm nhìn chằm chằm Đế Tháp Tư. Hắn đương nhiên biết văn minh chi chiến có nguy hiểm cỡ nào, nếu không có tinh thần hóa thân, hắn vừa cũng liền chết, đích xác vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ, ta tải tới tìm ngươi. Còn có khả năng hay không tái luyện chế ra đệ nhị cụ tinh thần hóa thân? ta khả dĩ ở Bạch Cực vị diện tìm được luyện chế Huyễn Châu luyện kim tài liệu. Mai Lâm vừa suy nghĩ rất nhiều, chuyện thứ nhất đó là luyện chế tinh thần hóa thân, đã trải qua trước hiểm cảnh, Mai Lâm cũng rốt cục khắc sâu cảm nhận được tinh thần hóa thân có trọng yếu cỡ nào. Tái luyện chế tinh thần hóa thân. Đế Tháp Tư lắc đầu liên tục nói, Huyễn Châu tài liệu tuy rằng hoa, nhưng nếu là tỉ mỉ hoa, vẫn có thể cú gọp đủ, nhưng luyện chế tinh thần hóa thân, là tối trọng yếu lại cũng không phải là Huyễn Châu, mà là Huyễn Chi thế giới a. Trừ phi ngươi nghĩ đem tái phân liệt 1/3 Huyễn Chi thế giới, luyện chế ra tinh thần hóa thân, nếu không, cũng chỉ có chờ ngươi ngưng tụ ra Huyễn Chi thế giới, tài năng ngưng tụ tinh thần hóa thân. Nghe xong Đế Tháp Tư nói sau, Mai Lâm nhíu mày một cái, tinh thần hóa thân đích xác rất trọng yếu, nhưng yếu phân cách Huyễn Chi thế giới, bây giờ Huyễn Chi thế giới, đối Mai Lâm cũng có rất lớn tác dụng, nếu là tái phân cách 1/3 Huyễn Chi thế giới, Mai Lâm chỉ sợ cũng vô pháp vận dụng Huyễn Chi thế giới, nhuộm này vĩ đại chuyển kỳ cũng rơi vào ảo cảnh trong. Nhưng bây giờ tinh thần hóa thân cũng xác thực trọng yếu phi thường, ở văn minh chiến, bảo mệnh thủ đoạn mới là trọng yếu nhất, bởi vậy, Mai Lâm cũng lâm vào hai lựa chọn. Về phần Đế Tháp Tư nói ngưng tụ Huyễn Chi thế giới, Mai Lâm căn bản liền không chút suy nghĩ quá, hắn liền huyễn tâm cũng không có linh ngộ, huống chi là ngưng tụ Huyễn Chi thế giới. Mai Lâm, tinh thần hóa thân bắt đầu từ Huyễn Chi thế giới trong lĩnh ngộ được, ngày sau ngươi nếu ngưng tụ ra Huyễn Chi thế giới, chỉ cần bỏ qua một đoạn tinh thần lực, liền có thể tùy thời ngưng tụ ra một tinh thần hóa thân, cho dù là trí cường áo nghĩa pháp sư muốn giết ngươi, đều phi thường khốn. Chỉ là, hiện tại ngươi đã nghĩ tái ngưng tụ tinh thần hóa thân, phi thường, Huyễn Chi thế giới bất năng tái phân cách, bằng không, Huyễn Chi thế giới vô pháp ảnh hưởng đến vĩ đại truyền kỳ, tình cảnh của ngươi hội càng thêm nguy hiểm. Đế Tháp Tư nói, ở Mai Lâm trong đầu không ngừng hiện lên. Vẫn là thực lực quá thấp, nếu là có thể dung hợp lục hệ pháp sư chi tâm, trở thành sư, hoặc là lĩnh ngộ huyễn tâm, thực lực khẳng định tăng nhiều, thì là tái phân cách một lần Huyễn Chi thế giới, cũng đều có thể thừa thụ. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, nhưng hắn biết, vô luận là trở thành sư vẫn là lĩnh ngộ huyễn tâm, đều rất khốn, không phải là đơn giản tiểu có thể làm được. Trải qua kỷ canh giờ tự hỏi, Mai Lâm cuối cùng vẫn không có tùy tiện phân cách Huyễn Chi thế giới, văn minh chi chiến vừa mới cương bạo phát. Hắn hay là chuẩn bị đợi được Hắc Hỏa Quân Vương chờ người sau khi trở về, nhìn tình thế phát triển, làm tiếp quyết định sau cùng. Ngày hôm nay tiểu hai canh, bất quá ngày mai canh thứ nhất sẽ thả ở 0 giờ. Các vị, 8 tháng đã nhanh trôi qua, hy vọng đại gia ở kỷ mấy giờ sau, cùng Lão Nguyệt cùng nhau, tái chiến 9 tháng. Chương 638, mô phỏng dung hợp. Văn minh chi chiến bạo phát, toàn bộ Bạch Cực vị diện hầu như đều vì không còn một ngống, liên tiếp kỷ tháng, Bạch Cực vị diện hữu dần dần náo nhiệt. Nhưng lại nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Giờ mờ. Những người này đều là lục tục từ cái khác vị diện trong, chạy tới tiền tuyến, từ văn minh chi chiến bạo phát, thánh thác áo nghĩa pháp sư liền động viên toàn bộ thi pháp giả văn minh, sở hữu thi pháp giả, cho dù là này cướp đoạt người, đều phải chạy tới tiền tuyến. Đương nhiên, có thể chạy đến thi pháp giả, nhất là vĩ đại truyền kỳ, cũng không phải rất nhiều, xa xa không có giống nhóm đầu tiên như vậy, hạo hạo đãng đãng mà đến. Như Hán Lạp Thủy Tổ theo như lời, thi pháp giả văn minh tình cảnh tịnh không tốt lắm, tuy rằng chỉnh thể thực lực, đích thật là mạnh hơn so với nham tộc, nhưng lại yếu phòng bị cái khác dị tộc văn minh. Những cương cảm thấy thi pháp giả, cũng đều vội và hướng về phía tiền tuyến, thỉnh thoảng một ít từ tiền tuyến lần trước đến Bạch Cực vị diện thi pháp giả, nói đến tiền tuyến tình thế, cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ rất không lạc quan. Mai Lâm vẫn luôn ở Bạch Cực vị diện trong, đồng thời thừa dịp trong khoảng thời gian này, thậm chí hắn còn cũng nghĩ tới nếm thử dung hợp lục hệ pháp sư chi tâm, tranh thủ sớm ngày trở thành sư. Nhưng, nghĩ tới trước đây thánh thác áo nghĩa pháp sư cấp Mai Lâm biểu diễn này suy tính, tương lai vô số loại khả năng, tuyệt đại bộ phân đều lấy thất bại cáo chung, để Mai Lâm có chút một cách tự tin. Nếu là có thể lại thôi diễn một đoạn thời gian, thấy nhiều thức tương lai các loại khả năng, mà hữu không bị thương cập tự thân, có thể nhiều hơn chút dung hợp pháp thuật mô hình nắm chặt. Mai Lâm cũng chỉ là thỉnh thoảng hiện lên một ý niệm mà thôi, hắn cũng biết, trí cường áo nghĩa pháp sư có thể giúp hắn suy tính một lần, đã là vô cùng may mắn, không có khả năng tái vì hắn suy tính một lần. Huống chi, trước đây thấy thánh thác pháp sư mệt mỏi thần sắc, nghĩ đến suy tính thời gian tới, cũng khẳng định không thoải mái, còn muốn suy tính lần thứ hai, căn bản là hy vọng xa vời. Mai Lâm, có thể ta có biện pháp cho ngươi nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình, bất quá có hiệu quả hay không, ta cũng không biết. Đế Tháp Tư thanh âm của, đống nhiên ở Mai Lâm trong thai vang lên. Ngươi có biện pháp? Nói ngươi có thể suy tính. Mai Lâm trước mắt sáng ngời, nếu là Đế Tháp Tư có thể thôi coi là, dù cho nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, đều đáng giá. Bất quá Đế Tháp Tư lại lắc đầu liên tục nói, suy tính thời gian tới, mặc dù ta ở ngưng tụ Huyễn Chi thế giới thì, cũng không có cách nào làm được. Ta không có biện pháp suy tính tương lai của ngươi, bất quá ngươi nhưng có thể ở huyễn chi thế giới trong, mô phỏng ra tình trạng của ngươi bây giờ, do đó ở huyễn chi thế giới trong nếm thử dung hợp pháp sư chi tâm. Ở huyễn chi thế giới trong, mô phỏng dung hợp pháp sư chi tâm. Mai Lâm khẽ cau mày, huyễn chi thế giới đích xác rất chân thực, liên hắn biết rất rõ ràng là ảo cảnh, nhưng thủy chung vô pháp tìm ra một tia ảo cảnh vết tích. Nói cách khác, Mai Lâm ở huyễn chi thế giới trong, căn bản là không cách nào phá khai huyễn chi thế giới. Nếu như dựa theo Mai Lâm bây giờ điều kiện, dùng một đoạn tinh thần lực ở huyễn chi thế giới trong, nếm thử dung hợp pháp thuật, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Chỉ là, hư huyễn cuối cùng là hư huyễn, ở huyễn chi thế giới trong, Mai Lâm nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình, nhưng cũng không có thể đại biểu ngày sau Mai Lâm chân chính dung hợp pháp thuật thì, cũng như ở huyễn chi thế giới trong như nhau. Đây là cùng Thánh Thác Pháp Sư suy tính tương lai các loại khả năng, có khác biệt rất lớn, thôi tính ra là tương lai vô hạn khả năng, nhưng là chân thật. Là có thể làm ngày sau Mai Lâm dung hợp pháp thuật mô hình tham khảo. Về phần đang huyễn chi thế giới trong, Mai Lâm cũng không biết rốt cuộc có hữu dụng hay không, chỉ là, đây là chung quy là một cái biện pháp, Mai Lâm cũng muốn nếm thử một phen, có thể ở huyễn chi thế giới trong, thể nghiệm dung hợp pháp thuật mô hình quá trình, có thể có lĩnh ngộ. Ta đây tiểu thường thử một chút. Mai Lâm trong nháy mắt phóng một đạo tinh thần lực, tiến vào huyễn chi thế giới trong. Lúc này huyễn chi thế giới, cũng không như trước bình tĩnh như vậy. Toàn bộ huyễn chi thế giới mặc dù là hư huyễn, nhưng đều là do sơ đế tháp tư dựa theo nọa thú thế giới mà ngưng tụ thế giới, bên trong phát sinh tất cả, cũng sẽ không hư không tiêu thất, toàn bộ thế giới sẽ tiếp tục phát triển tiếp. Bởi trước Mai Lâm phân cách 1/3 huyễn chi thế giới, bởi vậy, đối toàn bộ huyễn chi thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn, hiện tại Mai Lâm có khả năng thấy đó là trên bầu trời một cái không gian thật lớn cái khe, giống xa vời bị ngạnh sinh sinh đích chặt đứt một đoạn. Hơn nữa, còn có các loại các dạng kinh khủng phong bạo cuốn tới. Sử toàn bộ huyễn chi thế giới đều bị vây một loại tiêu điều giáng dấp. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại huyễn chi thế giới không yên ổn tĩnh, sợ rằng cần thời gian rất lâu tài năng từ từ khôi phục lại, bất quá đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì, chủ yếu nhất hay tinh thần lực vấn đề. Ngươi nếu ở huyễn chi thế giới, nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình, điều này cần tiêu hao ngươi rất nhiều tinh thần lực. Đế Tháp Tư thấp giọng báo cho nói, tiêu hao tinh thần lực, đây là đảo không coi vào đâu vấn đề. Ta thời gian dài đứng ở huyễn chi thế giới lý, nhưng lại yếu thể hội dung hợp pháp thuật mô hình cái loại cảm giác này, tự nhiên cần tiêu hao tinh thần lực. Mai Lâm đảo không cảm thấy đây là cái gì vấn đề, tiêu hao tinh thần lực là rất bình thường, hắn hiện tại cũng chỉ là thường thử một chút, nhìn rốt cuộc có tác dụng hay không. Dù cho chỉ có thể đạt được Thánh Thác Pháp Sư suy tính tương lai phân nửa hiệu quả, đều là nguy. Được rồi, ở huyễn chi thế giới, ngươi tốt nhất lĩnh ngộ đi, chỉ là chú ý tinh thần lực không nên tiêu hao quá độ. Đế Tháp Tư nói xong, tiểu hữu biến mất không thấy, ở huyễn chi thế giới trong, cũng chỉ có Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư, tài cụ bị địa vị siêu nhiên. Mai Lâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể lục hệ Pháp Sư Chi Tâm. Trên thực tế, Mai Lâm mỗi một hệ Pháp Sư Chi Tâm, đều vô cùng cường đại, bởi vì hoàn mỹ cấp pháp thuật duyên cớ, Mai Lâm phe Pháp Sư Chi Tâm, thậm chí bị được với một ít thi pháp giả tam hệ thậm chí tứ hệ dung hợp sau Pháp Sư Chi Tâm. Mỗi một hệ Pháp Sư Chi Tâm đều cường đại như vậy. Chúng chi là lục hệ dung hợp cùng một chỗ, sợ rằng từ thi pháp giả sinh ra ngày khởi, tiểu chưa từng có ảnh hình người Mai Lâm như vậy, đơn độc phe pháp sư chi tâm đều có thể như thế cường đại. Chòe nụ à toài. Ở huyễn chi thế giới trong, tuy rằng biết rõ là ảo cảnh, là hư huyễn, nhưng trong cơ thể pháp sư chi tâm cảm giác cường đại, vẫn như cũ rất tự nhiên, làm cho phảng phất đặt mình trong ở thế giới chân thật trong giống nhau. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu điều chỉnh tâm tính, loại này chân thật cảm giác. Chính thị Mai Lâm cần, mặc dù thất bại, Mai Lâm cũng hy vọng có thể từ đó xong một ít kinh nghiệm và thể hội. Mai Lâm đầu tiên tiểu lựa chọn hỏa hệ Pháp Sư Chi Tâm cùng lôi hệ Pháp Sư Chi Tâm, trước đây hắn ở Thánh Thác Pháp Sư suy tính thời gian tới các loại khả năng trong, đã tự mình thể hội dung hợp Pháp Sư Chi Tâm quá trình, bởi vậy, hiện tại đảo có vẻ rất nhuần nhuyễn. Dung hợp. Theo Mai Lâm cường đại tinh thần lực điều động, hai phe Mai Lâm quen thuộc nhất Pháp Sư Chi Tâm, bắt đầu chậm rãi dung hợp, đây là hai khỏa Pháp Sư Chi Tâm. Vừa đụng nhau, đều bạo phát ra kịch liệt chấn động lực, cùng trước đây Mai Lâm ở Thánh Thác Pháp Sư suy tính thời gian tới các loại khả năng trong, hầu như giống nhau như lúc. Vì vậy, Mai Lâm càng thêm coi trọng, kế tục tập trung tinh thần, tựu như cùng chân chính dung hợp Pháp Sư chi tâm như vậy đối đãi lần này dung hợp. Phanh. Ở Mai Lâm mạnh mẽ dung hợp hạ, hai phe Pháp Sư chi tâm, đúng là vẫn còn không có có thể dung hợp thành công, kịch liệt chấn động lực, mặc dù không có đem Mai Lâm nổ nát bấy. Nhưng để Mai Lâm trong cơ thể cái khác Pháp Sư Chi Tâm, đô thống thống vỡ vụn. Ở huyễn chi thế giới lần đầu tiên dung hợp trong, Mai Lâm tiểu thất bại. Hảo, hảo. Cỡ nào chân thật thể nghiệm a, nguyên lai huyền thuật cũng có thể làm được loại trình độ này. Mai Lâm là phát ra từ nội tâm khiếp sợ, trước hắn còn nghĩ, ở huyền chi thế giới trong nếm thử dung hợp pháp sư chi tâm, hội có thật nhiều chỗ bất đồng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngày sau hắn chân chính dung hợp pháp sư chi tâm thì phán đoán. Nhưng trải qua lần đầu tiên nếm thử dung hợp sau, Mai Lâm mới phát hiện, cùng hắn ban đầu ở thánh thác pháp sư suy tính hạ, nếm thử dung hợp pháp thuật, kỳ thực tịnh không có gì khác nhau. Nếu như nói có khác nhau, đó chính là Mai Lâm còn chưa đủ tự tin, ở sâu trong nội tâm, hắn như trước nghĩ đây là thủy chung là huyễn thuật, thậm chí cũng không thể đại biểu thế giới chân thật trong biến hóa. Chỉ cần có một chút xíu sai biệt, như vậy ngày sau Mai Lâm dung hợp lục hệ pháp sư chi tâm, tự là phi thường chí mạng. Chỗ thiếu hụt khẳng định có một ít, dù sao cũng là hư huyễn, quá trình dung hợp trong một ít biến hóa, cũng không thể tin hoàn toàn, bất quá làm hấp thu một ít quá trình dung hợp trong kinh nghiệm, giao hấn cùng với một ít thể hội, vẫn là vô cùng thích hợp. Mai Lâm cẩn thận tổng kết lần đầu tiên ở huyễn chi thế giới trong, nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình kinh nghiệm, chỗ tốt vẫn có rất nhiều, chỉ là tinh thần lực tiêu hao thật có chút nhanh, trên cơ bản Mai Lâm nếm thử dung hợp 2 đến 3 lần, sẽ để tinh thần lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần mệt mỏi, lúc này thì không thể lại tiếp tục đứng ở huyễn chi thế giới lý. Bất quá, chỗ tốt lớn nhất hay là đang vu huyễn chi thế giới, sở Mai Lâm có khả năng nắm giữ, quyền chủ động ở Mai Lâm tay của chồng, hắn đã quyết định quyết tâm, dẫn đầu dung hợp hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm. Bởi vậy, hắn tiểu tại huyễn chi thế giới, không ngừng dung hợp đây là hai phe pháp sư chi tâm, tích lũy số lớn kinh nghiệm, đối ngày sau Mai Lâm chân chính dung hợp đây là hai phe pháp sư chi tâm, khẳng định có chứ cự đại chỗ tốt, vô hình trùng, tiểu gia tăng rồi dung hợp thành công một ít tỷ lệ. Tiểu tại Mai Lâm liên tục ở huyễn chi thế giới trong nếm thử dung hợp pháp thuật thì, tiền tuyến trên chiến trường, nham tộc cùng thi pháp giả, đều rơi vào đến rồi điên cuồng chiến đấu ở giữa. Thời gian mấy tháng, song phương tử vong vĩ đại truyền kỳ, tiểu vượt qua 30. Bình thường một vị vĩ đại truyền kỳ tử vong, thậm chí đều là một đại sự, nhưng bây giờ, cũng mười mấy tên vĩ đại truyền kỳ tử vong, đủ thấy văn minh chi chiến tính tàn khốc. Chỉ là, tổn thất càng nhiều hơn cũng thi pháp giả, nguyên bản thi pháp giả chỉnh thể thực lực, là muốn chiếm một ít ưu thế, nhưng bây giờ, kinh qua mấy tháng chiến đấu, tổn thất nhiều nhất cũng thi pháp giả văn minh. Thánh thác pháp sư, bất năng như thế tiếp tục nữa, ai nghĩ một chút biện pháp. Nham tộc tạo thành thủy tổ chi thân, mặc dù cực mạnh chỉ có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, nhưng hắn liên hợp cùng một chỗ, lực lượng là có thể tăng nhiều, ta rất có hại. Ở tòa thành trên đại điện, rất nhiều truyền kỳ pháp sư, đều muốn nhìn thánh thác áo nghĩa pháp sư, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, hy vọng thánh thác pháp sư có thể xuất ra đi biện pháp hữu hiệu, xoay thế cục. Canh thứ nhất, mới một tháng, một tuần lễ mới, lão Nguyệt chờ mong giá cao to lớn chi trì, cầu giữ gốc vé thắng. GS. Chương 639, rút lui. Thời gian đổi mới, 214/9/18:41:54. Vì lần này chiến tranh, Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư cũng cơ hồ là vận dụng Thánh Thác Áo Nghĩa chi thành tất cả lực lượng, tụ tập số lớn vĩ đại truyền kỳ, thậm chí còn có tứ đại quân vương tọa trấn. La Cưng chịu Dạ Vương quân phi. Ở thi pháp giả văn minh trong, tam đại áo nghĩa chi thành tựu như tam đại quân đoàn giống nhau, đều tự phụ trách chứ một ít khu vực, lúc này đây nham tộc chiến tranh bạo phát, hay cho tới nay, thánh thác áo nghĩa chi thành khu vực trách nhiệm. Với tư cách thánh thác áo nghĩa chi thành trí cường áo nghĩa pháp sư, thánh thác áo nghĩa pháp sư tự nhiên cũng chỉ tưởng dựa vào thánh thác áo nghĩa chi thành lực lượng, tới kết thúc trận chiến tranh này. Nhưng bây giờ, chiến tranh phát triển trở thành tàn khốc văn minh chi chiến, vĩ đại truyền kỳ bắt đầu tham gia, mỗi tử một vị truyền kỳ pháp sư. Đều là cả thi pháp giả văn minh tổn thất. Là tối trọng yếu là, hiện tại thi pháp giả văn minh, lại còn ở vào hạ phòng, cùng nham tộc bạo phát văn minh chi chiến tới nay, tuy rằng hố có tổn thất, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn là thi pháp giả văn minh. Không phải vạn bất đắc dĩ, thánh thác áo nghĩa pháp sư chắc là sẽ không hướng cái khác hai vị áo nghĩa pháp sư cầu viện, dù sao, tam đại áo nghĩa pháp sư, lấy áo nghĩa chi thành làm căn cơ, đều có chứ đều tự chủ yếu nhất địch nhân, có người phụ trách giá đặc biệt lan văn minh. Có người phụ trách thần chi liên minh, hắn đều có thể ngăn cản, thánh thác áo nghĩa pháp sư tự nhiên cũng có kiêu ngạo, đây là hắn lần đầu tiên, tự mình phụ trách chỉ huy đông đảo thi pháp giả tiến hành văn minh chi chiến. Màu đỏ quyền lực. Còn đối với thủ, cũng thi pháp giả văn minh 3.000 năm tới, sở gặp phải, cường đại nhất dị tộc văn minh một trong. Thánh thác pháp sư, nham tộc chuẩn bị rất đầy đủ, hắn truyền kỳ dưới, tác do một vị truyền kỳ cấp tồn tại, xuất lĩnh vô số truyền kỳ dưới nham tộc, hợp thành cường đại thủy tổ chi thân. Đủ để sánh ngang này tương đối cường đại vĩ đại truyền kỳ. Mà này truyền kỳ trở lên tồn tại, càng tổ hợp đứng lên, hình thành thủy tổ chi thân hầu như bạo phát ra cực hạn lực lượng, 16 danh phổ thông tổ cấp nham tộc, tạo thành thủy tổ chi thân, là có thể sánh ngang vĩ đại phong hào truyền kỳ. Đây là sử ta ở chiến tranh bạo phát chi sơ, tiểu tổn thất thảm trọng. Tứ đại quân vương một trong khủng cụ quân vương. Trầm rãi nói rằng, mỗi một áo nghĩa chi thành, đều có một chút quân vương, mà khủng cụ quân vương cũng hoàn toàn xứng đáng. Thánh thác áo nghĩa pháp sư dưới đệ nhất quân vương. Khủng cụ quân vương tương đối tuổi còn trẻ, đương nhiên, đây là tương đối hắc hỏa quân vương trở những từ sở ngươi tháp đế quốc thời kỳ liền tồn tại thi pháp giả, nhưng khủng cụ quân vương thiên phú lại phi thường kinh khủng, ngắn ngủi hai thời gian ngàn năm, không chỉ có thành tựu quân vương, nhưng lại một đường thế như trẻ tre, ngưng tụ bốn đạo cực mạnh phép tắc. Cực mạnh khí ít. Giống nhau truyền kỳ ngưng tụ phép tắc, mà phong hào truyền kỳ còn lại là ngưng tụ cực mạnh phép tắc, chính mình lưỡng đạo cực mạnh phép tắc đã ngoài, liền có tư cách được xưng là quân vương. Khủng cụ quân vương ngưng tụ bốn đạo cực mạnh phép tắc, đồng thời, hắn trước đây vẫn là lục hệ pháp sư, còn đang ngưng tụ càng nhiều hơn cực mạnh phép tắc, thiên phú như vậy. Đích xác kẻ khác sợ hai than. Mặc dù là hắc hỏa quân vương, với tư cách xưa nhất quân vương một trong, nhưng chỉ trích ngưng tụ lưỡng đạo cực mạnh phép tắc mà thôi, cùng khủng cụ quân vương còn có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy, tiền tuyến tứ đại quân vương trong, cũng mơ hồ này đây khủng cụ quân vương dẫn đầu, thánh thác pháp sư không ở thì. Liên do khủng cụ quân vương làm chủ, lần này cùng nham tộc chiến tranh, khủng cụ quân vương cũng là chủ tính trung toàn cục, tự nhiên rõ ràng hiện nay nham tộc một ít ưu thế. Khủng cụ quân vương, ngươi nghĩ ta hiện tại phải làm gì? Thánh thác pháp sư đối khủng cụ quân vương cũng rất tôn kính, trầm giọng hỏi. Mãng hoang kỷ. Khủng cụ quân vương mặt mang vẻ buồn rầu. Trầm rãi nói rằng, trước hết triệt một khoảng cách, sau đó bắt đầu bố trí ký hiệu pháp trận, phát huy ra ta thi pháp giả ưu thế. Nham tộc có thể cấu thành thủy tổ chi thần, ta cũng có thể lợi dụng ký hiệu pháp trận áp chế hắn, nếu hắn không chịu tiến nhập ký hiệu pháp trận. Vậy càng hảo, ta liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt tính dưỡng, tái cụ thể thương nghị văn minh chi chiến cụ thể công việc. Bố trí ký hiệu pháp trận, đây là phải, chỉ là lại trước phải rút lui, sợ rằng đối sĩ khí đả kích rất lớn. Sắt La quân vương nhíu mày một cái nói rằng, thi pháp giả văn minh cũng là kiêu ngạo, từ bước vào hư vô giới tam thời gian ngàn năm tới nay, đụng phải vô số dị tộc văn minh, bạo phát văn minh chi chiến cũng không ít, thậm chí còn gặp quá một ít trọng đại ngăn trở, nhưng tổng thể thượng vẫn là chiếm ưu thế. Như lần này, chủ động rút lui, lại ít vô cùng kiến, nhất là hắn còn phải cố kỵ một ít ảnh hưởng, tam đại áo nghĩa chi thành ở thi pháp giả văn minh trong địa vị cao cả, tựu như cùng ba quái vật lớn, thống suất tất cả thi pháp giả. Nhưng bây giờ, thánh thác áo nghĩa chi thành đang cùng nham tộc trong chiến tranh, lần nữa rút lui, thậm chí còn bởi vậy bị hủy mười mấy văn minh, đối thánh thác áo nghĩa chi thành ảnh hưởng cũng thật không tốt. Che trời. Sắt La quân vương, ai cũng không muốn ở phía sau lui, nhưng nếu là không lùi, sẽ có nhiều hơn truyền kỳ bỏ mình, đây không phải là sáng suốt cách làm. Khủng cụ quân vương cũng có thể minh bạch Sắt La quân vương cố kỵ, hắn đều là thánh thác áo nghĩa chi thành, nếu như lần này thất bại, sợ rằng thánh thác áo nghĩa chi thành đô hội suy sụp xuống. Do đó bị cái khác hai đại áo nghĩa chi thành hoàn toàn áp quá. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T tam đại áo nghĩa pháp sư trong lúc đó, nhất định là phi thường sự hòa thuận, nhưng ngầm, tương hô tốt cạnh tranh là không thiếu được, lần này cũng là thánh thác áo nghĩa chi thành, lần đầu tiên đối mặt mạnh mẽ như vậy văn minh, nhưng lại bạo phát văn minh chi chiến, đối thánh thác áo nghĩa chi thành sở hữu thi pháp giả mà nói, đây là đã nguy hiểm, cũng là cơ hội. Một ngày thánh thác áo nghĩa chi thành chặn lại nham tộc văn minh, như vậy trễ nhất thành lập thánh thác áo nghĩa chi thành, liền chân chính khả dĩ trở thành thi pháp giả văn minh hoàn toàn xứng đáng một trong những cự đầu, khả dĩ một mình đảm đương một phía. Ở hư vô giới trong, giống nhau có một vị trí cường tồn tại văn minh, liền chưa tính là nhược tiểu chính là văn minh, khả dĩ đặt chân hư vô giới, từ từ phát triển, chuyển thừa văn minh. Sở dĩ yếu thành lập tam đại áo nghĩa chi thành, ngoại trừ hấp thu thiên tài, thống hợp toàn bộ thi pháp giả văn minh lực lượng, tốt hơn ứng phó cái khác một ít văn minh mà ngoại, nguyên nhân trọng yếu hơn, kỳ thực chính là vì để ngừa vạn nhất. Nếu là thật có một ngày, thi pháp giả văn minh gặp phải đặc biệt cường đại văn minh, như vậy tam đại áo nghĩa chi thành, vô luận là người, đều có thể đơn độc xuất lĩnh kỳ thế lực, ly khai thi pháp giả văn minh, đến địa phương xa xôi, khả dĩ lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức, truyền thừa văn minh, không đến mức để văn minh truyền thừa gãy. Cái khác hai đại áo nghĩa chi thành, đều trải qua chí ít một lần văn minh chi chiến. Hơn nữa đều cũng có trí cường tồn tại dị tộc văn minh. Chỉ có thánh thác áo nghĩa chi thành, bởi vì thánh thác áo nghĩa pháp sư hay tam đại áo nghĩa pháp sư ở giữa trễ nhất trở thành áo nghĩa pháp sư, bởi vậy kỳ xây dựng thánh thác áo nghĩa chi thành, cũng là trễ nhất, còn không có đơn độc ứng phó quá văn minh chi chiến. Cùng nham tộc văn minh chi chiến, vẫn là thánh thác áo nghĩa chi thành lần đầu tiên văn minh chi chiến, Mặc dù Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư trước cũng cực lực tránh khỏi Văn Minh Chi Chiến bạo phát, nhưng đúng là vẫn còn để tránh cho Văn Minh Chi Chiến bạo phát. Bây giờ Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư mục đích chỉ có một, đó chính là thắng được Văn Minh Chi Chiến thắng lợi, chí ít cũng muốn chiếm thượng phong. Lui, hơn nữa lập tức rút lui. Văn Minh Chi Chiến không phải là một chốc là có thể phân ra thắng bại, rất khả năng đả thượng mấy trăm năm hơn 1000 niên, nhất thời rút lui, không coi vào đâu, là tối trọng yếu là tiên bảo tồn lực lượng, đợi được thương nghị ra đối sách, lại đem nham tộc chạy trở về. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư tổng hợp lại tất cả mọi người ý kiến, cuối cùng vẫn quyết định áp dụng khủng cụ quân vương kiến nghị, rút lui trước lui, bố trí ký hiệu pháp trận, bất năng biết rõ có hại, còn khổ khổ chống đỡ. Hô! Rất nhiều vĩ đại truyền kỳ đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Văn Minh Chi Chiến tính tàn khốc, hắn là tràn đầy thể hội, hiện tại nham tộc đích xác chiếm cứ thượng phòng, rút lui trước lui, cũng có thể tránh cho quá tổn thất lớn. Khủng cụ quân vương, băng tả quân vương, hai người mọi người tinh thông ký hiệu, ngươi bây giờ tiểu chọn một ít tinh thông phù văn học truyền kỳ pháp sư, cứ bố trí một khổng lồ ký hiệu pháp trận. Đợi được pháp trận một thành, ta lập tức tiểu rút lui. Dừng một chút, Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư đưa mắt nhìn về Hắc Hỏa quân vương, trầm giọng nói, Hắc Hỏa quân vương, ngươi về trước đến Bạch Cực vị diện. Nơi nào gần nhất cũng lần lượt chạy đến không ít thi pháp giả, ngươi đi vào thu nạp những thi pháp giả, sau này tiền tuyến Văn Minh chi chiến, nhất định phải có người bổ sung, cái này cần Hắc Hỏa quân vương nhiều hơn hao tổn tâm trí. Hắc Hỏa quân vương Trương Liễu Trương Truy, muốn cự tuyệt, hắn biết, trở lại Bạch Cực vị diện, tiểu ý nghĩa một gặp nguy hiểm. Chỉ là, thấy Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư ánh mắt nghiêm nghị, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được rồi, đều tự xuống phía dưới chuẩn bị đi, ta sẽ đích thân tọa trấn tiền tuyến. Cho ngươi tranh thủ thời gian. Thánh Thác pháp sư khỏe miệng nở một nụ cười, mặc dù hắn sẽ không động thủ thật, nhưng hắn an vị trấn phía trước tuyến, những nham tộc đó cũng nhất định sẽ có điều kiêng kỵ, khả dĩ vì khủng cụ quân vương, băng tả quân vương bố trí ký hiệu pháp trận, tranh thủ một ít thời gian. Vì vậy, tứ đại quân vương cũng đều xuất lĩnh một ít truyền kỳ pháp sư, ly khai tòa thành. Phần 2, lão Nguyệt nỗ lực viết canh thứ 3, canh thứ 4. Nhưng vẽ tháng tài chính là hơn 30 chương. Xin mọi người cầm trong tay vẽ tháng đầu ra đi, để ta xông lên. Giờ tờ. Chương 640, lần đầu tiên. Huyễn chi thế giới nội, Mai Lâm đã không biết thử dung hợp hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm bao nhiêu lần, tuy rằng như trước có thất bại, nhưng theo Mai Lâm từ từ tổng kết kinh nghiệm, rồi hướng lượng hệ pháp thuật, có rất sâu lĩnh ngộ. Bởi vậy, theo thời gian rời, Mai Lâm ở huyễn chi thế giới trong, mặc dù là hư huyễn mô phỏng dung hợp pháp sư chi tâm, nhưng xác suất thành công vẫn như cũ từ từ nói thăng lên. Hẳn là có thể thử một chút. Mai Lâm ở huyễn chi thế giới nội tinh thần chiếu hình, trong nháy mắt tiêu thất, sau đó, Mai Lâm mở mắt, cả người đều cảm giác được có một ít bất đồng. Ở huyễn chi thế giới nội, hắn đã không biết tử bao nhiêu lần, mặc dù là hư huyễn, mô phỏng, nhưng đối với Mai Lâm mà nói, vẫn như cũ có rất nhiều thu hoạch. Ở trong lúc sinh tử, cần dũng khí, ở huyễn chi thế giới trong, Mai Lâm đã gặp được rất nhiều lần, rõ ràng dung hợp thất bại. Nhưng Mai Lâm lại vẫn không có lùi bước, chưa từng có từ trước đến nay, như trước kiên định dung hợp pháp thuật. Tối hậu ở dưới sự kiên trì, lại trái lại dung hợp thành công, tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng đối với Mai Lâm cũng có ảnh hưởng rất lớn. Trải qua vô số lần mô phỏng dung hợp, Mai Lâm ở huyễn chi thế giới xác suất thành công, đã cao tới 8 phần 10 đã ngoài, đây không phải là thường kinh khủng một con số, cao như vậy xác suất, cho dù là ở huyễn chi thế giới mô phỏng, cũng như trước để Mai Lâm tràn đầy lòng tin. Bởi vậy, Mai Lâm chuẩn bị ở trong hiện thực, chân chính thử dung hợp hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm. Mai Lâm đem ý thức đắm chìm trong cơ thể, trong đầu của hắn, lúc này đã không có phức tạp pháp thuật mô hình, có chỉ là lục hỏa pháp sư chi tâm. Những pháp sư chi tâm đều tản ra khí tức cường đại. Mặc dù không có phức tạp pháp thuật mô hình, nhưng uy lực so với trước kia pháp thuật mô hình cường đại hơn rất nhiều. Mai Lâm đem lực chú ý đặt ở hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm. Đây cũng là Mai Lâm ở huyễn chi thế giới trong, mô phỏng nhiều nhất lưỡng hệ pháp sư chi tâm, xác suất thành công cao tới 8 phần 10 đã ngoài. Chỉ là, ở hiện thực ở giữa dung hợp, cũng lần đầu tiên. Lần đầu tiên dung hợp pháp sư chi tâm, Mai Lâm là hạ quyết tâm thật lớn, trước đây hắn xây dựng pháp thuật mô hình, đều dựa vào cụ trận hảo. Xây dựng ổn định pháp thuật mô hình, bởi vậy, vẫn luôn không có gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng lần này không giống với, lần này Mai Lâm cụ trận hảo đã không có tác dụng. Không thể giúp trợ Mai Lâm dung hợp pháp sư chi tâm, hiện tại, Mai Lâm chỉ có thể dựa vào chính hắn, hết thảy đều phải chính hắn khứ phân tích, đi thử. Một khi thất bại, rất có thể giống như huyễn chi thế giới trong giống nhau. Bị cuồng bạo pháp lực nổ nát bấy, hoặc là pháp sư chi tâm hoàn toàn tan vỡ. Mai Lâm thành một người bình thường, cũng vô pháp thành thi pháp giả. Thất bại giá phải trả, Mai Lâm không chịu nổi. Bất quá, mặc dù yếu thừa thụ lớn giá phải trả, Mai Lâm nhưng không được không bước ra bước này. Hô! Mai Lâm trường thở phào một cái, tận lực bình phục lại tâm trạng. Dung hợp. Rốt cục, Mai Lâm vẫn là điều động hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm, hai khỏa bất đồng hệ, nhưng lại đều phi thường cuồng bạo pháp sư chi tâm, bắt đầu ở Mai Lâm dưới sự khống chế từ từ tiếp cận. Giống như ở huyễn chi thế giới trong giống nhau, Mai Lâm đối đây là một loạt động tác, đã quen thuộc đắc không thể quen thuộc, thậm chí ngay cả mỗi một ti chi tiết, khả năng phát sinh tình huống gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, không biết là phủ sẽ cùng ở huyễn chi thế giới trong như nhau thuận lợi. Theo Mai Lâm dần dần làm cho hai khỏa pháp sư chi tâm tới gần, không tưởng được chuyện xảy ra, hai khỏa pháp sư chi tâm, còn không có chân chính tiếp xúc được, lại đã có một ít chấn động, tạo thành toàn bộ thức hải không ổn định. Thì pháp giả thức hải là phi thường không ổn định, hơi chút một điểm rung chuyển, cũng có thể dẫn đến thức hải pháp thuật mô hình tan vỡ. Ở trong huyễn chi thế giới, Mai Lâm cũng có nhiều lần, đều là bởi vì làm cho thức hải chấn động, mà dẫn đến cái khác pháp sư chi tâm tan vỡ, cuối thất bại. Bởi vậy, Mai Lâm lúc này cảm thấy trong óc bắt đầu chấn động lên, trong lòng cả kinh, nhưng lúc này hắn đã không có biện pháp đình chỉ, hai khỏa pháp sư chi tâm đã ở nhanh chóng tiếp cận. Thức hải càng ngày càng chấn động, phảng phất tùy thời cũng có thể triệt để tan vỡ. Mai Lâm thần sắc rất âm trầm, hắn không nghĩ tới, lần đầu tiên ở trong hiện thực dung hợp pháp sư chi tâm, lại đụng phải như vậy ngoài ý muốn. Nếu như vậy tiếp tục nữa, vậy hắn dung hợp rất khả năng lấy thất bại cáo chung, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt đối không thể để cho thức hải kế tục chấn động xuống phía dưới. Mai Lâm cắn răng một cái, thẳng thắn điều động tất cả tinh thần lực, kỳ khổng lồ tinh thần lực tựu như quần quận nước lũ giống nhau, bị Mai Lâm dùng để ổn định lại dung chuyển thức hải. Biện pháp này đích xác hữu dụng. Mai Lâm tinh thần lực viễn siêu vậy người có tinh thần lực, hoàn toàn có thể dùng tới ổn định lại thức hải, chỉ là như vậy thứ nhất, đối tinh thần lực tiêu hao cũng rất lớn, nếu như không thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm đều dung hợp, óc của hắn, tùy thời cũng có thể bởi vì chấn động mà hoàn toàn tan vỡ. Suy. Rốt cục, hai khỏa pháp sư chi tâm bắt đầu chậm rãi dung hợp, nhưng vừa mới tiếp xúc, tiêu kích tạo nên một cổ kinh khủng phong bạo. May mà có Mai Lâm cực lớn đến cực điểm tinh thần lực tới ổn định lại thức hải, nếu không, chỉ là lưỡng hệ pháp sư chi tâm lần đầu tiên tiếp xúc sinh ra dư ba, đều đủ để làm cho thức hải tan vỡ. Vẫn còn có chút lo lắng không chu toàn, không có làm được vạn vô nhất thất. Hẳn là ở dung hợp chi sơ, hay dùng tinh thần lực ổn định lại thức hải, để ngừa vạn nhất. Mai Lâm đã ở tổng kết kinh nghiệm, lần đầu tiên ở trong hiện thực thử dung hợp pháp thuật mô hình, tự gặp đột phát tình huống, cũng may hắn đúng lúc dùng tinh thần lực ổn định lại thức hải. Bất quá điều này cũng làm cho Mai Lâm cảm nhận được, dung hợp pháp thuật mô hình có nguy hiểm cỡ nào. Quái có thật nhiều cựu cấp thi pháp giả, mặc dù là mấy trăm năm thời gian, cũng không dám dung hợp pháp thuật mô hình, hay bởi vì dung hợp pháp thuật mô hình quá nguy hiểm, một khi thất bại, tiểu vĩnh viễn đều không có cơ hội. Suy suy suy. Lưỡng hệ pháp sư chi tâm dung hợp, chỉ trích dung hợp phân nửa, tiểu trở nên càng thêm dung chuyển, phảng phất hai khỏa pháp sư chi tâm, tùy thời cũng có thể tan vỡ giống nhau. Mai Lâm trực tiếp nhắm hai mắt lại, ở trong đầu của hắn, lóe lên vô số hình ảnh, đại đa số đều là ở huyễn chi thế giới trong, thử mô phỏng dung hợp pháp thuật thì hình ảnh. Trong đó, giống như vậy dung hợp đến phân nửa thì, pháp sư chi tâm phát sinh kịch liệt dung chuyển, là thập phần thường gặp, bất quá kỳ kết quả cuối cùng, lại thường thường là thất bại. Pháp sư chi tâm càng ngày càng dung chuyển, Mai Lâm thậm chí đều có thể cảm nhận được một tia tử vong khí tức. Đến lúc này, Mai Lâm có thể làm, cũng chỉ là dùng tinh thần lực. Tận lực ổn định pháp sư chi tâm chấn động, trong lòng của hắn, đồng nhiên có chút nhớ nhung niệm Hắc Nguyệt Vương quốc. La Huy Nhĩ Sâm, Mai Tuyết, Ngạ Vi Nhi, Tuyết Lị Ti, ám linh vực chờ một chút, Mai Lâm suy nghĩ rất nhiều, từ Hắc Thủy Thành gặp phải Ngạ Tháp lão đầu, bắt đầu tiếp xúc được pháp thuật, một bước cuối cùng bộ lớn, tiến nhập ám linh vực, thành cường sư. Đây hết thảy tất cả, đều hóa một vài bức hình ảnh, xuất hiện ở Mai Lâm trong đầu. Ta còn muốn trở lại Hắc Nguyệt Vương quốc, còn phải hoàn thành trước đây hứa hẹn, phải về đến Hắc Thủy Thành. Một lần nữa đoạt lại Huy Nhị Sâm cổ bảo. Mai Lâm nguyên vốn đã su vu bình tĩnh tinh thần lực, vào giờ khắc này phảng phất sôi trào lên giống nhau, nhìn càng ngày càng dung chuyển pháp sư chi tâm, Mai Lâm đem hết toàn lực, nhất là bất khuất tín niệm, càng dung nhập vào tinh thần lực ở giữa. Tuyệt đối không thể tan vỡ, dung hợp, nhất định phải dung hợp. Mai Lâm lạnh lùng trong ánh mắt của, lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, hắn trực tiếp dùng cường đại tinh thần lực, mạnh mẽ can thiệp hai khỏa pháp sư chi tâm dung hợp. Từ bốn phương tám hướng tinh thần lực đều điên cuồng mạnh mẽ dung hợp hỏa hệ pháp sư chi tâm cùng lôi hệ pháp sư chi tâm, Mai Lâm cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng ở phía sau, tuyệt đối không thể buông tha. Ầm. Cũng không biết qua bao lâu, Mai Lâm thức hải nội, đột nhiên chấn động, Sau đó, hỏa hệ cùng lôi hệ hai khỏa pháp sư chi tâm đã không thấy, Mai Lâm vãng thức hải nội vừa nhìn, ở trong óc, một viên tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng đặc biệt pháp sư chi tâm chính chậm rãi xuất hiện. Bài danh rất thấp A, cầu các vị vé tháng chi trì. Chưa xong còn tiếp. Cơ lọ sở. Chương 641, Hắc Hỏa Quân Vương triệu kiến. Pháp sư chi tâm, cuối cùng thành công. Mai Lâm nhìn thức hải nội pháp sư chi tâm, hiện tại tổng cộng chỉ có ngũ viên, hơn nữa còn là tứ khỏa tương đối nhỏ pháp sư chi tâm phân tán ở bốn phía, như chúng tinh cùng nguyện vậy, đem một viên tương đối lớn kim sắc pháp sư chi tâm vây vào giữa. Viên này khá lớn, phi thường đặc biệt pháp sư chi tâm, chính là Mai Lâm vừa dung hợp thành công hỏa hệ cùng lôi hệ pháp sư chi tâm, hiện tại đã dung nhất thể, tràn đầy lực lượng. Hỏa. Mai Lâm chỉ một ngón tay, nhất thời, một đoàn hỏa diễm ở đầu ngón tay của hắn thượng quấn vòng quanh, đồng thời ở tùy ý biến ảo hình dạng, một hồi thành một cái hỏa xà, một hồi hữu điên cuồng bành trướng, thành vừa gầm thét cuồng bạo hỏa long. Sau đó, Mai Lâm tâm niệm vừa động, hỏa long trong nháy mắt lóe lên, trên người xuất hiện từng đạo điện quang, tựu như cùng xiềng xích giống nhau, khóa lại hỏa long. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn dùng hỏa hệ cùng lôi hệ dung hợp hoàn toàn mới pháp sư chi tâm, không chỉ có hình dạng có thể tự do biến ảo, nhưng lại tài năng ở pháp thuật đang lúc tự do chuyển hóa, lôi hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật, một có bất kỳ xung đột, đây là cùng này sư thất thải pháp sư chi tâm, đã không nhiều ít khác biệt. Hơn nữa, cương hắn cũng thể hội một chút lượng hệ pháp thuật dung hợp sau pháp sư chi tâm, uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều, hầu như nhanh đạt được hắn trước kia tứ hệ pháp thuật dung hợp uy lực, đã nhanh miễn cưỡng đạt được chuyển kỳ chính tự, chỉ là hơi hơn hắc ám chi nhãn đệ thất hình thái mà thôi. Thu pháp sư chi tâm, Mai Lâm hồi tưởng cương dung hợp pháp sư chi tâm gặp được nguy hiểm, đích thật là quá mức nguy hiểm, ở huyễn chi thế giới mô phỏng dung hợp, đích xác có tác dụng, nhưng cũng không có thể hoàn toàn có thật không. Dù sao, ở chân thật trong hoàn cảnh, sẽ gặp phải đủ loại đột phát tình huống, hảo lần này Mai Lâm y theo ở huyễn chi thế giới trong gặp phải tình huống, mạnh mẽ dung hợp, đây là không có thất bại, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ Hắc Nguyệt Vương quốc đi tới hư vô giới, đã thời gian dài như vậy, không biết phụ thân, Mai Tuyết, Ngạ Vi Nhi, Tuyết Lị Ti thế nào. Mai Lâm ở dung hợp pháp sư chi tâm thời khắc mấu chốt. Trong lúc sinh tử, nhớ lại Lao Huy Nhị Sâm chờ người, đi tới hư vô giới thời gian dài như vậy, Mai Lâm cũng có chút tưởng trở lại Hắc Nguyệt Vương quốc đi xem một chút, chỉ là thời gian dài như vậy tới nay, Mai Lâm chưa từng có thể tìm tới vinh quang nơi vết tích. Nếu là vinh quang nơi thực sự bị Tam Đại Chí Cường Áo Nghĩa pháp sư liên thủ phong ấn nói, sợ rằng Mai Lâm tưởng trở lại Hắc Nguyệt Vương quốc, tiểu vô cùng mệt nhọc. Đợi được lần này chiến tranh kết thúc, liền hướng Thánh Thác pháp sư hỏi. Sau đó Mai Lâm liền lại tiếp tục tiến vào huyễn chi thế giới, bắt đầu rồi mô phỏng tam hệ pháp thuật dung hợp. Hắn hiện tại lưỡng hệ pháp thuật uy lực vẫn còn có chút xoa. Ít nhất phải dung hợp tam hệ pháp thuật, có thể sánh ngang Hắc Ám chi nhãn hình thái thứ ba, nếu là có thể dung hợp tứ hệ pháp sư chi tâm, uy lực kia đã đem toàn diện siêu việt Hắc Ám chi nhãn, sánh ngang lưỡng đạo phép tắc trở lên vĩ đại truyền kỳ. Liên tiếp trôi qua vài ngày, Mai Lâm nhận bỗng nhiên chấn động lên. Mai Lâm bên trong chiếc nhẫn để lại chứ chát đa truyền kỳ phép tắc phân thân, vì vậy Mai Lâm liền lập tức tỉnh lại, đình chỉ ở huyễn chi thế giới trong mô phỏng dung hợp pháp sư chi tâm. Bá. Mai Lâm vừa mở ra không gian giới chỉ, quả nhiên là bên trong chát đa truyền kỳ phân thân đang chấn động. Chát đa đạo sư, đã xảy ra chuyện gì? Nói văn minh chi chiến kết thúc. Mai Lâm tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến văn minh chi chiến, đây là thời gian mấy tháng tới nay, hắn ở bạch cực vị diện trong, lấy được về văn minh chi chiến tin tức đều rất ít, chỉ là biết. Song phương còn đang rằng có chứ, chiến tranh nhất thì bán hội đều phân không ra thắng bại. Chát đa truyền kỳ lắc đầu nói, văn minh chi chiến đương nhiên không có kết thúc, là Hắc Hỏa quân vương về tới bạch cực vị diện trong, cho người đi thấy hắn. Hắc Hỏa đạo sư về tới bạch cực vị diện. Mai Lâm trong lòng cả kinh, hắn là biết Hắc Hỏa quân vương địa vị, tắc tiền tuyến tứ đại quân vương một trong, càng và Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư có quan hệ đặc thù, Hắc Hỏa quân vương nhất cử nhất động, đều đã bị vô số người quan tâm. Hiện tại cư nhiên âm thầm về tới bạch cực vị diện ở giữa, nhất định là tiền tuyến chuyện gì xảy ra chuyện trọng đại. Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ kiến Hắc Hỏa đạo sư. Mai Lâm đứng dậy, bay thẳng hướng về phía bạch cực vị diện trong, Hắc Hỏa quân vương tòa thành. Nam. Hắc Hỏa quân vương tòa thành nội, từ hắn trở lại bạch cực vị diện sau, trước tiên liền triệu tập một ít cương vừa đuổi tới bạch cực vị diện truyền kỳ pháp sư. Lớn như vậy bạch cực vị diện, đây là thời gian mấy tháng, cũng tụ tập vượt lên trước 30 danh vĩ đại truyền kỳ. Đồng thời lục tục còn có cái khác vĩ đại truyền kỳ tới rồi. Những truyền kỳ pháp sư đều thuộc về Thánh Thác Áo Nghĩa chi thành trận doanh, đều là ở Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư ra mệnh lệnh, đều chạy tới, bất quá phong hào truyền kỳ lại một cũng không có nhìn thấy, dù sao phong hào chuyển kỳ cũng tương đối rất thưa thớt, có thể có chút còn đang khoảng cách rất xa, chạy tới tiền tuyến cũng phải cần một khoảng thời gian. Những vĩ đại truyền kỳ đang nghe tiền tuyến tình thế không tốt thì, đều lộ ra lo lắng lo lắng. Bất quá, hắn đều không dám vi phạm thánh thác áo nghĩa pháp sư mệnh lệnh, bởi vậy, Hắc Hỏa Quân Vương để hắn xuống phía dưới chuẩn bị, sợ rằng qua không được bao lâu, hắn tiểu sẽ đích thân mang theo những vĩ đại truyền kỳ, tiến nhập tiền tuyến. Đây cũng là thánh thác pháp sư giao cho Hắc Hỏa Quân Vương nhiệm vụ, yếu tổ chức khởi càng nhiều hơn vĩ đại truyền kỳ, tiền tuyến bổ sung thực lực. Hắc Hỏa Quân Vương, Mai Lâm tới. Chắc đa truyền kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về ngoài cửa. Lần này hắn cũng là theo Hắc Hỏa Quân Vương trở lại Bạch Cực vị diện, số không nhiều nhân, bang trợ Hắc Hỏa Quân Vương xử lý Bạch Cực vị diện trong một việc. Hắc Hỏa Quân Vương ngẩng đầu, khi thấy ngoài cửa một đạo thanh âm quen thuộc, đang nhanh chóng bay vào tòa thành nội. Hắc Hỏa đạo sư, Chát Đa đạo sư. Mai Lâm đi tới tòa thành, thấy Hắc Hỏa Quân Vương cùng Chát Đa truyền kỳ đều ở đây, vì vậy đều hành lễ, hai người này đều cũng coi là đạo sư của hắn. Mai Lâm, người đã đến rồi. Hắc Hỏa Quân Vương trên mặt nở một nụ cười, hắn đối Mai Lâm vô cùng coi trọng, hiện tại Mai Lâm tinh thần lực cảnh giới, so với hắn mạnh hơn, ngày sau càng có hoàn thiện tinh thần lực thể hệ hy vọng. Bất quá, khi hắn nhìn kỹ Mai Lâm thì, lại nhịn không được sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mai Lâm, ngươi đã bắt đầu dung hợp pháp thuật mô hình. Lấy Hắc Hỏa Quân Vương ánh mắt, tự nhiên liếc mắt một liền thấy mặc, Mai Lâm đã dung hợp hỏa hệ cùng lôi hệ pháp thuật mô hình, đây là thành sư bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Ngươi rốt cục vẫn phải bước ra bước này, bất quá. Đây là lại không nhất định là chuyện tốt. Hắc Hỏa Quân Vương biểu tình rất phức tạp, hắn thân vĩ đại quân vương, tự nhiên rõ ràng một gã thi pháp giả bắt đầu thử dung hợp pháp thuật mô hình, ý vị như thế nào. Có thể, cái khác thi pháp giả hội vì vậy mà hưng phấn, ngay cả Chát Đa truyền kỳ, cũng là mừng rỡ dị thường. Hắn phép tắc phân thân không có thể nhìn ra Mai Lâm bây giờ biến hóa, nhưng hắn đích thực thân, cũng như Hắc Hỏa Quân Vương như nhau, liếc mắt liền nhìn ra Mai Lâm biến hóa. Chát Đa truyền kỳ là hy vọng Mai Lâm có thể thành sư, ngưng tụ phép tắc bắn rơi kiên cố cơ sở, nhưng Hắc Hỏa Quân Vương lại có một chút những thứ khác lo lắng. Mai Lâm có thể thành hay không sư, thậm chí có thể hay không ngưng tụ phép tắc thành vĩ đại truyền kỳ, Hắc Hỏa Quân Vương cũng không nhìn nặng, hắn đối với Mai Lâm hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, ký thác kỳ vọng cao, chỉ hy vọng Mai Lâm có thể chuyên tâm nghiên cứu tinh thần lực hệ thống, sớm ngày hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, mở ra một loại khác tu luyện hệ thống. Nhưng bây giờ Mai Lâm cũng đã bắt đầu dung hợp pháp thuật mô hình, bước ra thành sư bước đầu tiên, một khi bước ra bước này, tiểu không quay đầu lại đường, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Đây chỉ là dung hợp lưỡng hệ pháp thuật, còn có kế tiếp tam hệ pháp thuật, tứ hệ pháp thuật, ngũ hệ pháp thuật cùng với cuối lục hệ pháp thuật dung hợp, đây là mỗi một bước dung hợp, đều là nguy hiểm và phần, xảo lơ là, Mai Lâm sẽ bởi vì dung hợp thất bại mà chết. Có thể nói, bây giờ Mai Lâm, tùy thời đều ở vào trong lúc nguy hiểm. Đây là Hắc Hỏa Quân Vương rất không muốn nhìn thấy, nhưng cũng đã là sự thực, Hắc Hỏa Quân Vương cũng không có cách nào, hắn có thể nhìn ra được, Mai Lâm rõ ràng cũng không có dự định toàn tâm toàn ý trích nghiên cứu tinh thần lực hệ thống, chỉ đem tinh thần lực hệ thống tác tăng cường lực lượng một loại thủ đoạn mà thôi. Hắc Hỏa đạo sư, làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Mai Lâm hơi có chút nghi hoặc, không biết cái gì Hắc Hỏa Quân Vương hội lộ ra phức tạp như vậy thần sắc. Sau đó, Hắc Hỏa Quân Vương rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình, khôi phục bình tĩnh. Không có ở trong chuyện này dây dưa, mà là biểu tình ngưng trọng hướng Mai Lâm hỏi, Mai Lâm, ngươi biết hiện tại tiền tuyến tình thế sao? Mai Lâm lắc đầu, đối với tiền tuyến tình thế, hắn đều là tin vỉa hè, hiểu rõ rất ít. Hiện tại tình thế thế nào? Còn có, Hắc Hỏa đạo sư, ngươi làm sao sẽ trở lại Bạch Cực vị diện? Mai Lâm vội vàng hỏi, tình thế bây giờ, phi thường không tốt, những nham tộc đó chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa có thể cấu thành thủy tổ chi thân, đối với ta trùng kích rất lớn. Chiến tranh duy trì liên tục đến bây giờ, đã có mười mấy tên vĩ đại truyền kỳ đã chết, hơn nữa đại bộ phận đều là thi pháp giả. Bởi vậy, thánh thác pháp sư phía trước tuyến mang người bố trí ký hiệu pháp trận, lại để cho ta trở về triệu tập Bạch Cực vị diện thượng lục tục đến thi pháp giả, mau sớm bổ sung đến tiền tuyến. Theo Hắc Hỏa Quân Vương giải thích, Mai Lâm rất nhanh liền hiểu tiền tuyến tình thế, nói chung là phi thường không lạc quan, đối thi pháp giả văn minh cũng là phi thường bất lợi. Bố trí ký hiệu pháp trận có thể tạm thời áp chế một ít nham tộc thực lực, nhưng tuyệt đối không áp chế nổi nhiều ít, thời gian dài xuống phía dưới, vẫn là thi pháp giả văn minh phương diện hội ở vào hạ phong. Rất khả năng đến tối hậu, thi pháp giả thất bại trận này văn minh chi chiến, đây cũng là kết quả xấu nhất, cũng là thánh thác áo nghĩa pháp sư không cách nào thừa nhận kết quả. Mai Lâm, văn minh chi chiến đã bạo phát, người những văn minh cấp thiên, trên thực tế đã không được bao nhiêu tác dụng, Tây Văn chờ người, thánh thác pháp sư đã quyết định để hắn trở lại áo nghĩa chi thành. Không tham dự tiền tuyến văn minh chi chiến. Về phần ngươi, ta cũng muốn cho ngươi trở lại áo nghĩa chi thành, bất quá đang trên đường trở về, ta bỗng nhiên có một bước đầu suy nghĩ, nhu phải lấy được ngươi xác thực trả lời. Hắc Hỏa Quân Vương hơi hí mắt ra, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm, kỳ biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Chương 642, trở lại tiền tuyến. Loại khác, tiểu thuyết huyền ảo tác giả, giữa tháng âm pháp sư áo nghĩa TXT kế tiếp. Hắc Hỏa đạo sư, ngươi muốn biết cái gì? Mai Lâm thấy Hắc Hỏa Quân Vương nghiêm túc như vậy thái độ, biểu tình cũng từ từ ngưng trọng. Mai Lâm, ngươi là người có tinh thần lực, ở tinh thần lực thượng thành tựu, đã vượt qua xa ta, trước ngươi đối phó thủy tổ tiểu đội cùng với nham tộc 6 gã văn minh cấp tiên, đều vận dụng tinh thần lực huyễn thuật thủ đoạn. Cũng đích xác rất cường, bất quá bây giờ ta yếu ngươi xác thực nói cho ta biết, đối với vậy chuyển kỳ pháp sư, ngươi có thể không để kỳ rơi vào đến ảo cảnh trong. Hắc Hỏa Quân Vương trầm giọng hỏi, nguyên lai là về tinh thần lực vấn đề. Hắc Hỏa Quân Vương bản thân liền là một gã huyễn thuật cảnh giới đạt được bước thứ 2 người có tinh thần lực, đối với huyễn thuật là hiểu rõ vô cùng, hắn biết, Mai Lâm huyễn thuật đã xa ở trên hắn. Chỉ là, rốt cuộc đạt tới một loại dạng gì trình độ, Hắc Hỏa Quân Vương lại không rõ ràng lắm. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, hắn huyễn thuật hiện nay chỉ ở vào bước thứ 3, có thể để cho này chuyển kỳ dưới người mạnh nhất đều rơi vào đến ảo cảnh đường minh cấp thiên, có thể những vĩ đại đó chuyển kỳ cũng chỉ có thể thôi động huyễn chi thế giới. Huyễn chi thế giới, lấy hiện tại Mai Lâm tinh thần lực tới thôi động, có thể làm cho này thông thường một đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, đều rơi vào đến ảo cảnh ở giữa. Chỉ là, cũng có khuyết điểm, đó chính là không cách nào kéo dài. Mai Lâm thôi động huyễn chi thế giới, duy trì liên tục không được thời gian bao lâu. Vì vậy, Mai Lâm vẫn gật đầu một cái nói, ta hiện nay, đích xác có thể làm cho những vĩ đại đó truyền kỳ đều rơi vào đến ảo cảnh trong, bất quá trích nhằm vào này một đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Nếu là lưỡng đạo phép tắc trở lên vĩ đại truyền kỳ, cũng rất. Hơn nữa, vẫn không thể duy trì liên tục thời gian bao lâu. Thật tốt quá. Ta tiểu nhất định biết ngươi có thể đi. Hắc Hỏa Quân Vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn tiếp tục nói, vốn cũng muốn đem ngươi cùng Tây Văn chờ người. Cùng nhau đuổi về đến áo nghĩa chi thành, nhưng hiện tại xem ra, ngươi chỉ có thể tạm thời đứng ở tiền tuyến. Hiện nay, tiền tuyến tình thế đối với ta rất bất lợi, nham tộc có thể cấu thành thủy tổ chi thân. Ta tuy rằng đã chuẩn bị bố trí ký hiệu pháp trận cùng chi chống lại, nhưng rất hoàn toàn ngăn chặn hắn. Bởi vậy, ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Đó chính là lấy ngươi trung tâm, cấu thành một chi phi thường đặc biệt tiểu đội, do ta tự mình xuất lĩnh, thậm chí còn có phong hào truyền kỳ, ngươi hộ giá hộ tống, nói chung, sẽ không để cho ngươi đã bị bất cứ uy hiếp gì. Ngươi chỉ cần thi triển huyễn thuật, để này không quá cường đại thủy tổ. Chi thân, đều rơi vào đến ảo cảnh trong, do cái khác vĩ đại truyền kỳ xuất thủ. Đối với hắn tiến hành triệt để đánh chết. Hắc Hỏa Quân Vương cái này suy nghĩ, là khi nhìn đến nham tộc 16 danh phổ thông tổ cấp cường giả. Tạo thành thủy tổ chi thân, cư nhiên là có thể sánh ngang vĩ đại phong hào truyền kỳ, đây đối với thi pháp giả mà nói, phi thường bất lợi. Nay thủy tổ chi thân đều có thể chống lại vĩ đại phong hào truyền kỳ, đây đối với thi pháp giả trận doanh mà nói, cơ hồ là một tính quyết định ưu thế, để thi pháp giả nhất phương vô năng lực, trừ phi triệu tập thi pháp giả văn minh trong cái khác hai đại áo nghĩa chi thành phong hào truyền kỳ. Có thể hoàn toàn áp chế, dù sao luận số lượng, nham tộc tổ cấp nham tộc đều cũng có hạn, xa xa không sánh bằng thi pháp giả văn minh. Bởi vậy, Hắc Hỏa Quân Vương ở trở lại Bạch Cực vị diện trên đường, liền nghĩ tới Mai Lâm, người có tinh thần lực huyễn thuật, căn bản không cần gì lực lượng cường đại, có thể trực tiếp tác dụng tại nơi ta hợp thành thủy tổ chi thân nham tộc trên người, chỉ cần là rất vậy nhỏ yếu tổ cấp, tiểu hoàn toàn mới có thể rơi vào đến huyễn thuật ở giữa. Dù cho trong đó chỉ có một gã nham tộc, lâm vào hảo cảnh, đô hội dẫn đến thủy tổ chi thân bất ổn, như vậy thi pháp giả là có thể thừa cơ đem chi đánh tan. Cái này cũng chỉ là Hắc Hỏa Quân Vương một suy nghĩ, rốt cuộc có thể thành công hay không, còn cần chân chính thử một lần. Mai Lâm, tuy rằng ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sở hữu vi đại truyền kỳ, đô hội bảo hộ ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi trực tiếp đối mặt nguy hiểm, nhưng trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì tình huống, ngươi. Hắc Hỏa Quân Vương lời còn chưa nói hết. Mai Lâm liền đáp ứng nói, Hắc Hỏa đạo sư, ta nguyện ý khứ thử một lần, ta cũng vậy thi pháp giả văn minh trong một thành viên, là thánh thác áo nghĩa chi thành một thành viên, nếu ta đã cụ bị nhưng chống lại vĩ đại truyền kỳ thực lực, nên đến tiền tuyến khứ. Hắc Hỏa đạo sư, ta đều nghe theo an bài của ngươi. Hắc Hỏa Quân Vương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức triệu tập Bạch Cực vị diện trong 20 mấy danh truyền kỳ pháp sư, mau sớm đuổi về phía trước tuyến. Mai Lâm gật đầu. Sau đó liền ở tòa thành lý lặng chuẩn bị. Nam. Băng lanh bóng tối hư vô giới, Mai Lâm cùng 20 mấy vị vĩ đại truyền kỳ, đều ngồi ở nhất kiện thi pháp công cụ nội, chính lấy tốc độ cực nhanh về phía trước tuyến chạy đi. Những truyền kỳ pháp sư, phần lớn đều là thành truyền kỳ pháp sư không bao lâu, không có trải qua tàn khốc văn minh chi chiến, bởi vậy dọc theo đường đi cũng còn lộ ra tương đối bưng lỏng. Bất quá Mai Lâm sẽ không dễ dàng như vậy, hắn sâu đậm biết văn minh chi chiến tàn khốc, liên văn minh chi chiến còn chưa bắt đầu, tiểu đã chết nhiều như vậy thì pháp giả, càng chưa nói hiện tại văn minh chi chiến đã bạo phát. Bởi vậy, hắn vẫn ở chỗ cũ huyễn chi thế giới lý, không ngừng thử mô phỏng dung hợp pháp thuật mô hình, tranh thủ sớm ngày có thể dung hợp tam hệ pháp thuật, tứ hệ pháp thuật. Chỉ là thực lực tăng cường, sẽ ở tàn khốc văn minh chiến càng thêm an toàn. Rất nhanh, mọi người rốt cục chạy tới tiền tuyến, bất quá lúc này tiền tuyến lại đã hoàn toàn thay đổi một hình dạng, cùng trước đây Hắc Hỏa Quân Vương trước khi đi, cho nhau hôn chiến hình dạng đại không giống với. Bây giờ tiền tuyến, thi pháp giả cùng nham tộc trong lúc đó, có một chỗ tương đối rảnh rỗi khoáng khu vực, là mới vừa bố trí không lâu sau ký hiệu pháp trận, thi pháp giả không sẽ chủ động xuất kích, đều đang chờ nham tộc bước vào ký hiệu pháp trận. Tuy rằng biết rõ ký hiệu pháp trận đối nham tộc rất bất lợi, nhưng những nham tộc nhưng không được không bước vào ký hiệu pháp trận nội, hiện tại thời gian đối với hắn mà nói, rất quý giá. Hắn hy vọng thừa thắng xông lên, tận lực để thi pháp giả tổn thất thảm trọng. Mà thi pháp giả, tất cần thời gian tới nghỉ ngơi và hồi phục, điều chỉnh chiến tranh phương thức. Theo nham tộc thủy tổ Hắc Lạp, hạ lệnh tiến nhập ký hiệu pháp trận sau, số lượng đông đảo nham tộc, hợp thành thủy tổ chi thân, rối rít bước vào ký hiệu pháp trận, vừa tiến vào đến ký hiệu pháp trận, hắn liền cảm thấy cường đại áp chế lực. Cường đại nham tộc, khả năng trích bị áp chế một thành thực lực, mà này yếu nhược tiểu nhân nham tộc, tất chí ít bị áp chế hai thành, thậm chí nhiều hơn. Thấy nham tộc đã bước chân vào ký hiệu pháp trận, Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư cũng chỉ có thể hạ lệnh để thi pháp giả ở ký hiệu pháp trận nội cùng nham tộc đại chiến. Hắn không thể một mà tam lui ra phía sau, một khi lui ra phía sau, rất khả năng sẽ rút lui đến bạch cực vị diện, khi đó đã có thể ý nghĩa mấy trăm một thi pháp giả văn minh vị diện cũng sẽ bị cuốn vào đến trong chiến tranh. Đây là Thánh Thác pháp sư vô luận như thế nào đều lấy thừa nhận giá phải trả. Có ký hiệu pháp trận áp chế, thi pháp giả văn minh rốt cục không giống trước tổn thất nhiều như vậy, nhưng bởi nham tộc cũng đang tiếp tục tăng trữ một ít tổ cấp tồn tại, bởi vậy, chỉnh thể thượng vẫn có ưu thế, thi pháp giả trận doanh như trước ở vào hạ phong. Như vậy tiếp tục nữa, Thánh Thác Áo Nghĩa chi thành tổn thất, sợ rằng mấy trăm năm đều không thể bù đắp. Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư cũng tương đối bất đắc dĩ, hiện tại hắn đã không có biện pháp, không thể kế tục lui xuống đi, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu tiếp. Siêu. Một con cự đại tàu cao tốc chậm rãi xuất hiện ở tiền tuyến thượng, sau đó từ tàu cao tốc nội bay ra một đạo thân ảnh, bay thẳng hướng về phía Thánh Thác pháp sư. Thánh Thác pháp sư thần tình rung lên, trên mặt nở một nụ cười, vội vàng hỏi: "Hắc Hỏa, ngươi rốt cuộc đã tới, lần này ở Bạch Cực vị diện trong mang đến nhiều ít danh truyền kỳ pháp sư? Hiện tại tiền tuyến truyền kỳ pháp sư, hầu như mỗi mấy ngày nữa sẽ tử một ít, tổn thất rất lớn, Thánh Thác pháp sư đã không kịp chờ đợi muốn có được bổ sung." Hắc Hỏa quân vương tắc có chút bất đắc dĩ nói: "Thánh Thác pháp sư, Bạch Cực vị diện chỉ có không được 30 danh truyền kỳ pháp sư, ta bả hắn đều mang tới." "Không được 30 danh?" "Số lượng có chút ít, bất quá cũng có thể bổ sung một ít tổn thất, chỉ là như trước vô pháp xoay chiến cuộc." Thánh Thác pháp sư vừa nghe đến chỉ có không được 30 danh truyền kỳ pháp sư, có chút thất vọng, cổ lực lượng này chỉ có thể tác bổ sung, lại không thể xoay chiến cuộc. Hiện tại Thánh Thác pháp sư trầm tư suy nghĩ, đó là có thể cú xoay thi pháp giả trận doanh xu hướng suy tàn biện pháp. "Hắc Hỏa, trước ta còn có chút do dự, có muốn hay không Áo Nghĩa chi thành còn giữ lại quân vương đến tiền tuyến tới, nhưng bây giờ, thế cục đối với ta rất bất lợi, mặc kệ thế nào, đối nham tộc văn minh chi chiến, tuyệt đối không thể thua. Bởi vậy, ta đã quyết định, đem Thánh Thác Áo Nghĩa chi thành 5 tên quân vương, đều điều tới, để lưu thủ một ít phong hào truyền kỳ cũng đều cùng đi, còn có, này nhàn tản vĩ đại truyền kỳ, cũng đều lấy Thánh Thác Áo Nghĩa chi thành danh nghĩa, đưa hắn triệu tập mà đến, đây là chiến tranh lệnh động viên. Bất luận kẻ nào không được vi phạm." Thánh Thác pháp sư thanh âm của trong tràn đầy kiên định, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. "Cựu đại quân vương, đây đã là Thánh Thác Áo Nghĩa chi thành lực lượng mạnh nhất. Bởi Thánh Thác pháp sư chính là tam đại Áo Nghĩa pháp sư trong, trễ nhất thành tiểu Áo Nghĩa pháp sư, cũng là trễ nhất thành lập Áo Nghĩa chi thành, bởi vậy, Thánh Thác Áo Nghĩa chi thành thực lực, kỳ thực cũng là tam đại Áo Nghĩa chi thành yếu nhất. Nhưng, dù vậy, Thánh Thác Áo Nghĩa chi thành, như trước có cựu đại quân vương tọa trấn. Đây là một phi thường lực lượng đáng sợ, thi pháp giả văn minh tam thời gian ngàn năm, xuất động một vị Áo Nghĩa pháp sư, cựu đại quân vương văn minh chi chiến, cũng chỉ có cùng Á Đặc Biệt Lan văn minh chiến tranh, vận dụng lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng, cùng Á Đặc Biệt Lan văn minh chiến tranh, đã rằng có kỷ thời gian ngàn năm, mà cùng nham tộc văn minh chi chiến, mới vừa bắt đầu mà thôi, tiểu triệu tập như thế lực lượng khổng lồ, phi thường hiếm thấy. Hắc Hỏa Quân Vương ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh dị, thấp giọng nói rằng, Thánh Thác Pháp Sư, thế cục còn không có ác liệt đến như vậy nông nỗi, ngũ đại quân vương tỏa chấn ở Áo Nghĩa Chi Thành, có thể bảo đảm Áo Nghĩa Chi Thành vạn vô nhất thất, hơn nữa ta nội bộ, cũng cần một ít cường đại quân vương tỏa chấn, bây giờ còn không thích hợp triệu tập sau cùng 5 tên quân vương. Hơn nữa, ta hiện tại có một biện pháp, thì là không thể xoay thế cục, nhưng ít ra cũng có thể giảm bớt hoàn cảnh xấu, để nham tộc bị thương nặng. Ngươi có biện pháp? Liên phủ văn pháp trận đều không thể xoay thế cục, bị thương nặng nham tộc, ngươi có thể có biện pháp nào? Thánh Thác Pháp Sư tác trí cường Áo Nghĩa Pháp Sư, đều đã không có biện pháp có thể lấy hiện tại tiền tuyến lực lượng bị thương nặng nham tộc, huống chi là Hắc Hỏa Quân Vương. Bởi vậy, Thánh Thác Pháp Sư đối Hắc Hỏa Quân Vương nói, có chút hoài nghi. Hắc Hỏa Quân Vương trên mặt của lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, sau đó thanh âm bình tĩnh nói, Mai Lâm, nhiều gặp qua Thánh Thác Pháp Sư đi. Theo Hắc Hỏa Quân Vương thoại âm rơi xuống, một đạo thanh âm quen thuộc từ cự đại tàu cao tốc nội bay ra, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư ánh mắt mánh một ngừng, thần sắc lại trở nên vô cùng vô cùng kinh ngạc. Phần 2, kế tục cầu vé tháng, có kỷ phiếu là có thể vượt lên trước tiền một gã, đại gia còn có vé tháng không có đầu, đều nhanh lên đầu cho Pháp Sư, Lão Nguyệt bái tạ. Đẹp mắt tiểu thuyết, đô thị toàn năng hệ thống hương giang trùn gặp trường sinh sống lại làm tinh quang lộ tinh chiến phong bạo đô thị cự linh thần nông thôn diễm phụ kiếm động sơn hà màu đỏ phong lưu tỷ quyển thiên hạ xuyên toa vu huyễn tưởng thế giới đại tranh châm biếm linh vực địa phủ thần chức bể đầu vu sư manh sau xinh đẹp, lanh hoàng không lưng. Chương 643, Hiệp trợ. Mai Lâm, đệ tử của ngươi. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư nhìn bay đến trước mặt Mai Lâm, trên mặt lộ ra một tia vẻ chần chờ, hiện tại đã bạo phát văn minh chi chiến. Truyền kỳ dưới trên cơ bản đã không được tác dụng gì. Thi pháp giả trận doanh, truyền kỳ dưới cơ bản cũng không có tham dự, cũng liền nham tộc bởi vì có thể cấu thành thủy tổ chi thân, bởi vậy, còn có một chút cường đại thượng vị nham tộc liên hợp cùng một chỗ, cấu thành thủy tổ chi thân tham dự văn bí chi chiến. Bởi vậy, thấy Mai Lâm xuất hiện, Thánh Thác Pháp Sư trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thánh Thác Pháp Sư, Hắc Hỏa đạo sư. Mai Lâm bay tới, hướng Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư và Hắc Hỏa Quân Vương hành lễ. Sau đó liền cung kính đứng qua một bên. Thánh Thác Pháp Sư sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi, Hắc Hỏa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là văn minh chi chiến, muốn là tuyệt đối thực lực, chỉ có nhiều triệu tập một ít truyền kỳ trở lên Pháp Sư đi tới tiền tuyến, mới có thể thắng được chiến tranh. Văn minh chi chiến, hợp lại chính là nội tình, nhất là truyền kỳ trở lên nội tình, của người nào truyền kỳ càng nhiều, thực lực càng mạnh, là có thể thắng được chiến tranh, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Hắc Hỏa Quân Vương lại khẽ lắc đầu một cái nói, Thánh Thác Pháp Sư, hiện tại truyền kỳ của ta Pháp Sư, cũng không bị nham tộc ít, nhưng hả nhưng không cách nào chiếm thượng phong. Nham tộc có thể cấu thành thủy tổ chi thân, đối với ta tự nhiên rất bất lợi. Chỉ tiếc, nếu là người mọi người đối phủ văn học tinh thông, hiểu nơi nào sẽ phải nham tộc cấu thành thủy tổ chi thân. Thánh Thác Pháp Sư giọng của trong cũng có chút bất đắc dĩ, thì Pháp giả kỳ thực cũng có tương tự với lực lượng chồng tay của đoạn, đó chính là dựa vào phủ văn pháp trận. Cũng có thể có không thua gì với nham tộc cấu thành thủy tổ chi thân lực lượng. Tựa như trước đây trọng điệp tiểu đội, đều có thể cùng thủy tổ tiểu đội sánh ngang. Dựa vào là chính là phù văn pháp trận. Nhưng chỉ tiếc, ở đông đảo thi pháp giả trong, tinh thông phù văn học, dù sao chỉ là số ít, bởi vậy vô pháp như nham tộc như vậy, người người đều có thể cấu thành thủy tổ chi thân. Không cần tinh thông phù văn pháp trận, Thánh Thác Pháp Sư, ta có một suy nghĩ, lấy Mai Lâm chủ, cấu thành một chi kỳ lạ tiểu đội. Đương nhiên, toàn bộ đều phải lấy truyền kỳ đã ngoài chủ, thậm chí còn đắc có phong hào truyền kỳ. Ngươi nên biết, Mai Lâm là một gã người có tinh thần lực của hắn, vô ảnh vô hình, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến những nham tộc đó, cho dù là hợp thành thủy tổ chi thân, đối Mai Lâm tinh thần lực mà nói, cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tinh thần lực. Thánh Thác Pháp Sư nhãn thần hơi một ngưng. Nhìn chằm chằm Mai Lâm cẩn thận quan sát, tác trí cường Áo Nghĩa Pháp Sư. Thánh Thác Pháp Sư tự nhiên biết người có tinh thần lực chỗ kỳ lạ. Thậm chí, trước đây Thánh Thác Pháp Sư đều chuyên môn tính qua tinh thần lực hệ thống, chỉ là lấy hắn trí cường Áo Nghĩa Pháp Sư lực lượng, cư nhiên đều không thể coi song thiện tinh thần lực hệ thống, đủ thấy tinh thần lực hệ thống có bao nhiêu sao huyền diệu, chí ít, nếu quả như thật không ai có thể cứu hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, đó nhất định là không kém chút nào vu thi pháp giả hệ thống, tương thị một hoàn toàn mới hệ thống. Hơn nữa, Thánh Thác Pháp Sư còn nghĩ tới trước đây Mai Lâm đối phó thủy tổ tiểu đội, cùng với 6 gã nham tộc văn minh cấp thiên tạo thành thủy tổ chi thân. Đủ để sánh ngang một ít cường đại truyền kỳ, nhưng Mai Lâm vẫn như cũ thắng lợi, không phải là bởi vì Mai Lâm lực lượng thật có thể cú sánh ngang những vĩ đại đó truyền kỳ, mà là bởi vì Mai Lâm tinh thần lực có thể trực tiếp ảnh hưởng đến những nham tộc đó. Những nham tộc đó tạo thành thủy tổ chi thân, đối Mai Lâm tinh thần lực mà nói, một có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có chút mạo hiểm, bất quá, có thể thử một lần. Thanh Thác Pháp Sư nhìn một chút Hắc Hỏa Quân Vương, sau đó cắn răng, lập tức bắt đầu triệu tập một ít thi pháp giả đến đây. Siêu. Chỉ chốc lát sau, có một gã vĩ đại truyền kỳ từ tiền tuyến hướng Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư bay tới. Thánh Thác Pháp Sư, có cái gì phân phó? Tên này vĩ đại truyền kỳ, rõ ràng không phải là vậy truyền kỳ, mà là cường đại phong hào truyền kỳ. Á Tô Thác Pháp Sư, ta biết ngươi cùng một cụ thủy tổ chi thân, chiến đấu 3 ngày 3 đêm, đều không làm gì được đối phương, có đúng hay không? Thánh Thác Pháp Sư trực tiếp hỏi. Á Tô Thác Pháp Sư sắc mặt hơi đổi một chút, hắn chính là đường đường phong hào truyền kỳ. Tuy rằng chỉ ngưng tụ ra một đạo cực mạnh phép tắc, nhưng cuối cùng là vĩ đại phong hào truyền kỳ, kéo dài qua vô số vị diện. Nhưng bây giờ, lại cư nhiên bị một thủy tổ chi thân cấp quân lấy, nếu quả thật là trung vị tổ cấp nham tộc, ngược lại cũng thôi, nhưng này cụ thủy tổ chi thân, cũng do chính là 16 danh nghĩa vị tổ cấp nham tộc tạo thành. Những hạ vị tổ cấp nham tộc, chỉ tương đương với vậy truyền kỳ, nếu không có cấu thành thủy tổ chi thân, đừng nói là 16 tên, chỉ sợ là 26 danh, 36 danh. Á Tô Thác cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng bây giờ, đây là 16 danh nghĩa vị tổ cấp nham tộc, cùng nhau hợp thành thủy tổ chi thân, lập tức là có thể sánh ngang vĩ đại phong hào truyền kỳ, cùng hắn chiến 3 ngày 3 đêm, đều lấy phân ra thắng bại. Chỉ dùng 16 danh tương đương với phổ thông truyền kỳ nham tộc, liền có thể khiên chế trụ một vị vĩ đại phong hào truyền kỳ, cũng là nham tộc hội chiếm thượng phong. Trừ phi, thi pháp giả trận doanh, có thể so sánh nham tộc nhiều hơn vài lần vĩ đại truyền kỳ và phong hào truyền kỳ. Có thể ngăn chặn những nham tộc, bằng không, sẽ vẫn như vậy bị động. Thánh Thác Pháp Sư, những nham tộc đó thật sự là ghê tởm, rõ ràng chỉ là phổ thông truyền kỳ, thế nhưng dùng số lượng nhất định, tạo thành thủy tổ chi thân, là có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ, ta cũng không làm gì được đối phương. Á Tô Thác cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ, liên tiếp chiến 3 ngày, đối phương cụ thủy tổ chi thân, đều cùng Á Tô Thác thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng đây đối với phong hào truyền kỳ Á Tô Thác Pháp Sư mà nói, lại cảm thấy tương đương biệt khuất. Nga. Á Tô Thác Pháp Sư, ta hiện tại cấp một mình ngươi, ngươi đi cùng cụ thủy tổ chi thân đại chiến, tin tưởng nhất định có thể có không đồng dạng như vậy thu hoạch. Thánh Thác Pháp Sư bình tĩnh nói. Muốn phái một gã Pháp Sư trợ ta. Thánh Thác Pháp Sư, không biết là vị ấy phong hào truyền kỳ. Chỉ cần phái một gã phong hào truyền kỳ, ta có nắm chắc, đem cụ thủy tổ chi thân đánh tan. Nghe được Thánh Thác Pháp Sư muốn phái người hiệp trợ chính, Á Tô Thác Pháp Sư lập tức tiểu hưng phấn lên. Phong hào truyền kỳ. Á Tô Thác Pháp Sư, đừng nói là phong hào truyền kỳ, ta hiện tại liên dư thừa truyền kỳ Pháp Sư đều phái không được, hơn nữa, không phải là hắn hiệp trợ ngươi, mà là ngươi hiệp trợ hắn. Mai Lâm, tùy Á Tô Thác Pháp Sư đi thôi, Á Tô Thác Pháp Sư hội bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần thử một chút, ta cùng với Hắc Hỏa Quân Vương cũng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Thánh Thác Pháp Sư chỉ Mai Lâm. Á Tô Thác truyền kỳ biến sắc. Há to miệng. Nhất Phó lấy tin tưởng vẻ. Thánh Thác Pháp Sư, ngươi đem còn không có thành truyền kỳ Mai Lâm Pháp Sư phái tới. Nếu là đúng phó này vậy nham tộc, thậm chí là yếu nhất hạ vị nham tộc, Mai Lâm Pháp Sư có thể có làm, nhưng bây giờ thế nhưng đối mặt một sánh ngang phong hào truyền kỳ thủy tổ chi thân A. Á Tô Thác cũng là sớm nhất đạt được tiền tuyến truyền kỳ một trong, tự nhiên nhận thức Mai Lâm, dù sao trước đó vài ngày, văn minh chi chiến không có bạo phát tiền. Mai Lâm có thể nói là đại làm náo động, xanh xanh chế trụ nham tộc. Bất quá bây giờ văn minh chi chiến bạo phát, Á Tô Thác không tiếp thu Mai Lâm còn có thể tạo được tác dụng gì. Thánh Thác Pháp Sư lại trực tiếp khoát tay trận lại nói, Á Tô Thác, nhớ kỹ, là ngươi hiệp trợ Mai Lâm Pháp Sư. Ngươi phải tận lực hiệp trợ Mai Lâm Pháp Sư, bảo chứng an toàn của hắn, về phần rốt cuộc có hữu dụng hay không, đi thử một chút sẽ biết. Thánh Thác Pháp Sư rõ ràng cũng không muốn giải thích nhiều lắm, thẳng nhận ra lệnh. Á Tô Thác nhìn đã quyết định quyết tâm Thánh Thác Pháp Sư, cũng mất biện pháp. Nhìn thoáng qua Mai Lâm, chỉ có thể gật đầu nói rằng, Mai Lâm Pháp Sư. Vậy ta đi thôi. Dứt lời, Á Tô Thác Pháp Sư cũng hướng Hắc Hỏa Quân Vương gật đầu. Hắn cũng biết, Mai Lâm là Hắc Hỏa Quân Vương coi trọng nhất đệ tử. Có thân phận như vậy, Á Tô Thác cũng sẽ tận lực bảo hộ Mai Lâm. Chỉ là, Á Tô Thác nhưng không biết, Thánh Thác Pháp Sư đến tột cùng là có ý gì. Phải chứ Mai Lâm chứ đi đối phó một sánh ngang phong hào chuyển kỳ thủy tổ chi thân. Đó không phải là đi chịu chết. Rất nhanh, hai người liền đến tiền tuyến. Mai Lâm nhìn ở diện tích hư vô giới trong, một cái cự đại ngân sắc quang mang, vắt ngang ở diện tích hư vô giới trong, đem thi pháp giả cùng nham tộc chia làm hai bộ phận. Mà lúc này, những nham tộc tiểu hung hãn bước vào ngân sắc quang mang trong, không ngừng hướng phía thi pháp giả tiến sát, bất quá, nham tộc ở bước vào ngân sắc quang mang sau, tiểu sẽ phải chịu một cổ cường đại áp chế lực. Này ngân sắc quang mang, đó là khủng cụ, sợ hãi, quân vương chờ người bố trí phù văn pháp trận, ở trình độ nhất định, đích sắc cũng bang trợ thi pháp giả trận doanh, tăng lên một ít thực lực, bất quá, cũng như trước không thể hoàn toàn chống đối những nham tộc, như trước ở vào hạ phong. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì nham tộc thủy tổ chi thân, quá mức cường đại, vài tên nhược tiểu chính là nham tộc hợp thành thủy tổ chi thân, lập tức sẽ trở nên rất mạnh đại. Tuy rằng cường đại nhất thủy tổ chi thân cũng chỉ có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ, nhưng đây là cũng đủ để cho nham tộc thực lực để thăng mấy lần. Cũng may là, nham tộc tu luyện rất không dễ dàng, tổ cấp cường giả cũng không nhiều, xa xa so ra kém thi pháp giả, nếu không, chỉ là dựa vào thủy tổ chi thân, nham tộc liền đủ để quét ngang vô số cường đại văn minh. Mai Lâm Pháp Sư, thấy cụ cao to thủy tổ chi thân không có. Hắn chính là ta vẫn chiến đấu thủy tổ chi thân, sánh ngang phong hào truyền kỳ, ta thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Á Tô Thác Pháp Sư, nhìn cụ thủy tổ chi thân, tự cảm thấy rất biệt khuất. Mai Lâm tỉ mỉ đánh giá cụ thủy tổ chi thân, đúng như là Á Tô Thác theo như lời như nhau, là do 16 danh thông thường hạ vị tổ cấp nham tộc tạo thành, nhưng 16 danh tổ hợp cùng một chỗ, hình thành thủy tổ chi thân, là có thể sánh ngang vĩ đại phong hào truyền kỳ. Mai Lâm huyễn thuật, chỉ đạt được bước thứ 3, còn vô pháp làm cho những vĩ đại đó truyền kỳ rơi vào đến ảo cảnh ở giữa, bởi vậy hắn chỉ có thể thôi động huyễn chi thế giới. May mà không có đem huyễn chi thế giới thứ phân cách, luyện chế tinh thần phân thân, bằng không, Mai Lâm liền vô pháp làm cho giống nhau chuyển kỳ rơi vào ảo cảnh trong. Á Tô Thác Pháp Sư, ngươi nhất định phải chuẩn bị cho tốt, ta khả năng chỉ có thể duy trì liên tục rất ngắn một đoạn thời gian, thừa dịp lần này cơ hội, nhất cử đánh tan đây là cụ thủy tổ chi thân. Nắm lấy cơ hội, đánh tan thủy tổ chi thân. Á Tô Thác Pháp Sư có chút vô cùng kinh ngạc, không rõ Mai Lâm nói những lời này ý tứ. Nhưng sau đó, Mai Lâm thần sắc trở nên dị thường nghiêm túc, vô hình trung, Á Tô Thác thậm chí đều cảm giác được một cổ cường đại lực lượng tinh thần, đang từ từ xuất hiện. Huyễn chi thế giới, đi. Mai Lâm chỉ một ngón tay, huyễn chi thế giới trong nháy mắt từ huyễn châu nội bạo phát ra, vô ảnh vô hình, không trở ngại chút nào đem cụ sánh ngang phong hào chuyển kỳ thủy tổ chi thân bao phủ ở. Ẩm. Đây là cụ thủy tổ chi thân nội đại bộ phận nham tộc, đều vào giờ khắc này, phảng phất đặt mình trong ở một thế giới lạ lẫm. Hết thể chung quanh đều biến mất không thấy. Không tốt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rất nhiều nham tộc lập tức liền ý thức được nguy hiểm, nhưng hắn nhưng không cách nào thoát khỏi như vậy hảo cảnh. Mai Lâm huyễn chi thế giới, liên chính mình tinh thần chi tâm vĩ đại truyền kỳ, đều có thể mê hoặc, làm sao hướng là những nham tộc. Bởi vậy, những nham tộc, mặc dù biết không thỏa, biết có nguy hiểm, nhưng không cách nào phá vỡ ra hảo cảnh. Mai Lâm biểu tình ngưng trọng, chính đem hết toàn lực duy trì huyễn chi thế giới, cụ thủy tổ chi thân đã rõ ràng bất ổn. Xinh đẹp hắc ám chi nhãn nhưng không có năng lực đánh tan đây là cụ thủy tổ chi thân, chỉ có thể quay đầu hướng bên cạnh Á Tô Thác Pháp Sư hô lớn, Á Tô Thác Pháp Sư, còn không mau động thủ, đánh tan thủy tổ chi thân. Đối, động thủ. Á Tô Thác Pháp Sư há to miệng, hắn tác thi pháp giả, đối tinh thần lực tự nhiên không xa lạ gì, cũng sớm đã phát hiện là Mai Lâm đang thi triển tinh thần lực, lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả 16 danh nham tộc tạo thành thủy tổ chi thân đều có thể ảnh hưởng. Hiện tại đây là cụ thủy tổ chi thân bất ổn, đây cũng là đánh tan thủy tổ chi thân cơ hội. Cực mạnh phép tắc, phong bạo yên diệt. Á Tô Thác Pháp Sư này đầy phong hệ phép tắc, thành tựu phong hào truyền kỳ, vừa ra tay chính là phong hệ cực mạnh phép tắc, trong lúc nhất thời, kinh khủng phong hệ cực mạnh phép tắc, phô thiên cái địa hướng phía thủy tổ chi thân mang tất cả đi. Canh thứ nhất, ngày hôm nay canh 3, kế tục cầu vẽ tháng. Chương 644, đánh tan. Phanh. Cực mạnh phong hệ phép tắc hung hăng đánh vào thủy tổ chi thân thân, dị vãng nếu là Á Tô Thác Pháp Sư thi triển ra cực mạnh phép tắc, cũng có thể bị thủy tổ chi thân đơn giản đỡ, nhưng bây giờ, cùng với cực mạnh phép tắc hung hăng đụng vào sau, thủy tổ chi thân mà bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó, từng cái vết rạn xuất hiện ở thủy tổ chi thân trên người của. Giang giác. Rốt cục, thủy tổ chi thân ầm ầm sập, tròn 16 danh tổ cấp nham tộc, vô pháp thừa thụ ở Á Tô Thác Pháp Sư cực mạnh phép tắc lực lượng, chỉ là kịch liệt lực đánh vào, cũng đã đem 9 tên tổ cấp nham tộc triệt để đánh chết. Bất quá, tiêu còn xa xa không đợi kết thúc, mất đi thủy tổ chi thân, những nham tộc cũng chỉ sánh ngang phổ thông truyền kỳ mà thôi. Á Tô Thác cười lớn, trên người cuộn trào mãnh liệt mênh mông cực mạnh phép tắc, càng phô thiên cái địa cuốn tới. Ha ha, rốt cục đánh tan, ngươi còn muốn chạy? Đều chết cho ta. Cuồng bạo phong hệ phép tắc, giống hẽ ra năm thứ nhất đại học vậy, trong nháy mắt phủ xuống, tương còn dư lại 7 tên nham tộc cũng đều vây khốn lên, sau đó phong hệ phép tắc không lưu tình chút nào thắt cổ. Tròn 16 danh sánh ngang vĩ đại truyền kỳ nham tộc, một người không còn dư lại, hết thể đều bị Á Tô Thác Pháp Sư phong hệ phép tắc cấp thắt cổ, toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt tiểu yên tĩnh lại. Lui, lập tức rút lui. Hãn Lạp Thủy Tổ lập tức hạ ra lệnh rút lui, hắn ánh mắt bén nhọn, một chút tiểu chăm chú vào Mai Lâm trên người của, mặc dù Mai Lâm biết phía sau có Thánh Thác Pháp Sư, Hắc Hỏa Quân Vương đám người bảo hộ, nhưng như trước cảm giác được từ bên trong ra ngoài băng lãnh cảm giác, đây là sát ý, nham tộc Thủy Tổ Hãn Lạp đã đối Mai Lâm động sát ý. Ha ha, 16 danh sánh ngang vĩ đại truyền kỳ nham tộc a, đây chính là đại thắng, đã lâu không cảm giác như thế thư sướng, lúc này đây thực sự là hãnh diện, ha ha. Thấy nham tộc rút lui, Á Tô Thác Pháp Sư nhịn không được phá lên cười. Một chút tiểu đánh tan sánh ngang vĩ đại truyền kỳ thủy tổ chi thân, nhưng lại đánh chết 16 danh tổ cấp nham tộc, tiểu ở văn minh chi chiến bạo phát sau, căn bản cũng không có nhân có thể nghĩ đến. Lúc này đây, cũng là trước nay chưa có đại thắng. Siêu siêu siêu. Thánh Thác Pháp Sư cùng Hắc Hỏa Quân Vương đều bay tới, không chỉ có là Thánh Thác Pháp Sư, còn có cái khác Tam Đại Quân Vương, Băng Tả Quân Vương, Khủng Cụ Quân Vương, Sắt La Quân Vương cũng đều bay tới. Ánh mắt đều kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Mai Lâm. Lấy hắn thân quân vương thực lực, tự nhiên rõ ràng mới vừa chuyện, Mai Lâm tác dụng lớn nhất, Á Tô Thác cũng là dựa vào Mai Lâm để cấu thành thủy tổ chi thân 16 danh nham tộc đều rơi vào đến rồi hảo cảnh trong, Á Tô Thác có thể đem thủy tổ chi thân đánh tan, tiến tới hoàn toàn đánh chết. Thánh Thác Pháp Sư. Vị này Mai Lâm Pháp Sư đối với ta thế nhưng cực kỳ trọng yếu a. Không nghĩ tới người có tinh thần lực, còn có thể có năng lực như thế, ta đây không phải có thể tương áo nghĩa sở dĩ trong thành. Tương đối cường đại người có tinh thần lực đều triệu tập đến tiền tuyến. Sắt La Quân Vương vừa cười vừa nói, cái khác vĩ đại quân vương. Nhìn về phía Mai Lâm ánh mắt cũng là vô cùng lửa nóng, mới vừa Mai Lâm cùng Á Tô Thác phối hợp, tiểu kỳ đại quân vương, lập tức hiểu Mai Lâm giá trị, đây quả thực là chuyên môn khắc chế nham tộc thủy tổ chi thân. Hắc Hỏa, người đối người có tinh thần lực hiểu rõ nhất, nhìn Sắt La Quân Vương đề nghị có thể thành công hay không. Thánh Thác Pháp Sư nhìn về phía Hắc Hỏa Quân Vương. Hắn biết Hắc Hỏa Quân Vương vẫn luôn đang thử hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, thậm chí kỳ bản thân cũng là một gã người có tinh thần lực, đối sư người văn minh người có tinh thần lực, vô cùng lý giải. Hắc Hỏa Quân Vương nhìn một chút Mai Lâm, sau đó liền lắc đầu, hắn không biết Mai Lâm có phải thật vậy hay không ở tinh thần lực lĩnh ngộ thượng. Có thiên phú rất cao, Mai Lâm có thể đạt được mê hoặc phổ thông truyền kỳ nông nỗi, để hắn cũng rất kinh ngạc. Nhưng ngoại trừ Mai Lâm mà ngoại, sư người văn minh kỳ hắn người có tinh thần lực, kém xa. Hán đại đa số đều là bằng vào tự thân kinh nghiệm đi lĩnh ngộ, đối với tinh thần lực thể hệ lý giải cũng là thiên kỳ bách quái, các không có cùng. Bởi vậy, nếu muốn tìm ra mạnh hơn Mai Lâm, có thể tiếp cận Mai Lâm người có tinh thần lực, cũng trên cơ bản không thể nào, đối tiền tuyến văn minh chi chiến, căn bản cũng không có chút nào bàn trợ. Thánh Thác Pháp Sư, Mai Lâm tinh thần lực, đã đạt đến một người rất cao thâm nông nỗi, cho dù là ngay cả ta cũng so ra kém, về phần kỳ hắn người có tinh thần lực, và Mai Lâm tương đối. Chí ít ta là không đợi thấy qua. Bởi vậy, triệu tập những người có tinh thần lực đến tiền tuyến tới, kỳ thực không bao lớn tác dụng, dù sao, cho dù là một ít tổ cấp nham tộc, đó cũng là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, vậy người có tinh thần lực có thể đối phó sư phụ, đều đã phi thường cường đại, huống chi là vĩ đại truyền kỳ. Hắc Hỏa Quân Vương như thật nói rằng, đáng tiếc, cái khác kỳ đại quân vương đều có chút bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Thánh Thác Pháp Sư lại khoát tay trận lại nói, ngươi cũng không cần nổi giận. Tuy nói chỉ có Mai Lâm có thể đối này tổ cấp nham tộc tạo thành ảnh hưởng, nhưng, cái này cũng vậy là đủ rồi. Ta tin tưởng, Hãn Lạp Thủy Tổ sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, hắn nhất định còn muốn thử một phen, ta tiểu thừa cơ hội này, hung hăng suy yếu nham tộc thực lực, đến lúc đó, ta dĩ nhiên là có thể chiếm thượng phong, tương nham tộc hoàn toàn chạy về xào huyệt. Lấy lực một người xoay thế cục, không phải là Kháo Thánh Thác Pháp Sư, mà là Mai Lâm. Có thể, Mai Lâm thực lực cũng không cường. Hắn độc thân cũng không thể đánh tan sánh ngang vĩ đại phong hào truyền kỳ thủy tổ chi thân, nhưng có cái khác một ít vĩ đại truyền kỳ phối hợp, Mai Lâm tác dụng sẽ vô hạn phóng đại. Một hồi văn minh chi chiến, bởi vì một người mà thay đổi, kỳ thực cũng không phải là không đợi xuất hiện qua, một ít cường đại văn minh chi chiến, tiểu đã từng xuất hiện qua một ít mạnh mẽ trí cực quân vương, những quân vương, ở trí cường tồn tại dưới, hầu như vô địch, thậm chí ngay cả trí cường tồn tại, đều có thể có bảo mệnh tay của đoạn. Bởi vậy. Đối mặt loại này mạnh mẽ tới cực điểm quân vương, bất luận cái gì văn minh chi chiến đều là phí công, trừ phi trí cường tồn tại cũng tham gia đến rồi chiến tranh, mới có thể ngăn chặn. Bất quá loại này mạnh mẽ quân vương, sư người văn minh không đợi sinh ra quá, nham tộc cũng không có sinh ra quá, nếu không, có loại này mạnh mẽ quân vương, nham tộc cũng căn bản không cảm khởi xướng chiến tranh. Về trước đi, thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, Mai Lâm đây là lần đầu tiên cùng Á Tô Thác phối hợp, còn có thật nhiều bất túc. Hãn Lạp nói không chừng sẽ nghĩ tới đối sách. Thánh Thác Pháp Sư cũng không có hạ lệnh tiếp tục truy kích, bây giờ còn xa xa không phải cùng nham tộc chân chính quyết chiến thời gian. Vì vậy, sư người cũng bắt đầu rút lui, chỉ chưa số ít nhân ở lại tiền tuyến, mọi người đều hướng thánh thác tòa thành bay đi. Nham tộc vị diện trong, sở hữu rút lui nham tộc, đều ủ rũ, ngày hôm nay một chút liền chết 16 danh tổ cấp nham tộc, đối nham tộc đả kích thật sự là quá. Văn minh chi chiến bạo phát, tổng cộng cũng đã chết hơn 10 người tổ cấp nham tộc, nhưng bây giờ, thoáng cái liền chết 16 danh, điều này cũng làm cho nham tộc khắc sâu cảm nhận được văn minh chi chiến tàn khốc. Cùng sư người bất đồng, nham tộc nếu muốn thành tổ cấp, vô cùng khốn, thời gian là lấy thiên niên thậm chí vạn năm kế, nham tộc thọ mệnh dài rằng rạc, thuộc về phi sinh mệnh văn minh, hắn nếu muốn thành cường đại tồn tại, ngoại trừ một ít đắc thiên mà ngoại, liền chỉ có thể dựa vào thời gian, từ từ tích lũy. Bởi vậy, nham tộc tổ cấp cường giả, vẫn luôn phi thường rất thưa thớt, bạo phát văn minh chi chiến, cũng là hắn lạp thủy tổ không muốn thấy, nhưng nếu đã bạo phát, hắn cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp thắng lợi. Nguyên bản, hết thảy đều phát triển tốt, nham tộc thế như trẻ che vậy, chế trụ sư người, chỉ cần sư người về phía sau tiếp tục lui, vậy hắn là có thể chiếm lĩnh sư người vô số vị diện, nhưng lại có thể đánh thông một cái lối đi, ngày sau, nham tộc liền có thể thu được nhanh chóng phát triển. Nhưng, ngay lúc tình thế tốt chi tế, lại đột nhiên chịu 16 danh tổ cấp cường giả bị trong nháy mắt đánh chết, nặng nề như vậy đả kích, mặc dù là hãn lạp thủy tổ, cũng có đi chịu không nổi, chỉ có thể tạm thời rút lui. Chư vị, ngươi mới vừa đều thấy được, một người chính là liên truyền kỳ cũng không có đạt tới sư người, cái gì có thể đánh tan sánh ngang trung vị tổ cấp cường giả thủy tổ chi thân. Hãn lạp thủy tổ sắc mặt tâm trầm, cả người tản ra đáng sợ khí tức, mặc dù là những tổ cấp nham tộc, cũng là nơm nớp lo sợ, lộ ra thập phần cẩn thận một chút. Thấy không có người nói chuyện, hãn lạp thủy tổ liền lạnh lùng nói, Ni Tư Khắc, ngươi nói đi, ngươi đã từng tự mình động thủ giết qua tên kia sư người, hẳn là rõ ràng nhất. Ni Tư Khắc lập tức đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn đông đảo nham tộc, sau đó chậm rãi nói rằng, thủy tổ đại nhân, cái này sư người Khiếu Mai Lâm, chính là sư người một người trong đó đặc thù quần thể, hắn xưng sở dĩ người có tinh thần lực. Những người có tinh thần lực, chính yếu chính là có thể chế tạo ảo cảnh, Mai Lâm chế tạo ảo cảnh. Tựa hồ có thể làm cho một ít hạ vị nham tộc đều rơi vào đến ảo cảnh trong, tự đưa đến 16 danh tổ cấp nham tộc vô pháp duy trì thủy tổ chi thân, do đó bị sư người trong phong hào chuyển kỳ sở đánh tan. Nói như vậy, ta nham tộc tiểu nhất định phải thua. Hắn phái ra số lớn người có tinh thần lực, phối hợp với cường đại sư người, ta nham tộc thủy tổ chi thân còn có thể có ích lợi gì? Ta cường giả số lượng, vốn là xa xa ít hơn so với sư người, nếu như mất đi thủy tổ chi thân ưu thế, tiểu văn minh chi chiến còn có thể tiếp tục nữa sao? Lập tức liền có cái khác nham tộc đứng dậy, tức giận nói. Toàn bộ đại điện đều lộ ra buồn bực, nguyên bản nham tộc vẫn là tràn đầy tự tin, bằng vào thủy tổ chi thân, còn có thể áp chế sư người, nhưng bây giờ nghe sư người ở giữa còn có người có tinh thần lực, có thể khắc chế thủy tổ chi thân, nham tộc đã không có thủy tổ chi thân ưu thế, hợp lại tổ cấp cường giả số lượng, đó là vô luận như thế nào cũng hợp lại bất quá sư người, tiểu chiến tranh tựa hồ cũng không có tất muốn tiếp tục nữa. Thủy tổ đại nhân, tiêu thật không có nghiêm trọng như vậy, căn cứ ta đối sư người văn minh lý giải, tinh thần lực của hắn người số lượng còn hết sức rất thưa thớt, về phần như Mai Lâm như vậy, có thể làm cho tổ cấp nham tộc đều rơi vào đế nào cảnh trong, tiêu đã ít lại càng ít, ta cũng chỉ thấy quá Mai Lâm có năng lực như thế. Bởi vậy, rất khả năng, sư người văn minh ở giữa, cũng chỉ có Mai Lâm như thế một người phi thường đặc thù nhân, ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, đem Mai Lâm giết chết, ta đây thủy tổ chi thân. Như trước có thể đối sư người bảo trì ưu thế. Ni Tư Khắc thoại âm rơi xuống, hãn lạp thủy tổ ánh mắt của cũng biến thành sắc bén lên. Phần 2, còn có canh thứ 3. Chương 645, tả hữu chiến tranh. Chỉ đối phó Mai Lâm. Ni Tư Khắc, ngươi lần trước thế nhưng tự mình xuất thủ, vẫn như cũ không có thể giết chết Mai Lâm, lần này ngươi có thể bảo đảm đem Mai Lâm giết chết. Hãn lạp thủy tổ ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói lộ ra rất bất mãn. Ni Tư Khắc cũng có chút bất đắc dĩ. Hãn lạp thủy tổ đối với hắn có chút bất mãn, bất quá ngẫm lại cũng là, hắn chính là đường đường trung vị tổ cấp cường giả, đối phó chính là một người liên truyền kỳ đều không phải là thi pháp giả, cư nhiên thất thủ, làm sao có thể để cho hãn lạp thủy tổ thỏa mãn. Nhưng Ni Tư Khắc cũng cảm giác được tương đương biệt khuất, chỉ có thể cẩn thận nói rằng, thủy tổ đại nhân, cái này Mai Lâm thật có chút đặc thù, lần trước ta không có thể giết chết hắn, lần này cũng không nắm chặt, bởi vậy, nếu như thủy tổ đại nhân nhất định phải đối phó Mai Lâm nói, nhất định phải phái ra so với ta càng cường đại hơn người, bảo đảm vạn vô nhất thất. So với ngươi càng cường đại hơn, chỉ sợ cũng chỉ có thượng vị tổ cấp nham tộc. Bất quá, thượng vị tổ cấp nham tộc không phải chuyện đùa, thi pháp giả phương diện vẫn luôn nhìn chằm chằm, dù sao ta đây thứ đưa tiền tuyến thượng vị tổ cấp nham tộc, chỉ có mấy cái như vậy, nếu là trống rông thiếu một, nhất định sẽ làm cho thánh thác hoài nghi, xem ra chỉ có thể từ nham tộc điều tới một vị xa lạ thượng vị tổ cấp nham tộc. Hãn Lạp thủy tổ trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, rốt cục hạ quyết tâm, hoàn toàn giết chết Mai Lâm, tuyệt không có thể dẫm lên vết xe đổ, bởi vậy, lúc này đây hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Được rồi, trong khoảng thời gian này, ta cũng không muốn đi tiền tuyến, lặng lặng đợi, đến lúc chuẩn bị thỏa đáng, nhất cử đem thi pháp giả đẩy lùi. Hãn Lạp thủy tổ phất phất tay, để những nham tộc tất cả lui ra, hắn tắc từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu triệu tập một gã cường đại thượng vị tổ cấp nham tộc đến đây. Nam. Tòa thành trên đại điện, đông đảo truyền kỳ pháp sư trên mặt của đều lộ ra vẻ vui sướng biểu tình. Ngày hôm nay, hay là hắn lần đầu tiên hưng phấn như thế. Từ văn minh chi chiến bạo phát sau, mặc dù là những vĩ đại truyền kỳ, trong lòng cũng không có gì để hết sức áp lực, ai cũng không biết văn minh chi chiến rốt cuộc lúc nào có thể kết thúc. Huống chi thi pháp giả trận doanh lại kế tiếp bại lui, ở vào hạ phòng, căn bản cầm nham tộc thủy tổ chi thân không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bây giờ Mai Lâm cùng Á Tô Thác pháp sư trong lúc đó phối hợp, cư nhiên nhất cử đánh chết 16 danh sánh ngang vĩ đại truyền kỳ nham tộc, như vậy hành động vĩ đại, lập tức để toàn bộ truyền kỳ pháp sư đều chấn phấn. Bởi vì, hắn thấy được hy vọng chiến thắng. Chư vị, cùng nham tộc chiến tranh đã có một đoạn thời gian, nham tộc thủy tổ chi thân, từng để cho ta rất đau đầu, ta phải triệu tập càng nhiều hơn truyền kỳ pháp sư, có thể ngăn cản nham tộc thủy tổ chi thân. Nhưng bây giờ, có Mai Lâm pháp sư bàn trợ. Nham tộc thủy tổ chi thân, đối với ta đã không tạo thành uy hiếp gì, cuộc chiến tranh này thắng lợi, nhất định là ta. Thánh Thác pháp sư cũng hết sức cao hứng, không chỉ có là bởi vì Á Tô Thác pháp sư giết 16 danh nham tộc, là trọng yếu hơn, Mai Lâm xuất hiện, có thể cho thi pháp giả một lần nữa chiếm thượng phong, nắm giữ chiến tranh chủ động. Toàn bộ truyền kỳ pháp sư ánh mắt đều nhìn về Mai Lâm, không ai cầm Mai Lâm trở thành thông thường thi pháp giả, mà là cùng chân chính vĩ đại truyền kỳ bình đẳng đối đãi. Thánh Thác pháp sư kế tiếp nham tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ là sợ hắn như lần trước như vậy, âm thầm phái một ít cường giả trước đi đối phó Mai Lâm. Hắc Hỏa Quân Vương nhịn không được trầm giọng nói rằng. Nghe được Hắc Hỏa Quân Vương nói, Thánh Thác pháp sư khỏe miệng đang lúc tắc nở một nụ cười nói, không phải là khả năng, mà là nhất định. Hãn Lạp tự nhiên có thể thấy, Mai Lâm đối cuộc chiến tranh này then chốt tính tác dụng, thậm chí có thể nói, Mai Lâm có thể tả hữu trận chiến tranh này, an toàn của hắn cực kỳ trọng yếu. Thánh Thác pháp sư đối Mai Lâm đánh giá cao như vậy, nhưng không có ngoài dự liệu của mọi người, nói là Mai Lâm tả hữu trận chiến tranh này, cũng không quá, dù sao, trước phía trước tuyến, tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng, Mai Lâm cùng Á Tô Thác pháp sư đang lúc phối hợp, có đáng sợ cỡ nào, tuy rằng không đến mức toàn bộ nham tộc cũng sẽ bị Mai Lâm ảnh hưởng, nhưng này ta rất thông thường tổ cấp nham tộc, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Mà những thông thường tổ cấp nham tộc, số lượng tối đa, hắn tạo thành thủy tổ chi thân, cũng là nhiều nhất. Có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ, cơ hồ là nham tộc là tối trọng yếu lực lượng trung kiên. Mai Lâm không cần đi đối phó này trung vị có thể thượng vị tổ cấp nham tộc, chỉ cần đối phó những phổ thông tổ cấp nham tộc, như vậy thì sẽ đối với nham tộc tạo thành chí mạng đả kích, cũng vô lực động văn minh chi chiến, cùng thi pháp giả văn minh chống lại. Thánh Thác pháp sư, ta đây tạm thời không cho Mai Lâm ra tiền tuyến, tạm lánh nham tộc phong mang. Có người đưa ra trước bảo hộ Mai Lâm an toàn, dù sao, đối với có thể tả hữu chiến trường người của nham tộc tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó Mai Lâm, mà Mai Lâm cũng không phải cái loại này có thể cường đại đến liên trí cường tồn tại đều giết không được quân vương. Không được, văn minh chi chiến ta không thể tha lâu lắm, vẫn phải là mau sớm kết thúc chiến tranh, bởi vậy, Mai Lâm pháp sư không chỉ có không thể tránh né, thậm chí còn hẳn là càng thêm chủ động xuất kích, đánh chết càng nhiều hơn nham tộc, tranh thủ sớm ngày đánh tan nham tộc, kết thúc chiến tranh. Phía dưới rất nhiều vĩ đại truyền kỳ cũng bắt đầu tranh luận đứng lên. Chỉ có tứ đại quân vương cùng với Thánh Thác pháp sư, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới đông đảo truyền kỳ tranh luận. Hồi lâu, đông đảo truyền kỳ đều tranh luận không ra kết quả gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn phía tứ đại quân vương cùng với Thánh Thác pháp sư. Thánh Thác pháp sư còn lại là nhìn về phía khủng cụ quân vương, dưới trướng hắn đệ nhất quân vương. Khủng cụ quân vương, nói một chút suy nghĩ của ngươi đi. Khủng cụ quân vương nhìn thoáng qua Hắc Hỏa quân vương cùng Mai Lâm, sau đó bình tĩnh nói, Thánh Thác pháp sư, Mai Lâm pháp sư cuộc chiến tranh này then chốt tính nhân vật. Ta đích xác không thể tương kỳ tuyết giấu, nhưng nham tộc đánh lén lại không thể không làm chuẩn bị. Bởi vậy, ta có thể Mai Lâm tổ kiến một chi đội ngũ, có đứng đầu nhất phong hào truyền kỳ bồi bạn tả hưu. Hơn nữa, ta tứ đại quân vương, âm thầm đều phải bảo hộ Mai Lâm, khi tất yếu, cho dù là Thánh Thác pháp sư, ngươi cũng muốn xuất thủ. Hắc Hỏa quân vương, ý của ngươi thế nào? Thánh Thác pháp sư lại đưa mắt nhìn về Hắc Hỏa quân vương, Mai Lâm đệ tử của hắn, tự nhiên muốn trưng cầu Hắc Hỏa quân vương ý tứ. Hắc Hỏa quân vương gật đầu một cái nói, ta đồng ý khủng cụ quân vương kiến nghị, bất quá vẫn là muốn xem Mai Lâm ý tứ của hắn. Mai Lâm, người nghĩ thế nào? Hắc Hỏa Quân Vương ánh mắt lấp lánh nhìn Mai Lâm, giờ khắc này, trên đại điện bách vị vĩ đại truyền kỳ, đều đưa mắt tụ tập ở tại Mai Lâm trên người của. Mai Lâm ngẩng đầu, trong lòng cũng không khẩn trương, phi thường bình tĩnh hồi đáp, ta nghe theo Hắc Hỏa đạo sư cùng Thánh Thác pháp sư an bài. Ha ha, tốt, khủng cụ quân vương kiến nghị, suy tính rất chu toàn, cứ làm như vậy. Ta cũng sẽ thành lập một chi đội ngũ, có phong hào truyền kỳ tùy Mai Lâm bên người, tùy thời xuất động, đến lúc đó, Thủy cũng vô pháp mạc chuẩn Mai Lâm hành tung, ở trên chiến trường như ưu linh giống nhau, nhất định có thể để cho nham tộc rất đau đầu. Hơn nữa, tứ đại quân vương thậm chí cái khác một ít thi pháp giả, chỉ cần thấy được Mai Lâm có thể bị nham tộc vây khốn, đều phải không tiếc bất cứ giá nào đi vào nghĩ cách cứu viện. Thánh Thác pháp sư tựa hồ cũng sớm đã có quyết định, hắn chuẩn bị đem Mai Lâm chế tạo thành trên chiến trường một người ưu linh, tùy thời đều có thể động thủ, hơn nữa vừa động thủ, tiểu nhất định để nham tộc nỗ lực thảm trọng giá phải trả. Trải qua vài lần đả kích, tin tưởng nham tộc lợi dụng duy kế, chỉ có thể chịu thua. Được rồi, ngươi tất cả đi xuống, mật thiết chú ý của nham tộc động tĩnh, Mai Lâm, ngươi lưu lại. Sau đó, đại đa số vĩ đại truyền kỳ đều ly khai tòa thành, ngay cả tứ đại quân vương cũng không ngoại lệ, chỉ có Mai Lâm bị Thánh Thác pháp sư giữ lại, chống rông đại điện, lộ ra rất an tĩnh. Thánh Thác pháp sư, còn có cái gì phân phó sao? Mai Lâm nghi hoặc nhìn Thánh Thác pháp sư, hắn còn chuẩn bị đi trở về hảo hảo chuẩn bị, mô phỏng dung hợp pháp thuật, tranh thủ dung hợp tam hệ có thể tứ hệ pháp sư chi tâm. Mai Lâm, tin tưởng ngươi vậy cũng biết, tinh thần lực của ngươi thủ đoạn, đối với trận chiến tranh này trọng yếu bực nào, bởi vậy, ngươi tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta hiểu rất rõ hắn làm, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi đối phó ngươi, chỉ là vẻ bề ngoài đối với ngươi bảo hộ, còn xa xa thiếu, còn cần một ít âm thầm bí ẩn bảo hộ thủ đoạn. Thánh Thác pháp sư khỏe miệng mỉm cười, trên mặt cũng lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Chương 646, nhất cụ hóa thân. Còn cần âm thầm bảo hộ. Mai Lâm kinh nghi bất định nhìn Thánh Thác pháp sư, hắn không cần đang ở trong chiến trường một chỗ nào đó, có thể tùy thời xuất kích, cũng có thể không cần xuất kích, hơn nữa còn có phong hào truyền kỳ bảo hộ, có tứ đại quân vương cũng sẽ âm thầm chú ý Mai Lâm. Có thể nói, Mai Lâm mặc dù phía trước tuyến, đó cũng là vô cùng an toàn, dù sao, nham tộc liên nắm giữ Mai Lâm hành tung đều rất, có thể có biện pháp nào gây bất lợi cho Mai Lâm. Bất quá, Thánh Thác pháp sư coi trọng như vậy Mai Lâm, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Mai Lâm, ngươi nên biết, ta có thật nhiều hóa thân. Những hóa thân, đều có thể đại biểu ta, bất quá, tiểu bởi vì những hóa thân đại biểu ta, bởi vậy không thể công khai tham dự vào văn minh chiến, nhưng ngươi là cuộc chiến tranh này then chốt, ngươi nhất định không thể ngoài ý, bởi vậy, ta đem một đại địa hóa thân, bỏ vào của ngươi trong không gian giới chỉ. Ai cũng không có thể nói được, tiểu bao quát Hắc Hỏa quân vương, chuyện này chỉ có ta ngươi hai người biết, nếu là tất cả bình an ngược lại cũng thôi, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, nham tộc có biện pháp đối phó ngươi, ta đây là cụ đại địa hóa thân, tài năng ở thời khắc mấu chốt, cứu ngươi một mạng. Thánh Thác pháp sư nói xong, từ phía sau hắn, coi như từ trong không gian, trực tiếp bước ra một thân ảnh cao lớn, cả người đều có dấu vu Thánh Thác pháp sư khí tức, mà là một loại phi thường rất nặng, ngưng thật khí tức, đó là thuộc về đại địa khí tức, thuộc về thổ hệ phép tắc khí tức. Mai Lâm Trương Liễu Trương Truy, lại không có lên tiếng, Thánh Thác pháp sư nhất cụ hóa thân, đặt ở địa phương khác, cũng là có thể tọa trấn nhất phương, mỗi nhất cụ hóa thân đều là Thánh Thác pháp sư lòng của máu. Nhưng hiện tại lại muốn trốn ở Mai Lâm trong không gian giới chỉ. Đây là bất luận kẻ nào đều lấy tưởng tượng, chỉ sợ cũng liên hãn lạp thủy tổ, cũng vô pháp nghĩ đến, Mai Lâm tùy thân đều mang Thánh Thác pháp sư nhất cụ hóa thân. Có đây là cụ hóa thân, Mai Lâm ở trên chiến trường, tiểu thực sự vạn vô nhất thất. Mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể hóa hiểm gì. Thánh Thác pháp sư, làm như vậy, không sợ hãn lạp thủy tổ trực tiếp động thủ. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng là đại biểu cho Thánh Thác áo nghĩa pháp sư. Nếu là trực tiếp động thủ, sợ rằng hắn lạp thủy tổ thẹn quá thành giận, sẽ trực tiếp xuất thủ. Hắn không dám. Dù cho thẹn quá thành giận, hắn cũng không dám, ta thi pháp giả văn minh chống lại đả kích. Chống lại tổn thất. Hắn nham tộc chống lại sao? Nếu là hắn động thủ. Cái này không chỉ là văn minh chi chiến, đến lúc đó, ta thi pháp giả văn minh trong cái khác hai vị trí cường áo nghĩa pháp sư cũng đều xuất thủ. Cuối có thể sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng này dạng hậu quả. Hãn Lạp thủy tổ cũng không gánh nổi. Thánh Thác pháp sư nở nụ cười lạnh, chút nào đều không lo lắng Hãn Lạp thủy tổ sẽ điên cuồng đến liều lĩnh, một khi chí cường tồn tại động thủ, thường thường tiểu ý nghĩa văn minh bị diệt, tối hậu chỉ còn lại có chí cường tồn tại, cô Linh Linh một người, trồng liên tục một giống cây tộc, văn minh cũng không có ý nghĩa gì. Đang ở diện tích hư vô giới trong, trên cơ bản có thể tu luyện tới chí cường tồn tại, đều cũng có chứ chủng tộc, văn minh chi chỉ, bằng không cũng vô pháp thành trí cường tồn tại. Này độc thân là có thể tu thành trí cường tồn tại, cũng không có thể nói không có, nhưng phi thường rất thưa thớt. Bởi vì một người cường đại văn minh, có loại lực lượng đặc biệt, có thể ảnh hưởng đến văn minh trong trí cường người, văn minh càng là cường thịnh, trí cường tồn tại là có thể thay đổi càng mạnh. Bởi vậy, rất nhiều văn minh trong trí cường tồn tại, nhiệt tâm như vậy phát triển văn minh, như thi pháp giả văn minh, mới vừa đi ra vinh quang nơi, tiến nhập hư vô giới lúc, còn yếu tiểu không nớt, nhưng về sau, lại liên tiếp thành tiểu áo nghĩa pháp sư, đây là không thể không nói cùng thi pháp giả văn minh từ từ cường thịnh không có vấn đề gì. Được rồi, xuống phía dưới chờ xem, nham tộc hẳn là chờ không được bao lâu sẽ xuẩn xuẩn rục động, đến lúc đó, chính là ngươi đại chiến thân thủ, nhất cử kết thúc văn minh chi chiến lúc. Mai Lâm dùng không gian giới chỉ thu thánh thác áo nghĩa pháp sư hóa thân sau, liền rời đi đại điện, một lần nữa về tới bạch cực vị diện trong. Ha ha, Mai Lâm, lần này ngươi thế nhưng xuất ra danh tiếng, thế nào, ta người có tinh thần lực, không thể so thi pháp giả kém đi. Huyễn Châu nội đế tháp tư thanh âm của vang lên, hắn đang ở huyễn chi thế giới nội, Mai Lâm cũng không có che lại Huyễn Châu, bởi vậy phía ngoài sự, đế tháp tư biết tất cả. Người có tinh thần lực, đích xác có kỳ chỗ độc đáo. Mai Lâm trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, tinh thần lực hệ thống thoát thai vu thi pháp giả thể hệ, dù sao ban đầu, tinh thần lực đối với thi pháp giả mà nói, tương đương trọng yếu, thậm chí nếu không đợi tinh thần lực, đều không thể thành thi pháp giả. Nhưng về sau, tinh thần lực đối với thi pháp giả tác dụng càng ngày càng nhỏ, thế cho nên thành sư phụ thậm chí là vĩ đại truyền kỳ sau, tinh thần lực tiểu triệt để đã không có tác dụng. Mà trải qua vô số người có tinh thần lực nỗ lực, thăm dò, tinh thần lực thể hệ xác thực đang chậm rãi thoát ly ra thi pháp giả phạm chủ, nhất là đế tháp tư sáng chế tinh thần lực hệ thống, để Mai Lâm thiết thân cảm nhận được tinh thần lực thể hệ đặc biệt cùng cường đại. Thi pháp giả có kỳ đặc biệt tay của đoạn, có thể thi triển pháp thuật, tạo thành lực tàn phá kinh khủng, đơn thuần đang ở lực phá hoại thượng, người có tinh thần lực là xa xa không bằng thi pháp giả, cho dù là vén lên tinh thần lực phong bạo, tạo thành phá hư, cũng là xa hơn vậy thi pháp giả. Nhưng thi pháp giả đối với cái khác tu luyện giả, nhất là tinh thần lực không mạnh, lại hầu như có trời xanh khắc chế lực, hơn nữa, tinh thần lực còn vô ảnh vô hình, nếu là có thể tu luyện tới huyễn tâm tình giới, đem càng thêm kinh khủng, vô hình trung tiểu có thể khống chế địch tâm linh của người ta. Thủ đoạn như vậy, kẻ khác khó lòng phòng bị, phi thường đáng sợ. Bởi vậy, tinh thần lực hệ thống nếu thật có thể hoàn thiện, tuy rằng thoát thai vu thi pháp giả hệ thống, nhưng các hữu đặc sắc, cũng không so với thi pháp giả hệ thống kém, thậm chí đang ở nào đó ý nghĩa thượng, còn muốn càng mạnh. Đế tháp tư giả bộ hiện nay chỉ tối tiếp cận hoàn thiện tinh thần lực thể hệ người, tự nhiên là hy vọng Mai Lâm toàn thân tâm đều đặt ở tinh thần lực tu luyện. Người có tinh thần lực xác thực cường đại, nhưng đừng quên, ta hiện tại dựa vào là huyễn chi thế giới, nhưng lại không có thể kiên trì bao lâu. Mai Lâm không để ý tới đế tháp tư, tinh thần lực hệ thống, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi, nhưng hắn hiện tại càng cần nữa để thăng thi pháp giả thực lực, nhất là dung hợp pháp thuật mô hình. Đây là thành Mai Lâm hiện nay duy nhất để thăng thực lực hy vọng. Siêu. Mai Lâm một đạo tinh thần lực trực tiếp tiến vào huyễn chi thế giới trong. Đây là huyễn chi thế giới, Mai Lâm đã rất quen thuộc, dù sao lấy trước, hắn đang ở huyễn chi thế giới trong, không biết mô phỏng dung hợp pháp thuật mô hình bao nhiêu lần. Lần này, Mai Lâm dự định mô phỏng dung hợp phong hệ pháp sư chi tâm, đem sở dĩ dung hợp tiến trước kia lưỡng hệ pháp sư chi tâm, một khi dung hợp thành công, Mai Lâm là có thể chính mình sánh ngang hắc ám chi nhãn đệ thất loại hình thái lực lượng. Đây là tam hệ pháp sư chi tâm, đã tốt vô cùng, nếu là có thể dung hợp tứ hệ, năm hệ thậm chí lục hệ hợp mà một, Mai Lâm thực lực, sợ rằng sẽ trong nháy mắt sánh ngang này cường đại sư phụ, so với những văn minh đó cấp thiên còn muốn kinh khủng. Dung hợp. Mai Lâm không có do dự chút nào, đây là đang huyễn chi thế giới, bởi vậy, hắn cũng càng thêm lớn đảm, chỉ có to gan dung hợp pháp thuật, mới có thể gặp phải các loại các dạng vấn đề, cũng không đến mức đang ở ngày sau chân chính dung hợp lúc, ra hiện một ít đột phát tình huống, liên biện pháp giải quyết cũng không có. Đây cũng là lần trước Mai Lâm thử dung hợp lưỡng hệ pháp thuật chi tâm lúc, tổng kết ra kinh nghiệm, đang ở huyễn chi thế giới, nếu không có tổn thương, chỉ tổn thất một ít tinh thần lực mà thôi, bởi vậy, to gan mô phỏng, tốt nhất là có thể đem quá trình dung hợp trong toàn bộ đột phát tình huống, đều kinh lịch một lần. Cứ như vậy, ngày sau Mai Lâm chân chính dung hợp pháp sư chi tâm, xác suất thành công tự nhiên sẽ có rõ rệt để thăng. Vì vậy, Mai Lâm liền đang ở bạch cực vị diện, an tâm mô phỏng chứ pháp sư chi tâm dung hợp. Nam. Nham tộc vị diện, cự ly lần trước tiền tuyến chiến tranh, đã qua đủ hơn nửa năm, đang ở đây là đại trong nửa năm, nham tộc chưa từng có bất cứ động tĩnh gì, mà đối diện thi pháp giả trận doanh, đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Song phương đều tốt như đang không ngừng tích góp lực lượng, một khi thứ bạo phát chiến tranh, nhất định sẽ càng thêm tàn khốc. Nham tộc vị diện nội trong đại điện, Hãn Lạp thủy tổ tiểu giống một khối chân chính nham thạch giống nhau, vẫn không nhúc nhích, ngồi xuống chính là hơn nửa năm. Bá. Đông nhiên, Hãn Lạp thủy tổ manh mở mắt, hắn nhìn về đại điện đóng chặt đại môn, manh vung tay lên, sau đó, đại môn ầm ầm mở, bất quá bên ngoài cũng là không có một bóng người. Ha ha, không nham, tới tiểu vào đi. Hãn Lạp thủy tổ thanh âm của, quanh quần đang ở trong đại điện, nhưng bên ngoài vẫn như cũ không có một bóng người. Ông. Đông nhiên, vô hình ngoài cửa lớn, mơ hồ có một tia kỳ lạ ba động, sau đó đại môn bị, đang ở trong đại điện, từ từ hiện ra một người đường viền, sau đó xuất hiện một gã vóc người thon gầy, cả người tản ra mặc lục sắc ngũ quang nham tộc. Tên này nham tộc, từ trong đến ngoại, đều cùng vậy nham tộc có bất đồng rất lớn. Tôn kính Hãn Lạp thủy tổ, từ khi nhận được mệnh lệnh, ta tiểu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tên này kỳ quái nham tộc, hơi hướng Hãn Lạp thủy tổ hành lễ, trên mặt lộ ra thập phần cung kính thần sắc. Không nham, lần này điều ngươi tới đến tiền tuyến, thật sự là vạn bất đắc dĩ, phải do ngươi tự mình xuất thủ, có thể hóa giải nguy cơ, xoay thế cục. Hãn Lạp thủy tổ đối cái này tên là Không Nham nham tộc, tựa hồ hết sức coi trọng. Nga. Trước đó vài ngày, tiền tuyến không phải là còn chiếm thượng phong, tình thế tốt sao? Thế nào hiện tại tiểu chuyển biến nhanh như vậy? Không Nham có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì một người. Không Nham mắt hơi một ngừng, tựa hồ hiểu chút gì, trầm giọng nói, thủy tổ đại nhân gọi tới, chính là đối phó người này. Nếu là cái loại này tuyệt đỉnh quân vương, chỉ sợ ta cũng không năng lực. Không Nham lập tức liền nghĩ đến tuyệt đỉnh quân vương, chỉ có này tuyệt đỉnh quân vương, có thể lấy lực một người, xanh xanh cải biến văn minh chi chiến thế cục. Chỉ là, nếu thi pháp giả thực sự xuất hiện tuyệt đỉnh quân vương, trận chiến tranh này, vô luận như thế nào đánh tiếp, nham tộc đều là thâu. Hãn Lạp thủy tổ không có khả năng không biết đạo lý này. Không phải là tuyệt đỉnh quân vương, thậm chí ngay cả truyền kỳ đều không phải là, mà là thi pháp giả trong một loại hết sức đặc thù người của, thi pháp giả xương sở dĩ người có tinh thần lực. Hãn Lạp thủy tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Cuồng cầu vẽ tháng, cả đêm đã bị người bạo, không gì sánh được phiền muộn. Cầu mọi người trợ giúp. Chương 647, cực mạnh thiên tài. Tinh thần lực giả. Không Nham rõ ràng cho thấy lần đầu tiên nghe nói, cũng không phải ai cũng như Ni Tư Khắc như vậy đối với thi pháp giả văn minh hiểu như vậy, làm nham tộc thượng vị tổ cấp nham tộc, tương đương với thi pháp giả trong cường đại quân vương, địa vị gần với nham tộc thủy tổ, Không Nham luôn luôn là rất khó tự phụ. Thủy ấn quảng cáo chắc thí, thủy ấn quảng cáo chắc thí. Không sai, chính là tinh thần lực giả. Người này gọi Mai Lâm, dựa theo thi pháp giả thực lực phân chia, chỉ tương đương với cựu cấp thi pháp giả, nhưng tinh thần lực của hắn có thể chế tạo ảo cảnh, có thể để cho thông thường hạ vị tổ cấp nham tộc đều rơi vào đến trong ảo cảnh, do đó ảnh hưởng đến thủy tổ chi thân ổn định tính. Cứ như vậy, ta thủy tổ chi thân, tiểu hầu như bị Mai Lâm khắc chế, phối hợp với cái khác một ít cường đại thi pháp giả, thủy tổ chi thân là có thể bị dễ dàng đánh tan. Đang ở điều ngươi trước khi tới, chính là bởi vì cái này Mai Lâm xuất hiện, dẫn đến thi pháp giả một kích đắc thủ, đánh tan một thủy tổ chi thân, dẫn đến 16 danh tổ cấp nham tộc bỏ mình. Không Nham mắt hơi một ngưng, hắn rốt cuộc biết cái gì Hãn Lạp thủy tổ sẽ gấp gáp như vậy điều hắn tới, một chút liền chết 16 danh tổ cấp nham tộc, đây đối với nham tộc mà nói, một người đả kích khổng lồ, nham tộc tổ cấp cường giả quá ít, căn bản là vô pháp chịu đựng đả kích như vậy tiếp tục phát sinh. Bởi vậy, nếu muốn thắng hắn được chiến tranh thắng lợi, nhất định phải không tiếc tất cả thủ đoạn, đối với Mai Lâm động thủ. Thủy tổ đại nhân, xin yên tâm, ta sẽ đích thân giết cái này Mai Lâm. Tuyệt không để hắn uy hiếp được thủy tổ chi thân. Tốt, bất quá nếu muốn giết Mai Lâm, sợ rằng không đơn giản như vậy, Thánh Thác nhất định sẽ đối với Mai Lâm nghiêm ra bảo hộ, ta nếu muốn giết rơi hắn, không thể trực tiếp động thủ, mà là cần ngươi ẩn giấu. Cho tới bây giờ chỉ, ngoại trừ ta, không có ai biết ngươi đã tới, Thánh Thác cũng sẽ không biết. Ngươi giấu ở một chi thông thường tổ cấp trong tiểu đội, chờ cơ hội. Nhớ kỹ, ta có thể chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Hãn Lạp thủy tổ sớm đã thành nghĩ xong đối sách, lại muốn để đường đường thượng vị nham tộc che giấu tung tích, giấu đang bình thường nham tộc trong tiểu đội. Tuy rằng để Không Nham có chút nghĩ chuyện bé xé ra to, nhưng cách làm như thế cũng tuyệt đối là tương đương ổn thỏa. Cái này cũng đủ để chứng minh Hãn Lạp thủy tổ đối với chuyện này coi trọng. Không Nham cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó liền lại biến mất ở tại trong đại điện. Nam Bạch cực vị diện trong, Mai Lâm mình cũng không rõ ràng lắm đang ở huyễn chi thế giới rốt cuộc mô phỏng bao lâu thời gian. Nói chung, hắn dựa vào huyễn chi thế giới, không chỉ là mô phỏng phong hệ pháp thuật, thậm chí còn có băng hệ pháp thuật. Đây cũng là trước đây Mai Lâm dung hợp tứ hệ pháp thuật. Đây là tứ hệ pháp thuật bởi vì trước đây đã từng dung hợp quá, bởi vậy, độ dung hợp lúc, Mai Lâm rõ ràng có thể cảm giác được. dung hợp được muốn tương đối giản đơn một ít. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, trước kia tứ hệ pháp thuật dung hợp, đối với Mai Lâm hiện tại dung hợp tứ hệ pháp sư chi tâm, đích xác đưa đến rất tốt tác dụng. Huống chi, hắn đang ở huyễn chi thế giới trong, đã ở thử dung hợp pháp thuật mô hình, đồng thời dung hợp tốt. Hơn nửa năm, đang ở huyễn chi thế giới trong, ta đã không biết mô phỏng bao nhiêu lần, sợ là có hơn vạn lần đi. Mai Lâm cười cười, đang ở huyễn chi thế giới trong, điên cuồng mô phỏng, hầu như dạng gì ngoài ý muốn đều đụng phải, nhưng do vì huyễn chi thế giới, hết thể đều hư huyễn, Mai Lâm chỉ là tổn thất một ít tinh thần lực mà thôi. Một chút tinh thần lực, Mai Lâm hơi chút minh tưởng liền có thể rất nhanh bổ sung trở về. Bởi vậy, Mai Lâm bắt đầu ở trong hiện thực, dung hợp phong hệ pháp sư chi tâm, thậm chí tất cả nếu thuận lợi, hắn sẽ còn tiếp tục dung hợp băng hệ pháp sư chi tâm. Mai Lâm tĩnh hạ tâm lai, đem ý thức đắm chìm trong óc, tổng cộng có 5 khỏa pháp sư chi tâm, bất quá chính giữa chính là một viên hình thể rõ ràng muốn bảng lớn pháp sư chi tâm, đó là hỏa hệ cùng lôi hệ pháp sư chi tâm dung hợp mà thành lưỡng hệ pháp sư chi tâm. Cái khác tứ khỏa thể tích tương đối nhỏ pháp sư chi tâm, tựu như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, đem lượng hệ pháp sư chi tâm quay trùng quanh ở chính giữa, để Mai Lâm chợt nhớ tới kiếp trước trong vũ trụ này thiên thể đích tình hình, rất nhiều ngày thể chính là quay trùng quanh một viên hành tinh to lớn mà vận chuyển. Mai Lâm trong óc pháp sư chi tâm, vây quanh tương đối cường đại pháp sư chi tâm, như vậy cũng có thể bảo đảm một loại cân đối, không đến mức mấy viên pháp sư chi tâm đang ở trong óc va chạm mà dẫn đến thức hải chấn động. Bất quá, nếu muốn đem phong hệ pháp sư chi tâm, dung nhập lượng hệ pháp sư chi tâm, như trước được dựa vào khổng lồ tinh thần lực, trước ổn định lại cái khác mấy viên pháp sư chi tâm. Nghĩ tới đây, Mai Lâm không do dự, lập tức, khổng lồ tinh thần lực liền khống chế được tất cả pháp sư chi tâm, đồng thời ngay cả toàn bộ thức hải, cũng cơ hồ bị Mai Lâm cho ổn định lại. Mai Lâm tinh thần lực, rất nhanh liền tìm được phong hệ pháp sư chi tâm, trực tiếp bắt đầu lôi kéo phong hệ pháp sư chi tâm chậm rãi hướng về lưỡng hệ pháp sư chi tâm tiếp cận. Lúc này đây, Mai Lâm cẩn thận dị thường cẩn thận, chỉ là, lúc này đây vận khí không tệ, tựa hồ không có gì cả phát sinh. Ầm. Rốt cục, pháp sư chi tâm xảy ra tiếp xúc, toàn bộ thức hải đều không thể tránh khỏi xảy ra chấn động, cũng may điểm này chấn động, cũng không cường đại, mặc dù không có Mai Lâm tinh thần lực vững chắc, thức hải cũng hoàn toàn có thể chịu đựng. Chịu đựng, tiếp tục dung hợp. Mai Lâm tâm trạng rất khó bình tĩnh, tinh thần lực cũng không có một tia ba động, lưỡng hệ pháp sư chi tâm rõ ràng nếu so với phong hệ pháp sư chi tâm cường đại hơn, cùng với nói là dung hợp, không bằng nói là thôn phệ. Bất kể là dung hợp vẫn là thôn phệ, chỉ cần hợp mà một, Mai Lâm mục đích liền đạt tới, tam hệ pháp sư chi tâm, một khi dung hợp thành công, ý nghĩa đã có thể không phải chuyện đùa. Dù sao, một ít chỉ có tam hệ pháp thuật thi pháp giả, hắn dung hợp tam hệ pháp sư chi tâm, thì tương đương với thành sư phụ, nhưng đối với Mai Lâm mà nói, tam hệ còn chỉ là bắt đầu. Suy suy suy, pháp sư chi tâm dung hợp, như trước có chút bài xích. Bất quá lúc này đây so sánh với thứ Mai Lâm dung hợp hỏa hệ cùng lôi hệ pháp sư chi tâm muốn thuận lợi rất nhiều, chỉ có một chút điểm tiểu bài xích, chỉnh thể thượng vẫn là hết sức bình tĩnh. Pháp sư chi tâm càng ngày càng khổng lồ, khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm, Mai Lâm thậm chí cũng có thể cảm giác được, viên này đang ở từ từ hình thành tân pháp sư phụ chi tâm, so với trước cường đại hơn rất nhiều. Lưỡng hệ pháp sư chi tâm hoàn toàn chính là đối với phong hệ pháp sư chi tâm đang ở thôn phệ, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh, đang ở huyễn chi thế giới trong. Mai Lâm mô phỏng dung hợp pháp sư chi tâm này ngoài ý muốn, một người cũng không có phát sinh. Có lẽ là Mai Lâm vận khí đặc biệt hảo, vô cùng may mắn, lại có lẽ là Mai Lâm đang ở huyễn chi thế giới, mô phỏng dung hợp pháp sư chi tâm số lần đã nhiều lắm, đối với pháp sư chi tâm lý giải. Đã xa phi trước dung hợp hỏa hệ cùng lôi hệ thời gian lớn như vậy cạn. Bởi vậy, lúc này đây dung hợp phong hệ pháp sư chi tâm, hầu như tiểu không có một chút ngoài ý muốn, lộ ra rất khó thuận lợi. Nhưng Mai Lâm như trước không dám phất lờ. Như trước thật chặt khống chế được còn giữ lại tam khỏa tinh thần chi tâm. Ầm. Rốt cục, làm phong hệ pháp sư chi tâm cùng lưỡng hệ pháp sư chi tâm triệt để dung hợp một khắc kia. Toàn bộ thức hải tựa hồ cũng rung động, vậy còn giữ lại tam khỏa pháp sư chi tâm, cũng giống như bị hấp dẫn giống nhau, cư nhiên đang chậm rãi đến gần trung gian lớn nhất một viên pháp sư chi tâm. Hiện tại đã là tam hệ pháp sư lòng của. Tam hệ pháp sư chi tâm, hình thể rõ ràng nếu so với trước lưỡng hệ pháp sư chi tâm muốn bằng lớn. Hơn nữa cái loại này khí tức kinh khủng, đã hoàn toàn đạt tới sánh ngang truyền kỳ nông nỗi. Cho dù là hắc ám chi nhãn đệ thất hình thái, hiện tại cũng chỉ là cùng tam hệ pháp sư tương đương, Mai Lâm ngoại trừ hắc ám chi nhãn đệ thất hình thái mà ngoại, rốt cục lại có khác thủ đoạn. Có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Bất quá, đây là còn chưa đủ, Mai Lâm đang ở huyễn chi thế giới, mô phỏng phong hệ cùng băng hệ pháp thuật. Thấy phong hệ pháp thuật thuận lợi như vậy, Mai Lâm tự nhiên nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem băng hệ pháp sư chi tâm cũng dung hợp. Hơn nữa, ngưng tụ tam hệ pháp sư chi tâm sau, Mai Lâm rõ ràng phát hiện, còn dư lại tam khỏa pháp sư chi tâm, tựa hồ cũng tại chiều chứ tam hệ pháp sư chi tâm tới gần, đây đối với ngưng tụ càng nhiều hơn pháp sư chi tâm, tự nhiên rất khó mới có lợi. Nghĩ tới đây, Mai Lâm không do dự, lập tức tiểu thúc dục băng hệ pháp sư chi tâm, từ từ tới gần tam hệ pháp sư chi tâm, bởi tam hệ pháp sư chi tâm, thật sự là quá mức cường đại rồi, đang ở hai khỏa pháp sư chi tâm còn không có đến gần thời gian, cự đại tam hệ pháp sư chi tâm, liền bắt đầu bành trướng, sau đó càng giống như biến thành một há to mồm giống nhau, một ngụm liền đem băng hệ pháp sư nuốt vào. Tam hệ pháp sư chi tâm cùng băng hệ pháp sư chi tâm, cách xa thật sự là quá lớn, đã xa xa vô pháp nói là dung hợp, ngược lại nói thôn phệ càng thêm hợp. Bất quá, lần này thôn phệ, lại xuất hiện vấn đề, băng hệ pháp sư chi tâm bắt đầu kịch liệt chấn động lên, pháp sư chi tâm thượng hiện đầy một tia vết dạng. Tình hình như vậy, Mai Lâm đang ở huyễn chi thế giới mô phỏng dung hợp pháp thuật lúc cũng đã gặp qua, vô cùng nguy hiểm, bởi vì một khi không cách nào khống chế ở pháp sư chi tâm, như vậy thì sẽ hoàn toàn tan vỡ, liên đối tất cả pháp sư chi tâm cũng sẽ tan vỡ, nghiêm trọng, thậm chí thức hải đều sẽ bị thương nặng. Mai Lâm lập tức tiểu bình tĩnh lại, hắn hồi tưởng đang ở huyễn chi thế giới các loại bổ cứu biện pháp duy nhất, đó chính là gia tốc dung hợp, nhất định phải đuổi đang ở pháp sư chi tâm tan vỡ trước, hoàn toàn dung hợp. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng sẽ không quản cái khác hai khỏa pháp sư lòng của, khổng lồ tinh thần lực, đều nhanh chóng thúc giục tam hệ pháp sư chi tâm, điên cuồng gia tốc chứ pháp sư chi tâm dung hợp. Nguyên bản tam hệ pháp sư chi tâm tiểu phi thường cường đại, dung hợp tốc độ thật nhanh, hiện tại càng là có Mai Lâm tinh thần lực bang trợ, tự nhiên sẽ nhanh hơn. Cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, băng hệ pháp sư chi tâm đang nhanh chóng bị tam hệ pháp sư chi tâm cắn nuốt, mặc dù có ta băng hệ pháp sư chi tâm mặt ngoài cũng bắt đầu hỏng mất, nhưng đối mặt tam hệ pháp sư chi tâm thôn phệ, nhưng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Hô! Làm tối hậu một đoạn băng hệ pháp sư chi tâm bị dung hợp sau, Mai Lâm rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này thực sự là quá nguy hiểm, nếu là tùy ý băng hệ pháp sư chi tâm tan vỡ, dung hợp pháp sư chi tâm có thể coi là thất bại. Dung hợp pháp sư chi tâm, thật đúng là nguy hiểm. Mai Lâm hiện tại cũng thiết thân cảm nhận được, dung hợp pháp sư chi tâm nguy hiểm, cựu cấp thi pháp giả, muốn thành sư phụ, cơ hồ là nguy hiểm nhất quá trình, bởi vì mỗi dung hợp phe pháp thuật, cũng sẽ có các loại không tưởng được nguy hiểm, dù cho Mai Lâm thành công dung hợp 5 hệ pháp thuật, chỉ có tối hậu phe không có thành công, vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí rơi vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Bởi vì một khi pháp sư chi tâm tan vỡ, Mai Lâm liên bình thường nhất thi pháp giả đều không làm được, thậm chí còn sẽ có sinh mạng nguy hiểm, quái ngay cả Hắc Hỏa Quân Vương, đang nghe Mai Lâm đã dung hợp pháp sư chi tâm sau, sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá, nguy hiểm qua đi, Mai Lâm lại thu được lực lượng cường đại, tứ hệ pháp sư chi tâm dung hợp, làm cho Mai Lâm đã vượt qua xa thông thường truyền kỳ. Thậm chí, Mai Lâm tự tin, hiện tại hắn tứ hệ pháp sư chi tâm, đủ để sánh ngang này ngưng tụ lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Vô tận diện tích hư vô giới, mặc dù là tối ngày văn minh cấp thiên, cũng tối đa chỉ có thể sánh ngang lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, còn chưa từng có nghe nói qua không ai có thể đủ siêu việt lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Mà Mai Lâm còn có hai khỏa pháp sư chi tâm không có dung hợp, một khi dung hợp thành công, thành chân chính sư phụ, như vậy có thể tiên đoán được, Mai Lâm đem sáng tạo thần thoại, thành hư vô giới trong, vô số vị diện, vô số văn minh trong cực mạnh văn minh cấp thiên. Chương trước sách này quyển sách mục lục TXT kế tiếp tồn nhập phiếu tên sách chương sau. Chương 648, Chiến. Đây là hai khỏa pháp sư chi tâm cũng là hiện nay Mai Lâm tối dung hợp, thậm chí hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm pháp sư chi tâm, không thể so dung hợp tứ hệ pháp thuật, nếu muốn dung hợp đây là lưỡng hệ pháp sư chi tâm, còn cần một đoạn thời gian rất dài từ từ mô phỏng. Hô! Mai Lâm trường thở phào một cái, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bây giờ ta... không biết cùng trước đây thất hệ pháp sư Ni Lạp Nhĩ, ai hơn cường một ít. Mai Lâm đối với Ni Lạp Nhĩ ấn tượng rất sâu, thi pháp giả trong lịch sử, cũng liền xuất hiện như thế một đứa hệ thi pháp giả, hơn nữa hoàn mỹ cấp pháp thuật lại có ước chừng 30, chỉ so với Mai Lâm thiếu 6 mà thôi. Hơn nữa thất hệ pháp sư, như vậy thiên, Mai Lâm cũng không biết rốt cuộc ai hơn cường, bởi vì hắn cũng từng nghe Ni Lạp Nhĩ một ít tin tức, nhưng thật giống như ai cũng chưa nghe nói qua Ni Lạp Nhĩ như nhau, phảng phất hư không tiêu thất. Chỉ có đang ở áo nghĩa sở dĩ thành pháp thuật trên bảng, còn có Ni Lạp Nhĩ trước đây huy hoàng chứng kiến. Có thể, Ni Lạp Nhĩ liên sư phụ cũng không có thành tựu, đang ở dung hợp pháp thuật mô hình lúc, thất bại mà chết đi. Mai Lâm cũng rất khó muốn gặp một lần vị này thất hệ thi pháp giả, bất quá nhiều như vậy vĩ đại truyền kỳ, cũng không biết Ni Lạp Nhĩ hạ lạc, thậm chí ngay cả Ni Lạp Nhĩ tên này cũng không có nghe nói qua, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, Ni Lạp Nhĩ Liên sư phụ cũng không có thành tựu, liền đã chết. Hiện tại Mai Lâm đã ở dung hợp pháp thuật mô hình, hắn là sâu đậm hiểu rõ, dung hợp pháp thuật mô hình có bao nhiêu sao khó khăn, đi nhầm một bước, đó là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Vạn kiếp bất phục. Mai Lâm không có tiếp tục mô phỏng dung hợp, mà là hao tốn số lớn thời gian. Từ từ quen thuộc chứ tứ hệ pháp sư chi tâm, dù sao hắn tiến triển tốc độ quá nhanh, pháp sư chi tâm nếu muốn phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng là cần quen thuộc. Thời gian từng giờ trôi qua, Mai Lâm cũng không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy giới chỉ chấn động nhẹ nhẹ lên, thình lình vừa chát đa chuyển kỳ phép tắc phân thân. Mai Lâm, nham tộc có động tĩnh. Nhanh lên đến thánh thác tòa thành trong tới. Mai Lâm trong lòng chấn động, nham tộc rốt cục lại có động tác, lúc này đây, rất khó có thể là văn minh chi chiến then chốt, song phương nói không chừng sẽ quyết chiến. Mai Lâm, cẩn thận một ít, ta vẫn chờ ngươi hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, cũng không thể đã chết. Mai Lâm đứng dậy, huyễn chi thế giới bên trong đế tháp tư liền nhẹ giọng nhắc nhở. Mai Lâm cười cười, hắn chết rồi. Đế tháp tư cũng hầu như đã không có sống lại hy vọng, vì vậy gật đầu một cái nói, yên tâm đi. Ta sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Dung hợp tứ hệ pháp sư chi tâm, Mai Lâm cũng càng gia tăng có khuyến khích, nhất là bên trong chiếc nhẫn, còn có thánh thác áo nghĩa pháp sư một đại địa hóa thân. Đây chính là chỉ có Mai Lâm cùng thánh thác pháp sư hai người biết, Mai Lâm bảo mệnh lớn nhất cậy vào. Siêu. Mai Lâm rất nhanh liền bay ra bạch cực vị diện, bay thẳng đến trong hư không thánh thác tòa thành bay đi. Lúc này thánh thác tòa thành, hầu như đã kín người mắc, khắp nơi đều là vĩ đại truyền kỳ. Trong khoảng thời gian này, từ thánh thác áo nghĩa sở dĩ thành, lại lục tục tới rất nhiều vĩ đại truyền kỳ, bổ sung trước trong chiến tranh tổn thất truyền kỳ pháp sư, thậm chí số lượng còn so với bạo phát trước trận chiến còn nhiều hơn. Điều này cũng làm cho Mai Lâm thấy được thi pháp giả văn minh nội tình, chỉ là một người thánh thác áo nghĩa sở dĩ thành, thì có hùng hậu như vậy nội tình, toàn bộ thi pháp giả văn minh, không biết có cường đại dường nào. Phải biết rằng, thánh thác áo nghĩa sở dĩ thành thế nhưng tam đại áo nghĩa sở dĩ thành, thế lực yếu nhất áo nghĩa sở dĩ thành. Tòa thành trong đại điện, thánh thác áo nghĩa pháp sư thật cao tọa ở phía trên, tứ đại quân vương phân liệt hai bên, phía dưới còn lại là đông đảo phong hào truyền kỳ pháp sư. Toàn bộ đại điện đều lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều tụ tập ở tại thánh thác pháp sư trên người của. Chư vị, tin tưởng ngươi đều đã nhận được tin tức, nham tộc lại có động tĩnh, thẳng chiêu ta phát lai, đây là văn minh chi chiến, không phải là ngươi chết chính là ta sống. Cũng may, ta hiện tại chiếm cư ưu thế, thi pháp giả văn minh 3.000 năm nội tình, coi như là văn minh chi chiến, ta lại có na một lần không có thắng lợi. Trước một trận, nham tộc thủy tổ chi thân, để ta chịu nhiều đau khổ, nhưng ta có Mai Lâm pháp sư. Hắn có thể khắc chế nham tộc thủy tổ chi thân, là ta có thể không thắng được cuộc chiến tranh này then chốt. Rất nhiều truyền kỳ pháp sư, tò mò nhìn chung quanh, bất quá rất nhanh liền tìm được trong góc phòng Mai Lâm. Mai Lâm, ngươi bắt đầu. Thánh thác pháp sư cười nói với Mai Lâm. Mai Lâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi tới thánh thác pháp sư trước người của. Thánh thác pháp sư tiếp tục nói, Mai Lâm pháp sư cuộc chiến tranh này then chốt, hắn là cường đại tinh thần lực giả. Ta sẽ nhường Lạp Hách pháp sư đang ở Mai Lâm pháp sư bên người, chuyên môn phối hợp, đối phó những nham tộc đó thủy tổ chi thân. Nếu như Mai Lâm pháp sư gặp phải nguy hiểm, tất cả thi pháp giả, chỉ cần cách gần, đều phải không tiếc bất cứ giá nào, trước đi cứu viện. Mai Lâm pháp sư tác dụng, tin tưởng cũng không cần ta nhiều lời, ngươi đều là vĩ đại truyền kỳ, trong lòng đều rõ ràng. Dứt lời, một tên trong đó vĩ đại truyền kỳ cũng đi lên, quay Mai Lâm khẽ gật đầu, hắn đó là Lạp Hách truyền kỳ. Chính là đại danh đỉnh đỉnh vĩ đại truyền kỳ, thuộc về gần với quân vương tồn tại. Mai Lâm, ngươi yên tâm, ta tứ đại quân vương cũng sẽ chú ý ngươi, bất quá tinh thần lực của ngươi không thể kéo dài, văn minh chi chiến sẽ rất trường, ngươi cũng không cần liều mạng, liền nhắm ngay cơ hội, một kích phải giết. Chỉ cần mỗi một lần có thể đánh tan một thủy tổ chi thân, cũng có thể hữu hiệu suy yếu nham tộc thực lực. Hắc hỏa quân vương đối với Mai Lâm nhẹ giọng nói. Mai Lâm gật đầu, hắn huyễn chi thế giới đích xác không thể kéo dài. Bất quá như vậy xuất quỷ nhập thần, chuyên môn đánh lén cũng đích thật là một biện pháp tốt, mặc dù nham tộc có cái gì chuẩn bị, cũng hoàn toàn không dùng được, coi như là gián tiếp bảo đảm Mai Lâm an toàn. Được rồi, ta hiện tại đi ra tiền tuyến. Tùy theo thánh thác áo nghĩa pháp sư vung tay lên, đông đảo thi pháp giả bắt đầu rối rít ly khai tòa thành, về phía trước tuyến bay đi. Vu thi pháp giả như nhau, nham tộc cũng là hạo hạo đáng đáng, thoạt nhìn cực chấn động, bay thẳng đến tiền tuyến phát lai, những nham tộc sớm đã thành hợp thành thủy tổ chi thân. Mỗi cụ thủy tổ chi thân đều phi thường cường đại. Đang ở nham tộc trận doanh trong, Hãn Lạp thủy tổ cũng đang quan sát thi pháp giả trận doanh. Không thấy được Mai Lâm. Hắc hắc, nhất định là thánh thác trước đem hắn ẩn nút, bất quá không quan hệ. ta liền đoán được thánh thác nhất định sẽ có chút biện pháp ứng đối. Không nham. Ngươi không cần để ý, không nên tản mát ra bất kỳ khí tức gì, liền giấu ở một ít thông thường nham tộc trong, cấu thành thủy tổ chi thân. Một khi nhắm ngay cơ hội, nhất định phải đem Mai Lâm đánh chết. Không nham trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng vẻ, gật đầu, sau đó liền cùng cái khác một ít nham tộc cùng nhau, hạo hạo đáng đáng bay về phía trước mặt phù văn pháp trận. Văn minh chi chiến. Thứ bạo phát. Tứ đại quân vương, đi thôi, nếu hắn tới, vậy hắn cũng không cần đi. Thánh thác pháp sư cũng vung tay lên, nhất thời, đang ở tứ đại quân vương dưới sự xuất lĩnh, đông đảo vĩ đại truyền kỳ, cũng đều bước vào phù văn pháp trận bên trong. Nhất thời, hai đại văn minh trong lúc đó va chạm, đang ở phù văn pháp trận trong triển khai. Nham tộc từng cổ một thủy tổ chi thân. Lúc này đây cũng vô cùng điên cuồng, cư nhiên thực sự chế trụ thi pháp giả trận doanh. Vô số thủy tổ chi thân, đang ở phù văn pháp trận trong cũng có thể buộc phát ra lực lượng cường đại. Ngắn ngủi vài mấy giờ, thi pháp giả trận doanh liền đã chết ba gã vĩ đại truyền kỳ, tốc độ như vậy, này đây trước chưa từng có trôi qua. Hừ, xem ra nham tộc đích thật là chuẩn bị liều mạng, Mai Lâm, chuẩn bị động thủ đi. Thánh thác pháp sư nhìn tiền tuyến trong song phương chiến đấu, nham tộc triển hiện ra thực lực, đích sắc rất cường đại, để thi pháp giả trận doanh bị vây bị động, thánh thác pháp sư cũng không muốn tổn thất quá nhiều vĩ đại truyền kỳ, vì vậy, để Mai Lâm chuẩn bị xuất thủ. Mai Lâm vẫn luôn giấu ở xa xa, đang ở bên người của hắn, chỉ có Lạp Hách pháp sư một người. Lạp Hách pháp sư, chuẩn bị đi, một kích phải giết. Mai Lâm ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường một cự đại thủy tổ chi thân người to lớn, kỳ đối mặt hai vị phong hào truyền kỳ, cư nhiên đều có thể vững vàng ngăn cản. Mai Lâm cũng là nhận thấy được, đây là cụ thủy tổ chi thân bên trong, cũng có rất khó vậy nham tộc, bởi vậy, có Lạp Hách pháp sư đang ở, chỉ cần hắn huyễn chi thế giới có hiệu quả, vậy nhất định có thể đánh tan đây là cụ thủy tổ chi thân. Động thủ. Mai Lâm khẽ quát một tiếng, nhất thời, hai tốc độ của con người bạo tăng, nhất là Lạp Hách, cách dùng thì trực tiếp bọc lại Mai Lâm, lấy tốc độ nhanh nhất xông về chiến trường. Huyễn chi thế giới. Mai Lâm không có do dự chút nào, mạnh mẽ thúc giục huyễn chi thế giới, cự đại huyễn chi thế giới, trực tiếp bao phủ ở đây là cụ khổng lồ thủy tổ chi thân. Đây là cụ thủy tổ chi thân khẽ run lên, nhưng động tác lại cũng không có đình chỉ, bất quá, rất nhiều người đều có thể cảm giác được rõ ràng, đây là cụ thủy tổ chi thân không bằng trước linh hoạt, phảng phất rất khó cứng ngắc. Đây là bởi vì, thủy tổ chi thân bên trong một ít nham tộc, đã rơi vào đến trong ảo cảnh. Lạp Hách pháp sư, tới phiên ngươi. Mai Lâm giọng của băng lãnh, không tình cảm chút nào, hắn hiện tại đang nỗ lực duy trì huyễn chi thế giới, mỗi một phân đều cần đại lượng tinh thần lực để duy trì. Bởi vậy, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, Lạp Hách pháp sư phải cấp tốc. Giết. Lạp Hách pháp sư cũng không do dự, trên người của hắn năm đạo phép tắc, đô thống thống phóng thích ra ngoài, cũng lại còn có một đạo phép tắc cực mạnh phép tắc, quái Lạp Hách pháp sư có thể thành gần với vĩ đại quân vương tồn tại. Ầm. Cương đại phép tắc, giống như một đầu cự long giống nhau, gầm thét hướng thủy tổ chi thân đánh tới, kiên cô không gì sánh được, xem đã dậy chưa bất luận cái gì nhược điểm thủy tổ chi thân, nhưng ở đây là va chạm dưới, thân thể đang kịch liệt run rẩy. Giang giác. Rốt cục, thủy tổ chi thân thượng xuất hiện một tia vết rạn, đồng thời vết rạn vẫn còn tiếp tục mở rộng chứ, một vòng lại một quyển, dường như con nhện giống nhau. Bá. Vô số đạo ánh mắt đều tập trung vào Mai Lâm cùng Lạp Hách trên người của, Mai Lâm thậm chí đều cảm giác được một tia mãnh liệt uy hiếp, cũng không biết đây là ti uy hiếp là từ đâu tới. Đi. Mai Lâm không chút do dự nghi, trực tiếp liền và Lạp Hách cùng nhau, một lần nữa bay ra chiến trường, tuyệt không ngừng chạy. Ầm ầm. Rốt cục, cụ thủy tổ chi thân ầm ầm sụp đổ, lúc đó thì có vài tên nham tộc bỏ mình, đồng thời bởi vì đã không có thủy tổ chi thân, còn dư lại nham tộc, cũng đều bị cái khác chạy tới thi pháp giả đánh chết. Mai Lâm pháp sư, mới vừa ngươi làm sao vậy? Không ai có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Lạp Hách pháp sư cũng là tràn đầy tự tin nói, nhưng Mai Lâm nhưng vẫn nhíu chặt mày. Canh thứ nhất, cảm tạ tiểu thuyết nhân sinh khen thưởng. Chương 649, không nham động thủ. Không gặp nguy hiểm. Mai Lâm cũng không tin, ngay lúc mới vừa, hắn cảm thấy nhất cổ mãnh liệt nguy cơ, nếu không phải hắn xem thời cơ ly khai, sợ rằng còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Cổ nguy cơ tới thật nhanh, hơn nữa trước đó liên một tia báo hiệu cũng không có, Mai Lâm bởi vậy gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến trường những cái kia thủy tổ chi thân, nhưng không có phát hiện gì. Bất quá, Lạp Hách cùng Mai Lâm phối hợp, đột nhiên đánh tan một thủy tổ chi thân, thậm chí ngay cả bên trong tổ cấp nham tộc, đều chết hết hơn 10 người. Đối với nham tộc mà nói, vừa một người tổn thất thật lớn, còn đối với thi pháp giả mà nói, cũng là một người cự đại cổ vũ. Vừa Mai Lâm, Hãn Lạp thủy tổ hơi hơi hí mắt, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ, một thủy tổ chi thân bị đánh tan, vẫn còn dự liệu của hắn trong vòng, hắn hiểu rõ Thánh Thác Pháp Sư nhất định sẽ cho Mai Lâm an bài một ít thủ đoạn, không nghĩ tới thủ đoạn như vậy, xuất quỷ nhập thần, một kích lập lướt đi, để nham tộc một điểm cơ hội cũng không có. Không được, tiếp tục như vậy, không nham chẳng phải là muốn dựa vào vận khí. Hãn Lạp Thủy Tổ cắn răng, có chút hối hận, hắn mặc dù muốn tìm đến Mai Lâm tung tích, nhưng bởi vì có Thánh Thác Pháp Sư quấy rầy, hắn cũng vô pháp bắt được Mai Lâm hành tung. Không nham, phải làm ra chút đại động tác, nhất định phải khiến cho thi pháp giả trận doanh chú ý, nhưng không nên bại lộ thân phận, ta tin tưởng, Mai Lâm nhất định sẽ để mắt tới ngươi, đến lúc đó, sẽ là của ngươi cơ hội, ai cũng cứu không được hắn. Hãn Lạp Thủy Tổ thanh âm của, chuyến tới cũng không biết trốn ở Na Cụ Thủy Tổ chi thân trong không nham trong thai, đã chết hơn 10 người tổ cấp nham tộc, Hãn Lạp Thủy Tổ trong lòng cũng rất phẫn nộ, nhưng hiện nay chỉ, lại không thể đình chỉ. Bằng không, dẫn không sai Mai Lâm, liền vô pháp thắng được chiến tranh thắng lợi. Hiện tại, Hãn Lạp Thủy Tổ cũng chỉ có thể chờ. Nam. Hô. Mai Lâm Trường thở phào nhẹ nhõm, hắn mở mắt, thấy hai bên trái phải như trước đứng Lạp Hách truyền kỳ, vì vậy nhìn một chút chiến trường, nhẹ giọng hỏi, Lạp Hách Pháp Sư, hiện tại chiến trường tình huống thế nào? Mai Lâm Pháp Sư, tinh thần lực của ngươi khôi phục. Đây là 5 ngày. Lạp Hách truyền kỳ vẫn luôn chờ đang ở Mai Lâm bên người, tự nhiên rõ ràng Mai Lâm đang khôi phục tinh thần lực. Mai Lâm gật đầu một cái nói, khôi phục không sai biệt lắm, xem chiến trường tình huống, có chút không quá lạc quan. Lạp Hách Pháp Sư gật đầu một cái nói, thật có chút không quá lạc quan, những nham tộc 5 ngày, không có lui quá một bước, ngược lại thì từng bước ép sát, hơn nữa ngươi tuy rằng đánh tan một thủy tổ chi thân, nhưng đối với những nham tộc mà nói, cũng không coi vào đâu, không có thương tổn đến căn bản. Ngươi xem, một thủy tổ chi thân, cũng rất mạnh đại, đã liên tiếp giết 3 gã chuyển kỳ Pháp Sư. Mai Lâm theo Lạp Hách Pháp Sư ánh mắt, cũng nhìn thấy cụ cường đại thủy tổ chi thân, giống giận, một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp liền hất bay vô số thi pháp giả. Ngay cả một ít vĩ đại phong hào truyền kỳ, thậm chí đều ngăn cản có chút khó khăn. Quả thực cường đại, bất quá bên trong nhưng có chút rất vậy tổ cấp nham tộc, hắn chính là đột phá khẩu, phải có cơ hội, Lạp Hách Pháp Sư, chuẩn bị đi, đánh tan một thủy tổ chi thân, không đủ để nham tộc rút đi, vậy đánh tan 2 cỗ, tam cụ, xem những nham tộc có thể kiên trì bao lâu thời gian. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc lộ ra một tứ lạnh lùng dáng tươi cười. Sau đó, hai người ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh trực tiếp hướng chiến trường bay đi. Siêu. Xuất quỷ nhập thân Mai Lâm cùng Lạp Hách, thứ xuất hiện ở trên chiến trường, đồng thời mục tiêu nhắm thẳng vào cụ tối sinh động, nơi tập kích vĩ đại chuyển kỳ thủy tổ chi thân. Chính là ngươi, huyễn chi thế giới. Mai Lâm không có do dự chút nào, trực tiếp thi triển ra huyễn chi thế giới, nhất thời, vô hình huyễn chi thế giới, mảnh bao phủ ở cụ thủy tổ chi thân. Lạp Hách truyền kỳ đã cùng Mai Lâm phối hợp rất ăn ý, bởi vậy, đưa tay, trực tiếp đó là cực mạnh phép tác, dường như núi lớn giống nhau bao phủ xuống. Ầm. Tiếng va chạm to lớn vang lên, tất cả cũng rất thuận lợi, đây là cụ thủy tổ chi thân thượng đã xuất hiện một tia vết rạn, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tán loạn. Tới. Lạp Hách truyền kỳ chuẩn bị bổ túc một trường, nhưng đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng bay lên, hầu như lệnh Lạp Hách truyền kỳ đều cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ run. Đây là vĩ đại quân vương. Hơn nữa còn là cường đại nhất quân vương, không, chúng kế, Mai Lâm Pháp Sư, đi mau. Lạp Hách truyền kỳ hét lớn một tiếng, hắn cả người đều thừa nhận áp lực cực lớn, từng vòng dường như cuộn sóng vậy lực lượng, lúc này đã phủ xuống đến Lạp Hách truyền kỳ trên người của. Phanh. Lực lượng khổng lồ hung hăng chen đặt ở Lạp Hách truyền kỳ trên người của hắn một vòng cực mạnh phép tắc, cư nhiên cũng không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp đã bị đè ép nát bấy. Sau đó, lực lượng vô hình càng chen đặt ở Lạp Hách Pháp Sư trên người của, đường đường phong hào truyền kỳ, cư nhiên kêu thảm, trong nháy mắt hóa một đoàn huyết vụ. Lạp Hách Pháp Sư khí tức, triệt để biến mất. Đã chết. Lạp Hách truyền kỳ đã chết. Vĩ đại phong hào truyền kỳ A, vị thứ nhất phong hào truyền kỳ chết ở văn minh chiến. Toàn bộ chiến trường hầu như đều vào giờ khắc này an tĩnh lại giống nhau. Lạp Hách Pháp Sư không phải là vậy thi pháp giả, mà là vĩ đại phong hào truyền kỳ. Từ khi văn minh chi chiến bạo phát tới nay, truyền kỳ Pháp Sư chết, đã rất bình thường, nhưng phong hào truyền kỳ chết, cũng là lần đầu tiên. Ẩm. Đọc truyện tại trẻ nụ ác hứa. Y thủy tổ chi thân ầm ầm tán loạn. Từ đó xuất hiện một pho tượng xa lạ thân ảnh, nhưng tản ra kẻ khác khí tức kinh khủng, đây tuyệt đối là sánh ngang cường đại quân vương, thậm chí so với Hắc Hỏa quân vương đều mạnh hơn. Mai Lâm, mục tiêu của hắn là Mai Lâm Pháp Sư. Mai Lâm, chạy mau. Rất nhiều thi pháp giả trở nên giật mình tỉnh giấc, Lạp Hách Pháp Sư chết, còn chỉ là bắt đầu, tên này giấu ở thủy tổ chi thân trong nham tộc, rõ ràng cho thấy hướng về phía Mai Lâm đi, mục đích là muốn giết chết Mai Lâm. Hiện tại, vô luận là thi pháp giả trận doanh vẫn là nham tộc trận doanh, cũng đã biết Mai Lâm tác dụng, cơ hồ là cuộc chiến tranh này then chốt, bởi vậy, đối với Mai Lâm bảo hộ cũng là không để lại dư lực. Lạp Hách pháp sư vừa chết, nham tộc sánh ngang vĩ đại quân vương cường đại tồn tại động thủ, chư vị thi pháp giả hầu như trước tiên liền chạy tới, nhưng mặc dù là cự ly Mai Lâm gần nhất một vị truyền kỳ pháp sư, cũng vô pháp đuổi đang ở nham tộc cường giả trước chạy tới Mai Lâm bên người. Hắc Hỏa quân vương cơ hồ là giống giận, điên cuồng vọt tới, còn có cái khác vài đại quân vương cũng đều nhanh chóng xông lại, nhưng cự ly thực sự quá xa. Tiểu tử kia, nhiều ngày như vậy, ngươi cuối cùng với mình đụng vào. Sánh ngang vĩ đại quân vương nham tộc, thình lình đó là thần bí không nham, bị Hãn Lạp thủy tổ an bài bí ẩn cường giả, có thể sánh ngang vĩ đại quân vương, lúc này rốt cục bạo phát, hơn nữa nhắm thẳng vào Mai Lâm. Giờ khắc này, Hãn Lạp thủy tổ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, không nham trong ánh mắt của cũng tràn đầy lạnh lùng vẻ. Giờ khắc này, Thánh Thác pháp sư lại không có chút nào động tĩnh, mà Mai Lâm đang ở cảm giác được kinh khủng đến sánh ngang vĩ đại quân vương lực lượng lúc, ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Phần 2, hai ngày này ý nghĩ của không khoái, cầu điểm vẽ tháng chi chỉ đi. Chương 650, chiến tranh kết thúc. Ẩm. Không nham làm sánh ngang cường đại quân vương tồn tại, một quyền lên dưới, chỉ là dư âm đều muốn Lạp Hách vị này đường đường phong hào truyền kỳ bỏ mình, hóa một đoàn huyết vụ, huống hồ Mai Lâm. Bất quá, thật coi không nham một quyền nện xuống lúc, lại cảm giác được coi như đụng phải một trận vô hình tường giống nhau, mặc cho hắn có cỡ nào lực lượng cường đại, tựa hồ cũng không cách nào phá tránh ra. Chuyện gì xảy ra? Không nham dáng tươi cười đọc lại, Hãn Lạp thủy tổ dáng tươi cười cũng đọc lại, bởi vậy lúc, đang ở Mai Lâm trước người của, một đạo cả người có thổ hoàng sắc phép tắc thân ảnh của, lẳng lặng chạm ở trên hư không trong, trên người của hắn phép tắc, ngưng tụ, tiểu như cùng một trận vô pháp xông phá tường giống nhau, không nham lực lượng, chút nào đều hám không nhúc nhích được. Thánh Thác, ngươi lại dám để phân thân của ngươi trực tiếp động thủ. Hãn Lạp thủy tổ thanh âm của, lập tức liền gào lên, không nham ánh mắt hơi một ngừng, lập tức sẽ biết. Trước mắt đạo này thổ hoàng sắc thân ảnh, rõ ràng là Thánh Thác áo nghĩa pháp sư phân thân. Cùng nham tộc bất đồng, nham tộc thủy tổ thủy chung chỉ có một, tuy rằng thủy tổ chi thân cường đại, nhưng không có phân thân, mà áo nghĩa pháp sư thì có thể luyện chế rất nhiều phân thân, phân biệt tọa trấn đang ở khắp nơi. Nhất là áo nghĩa pháp sư phân thân, đều không phải là giống nhau quân vương có khả năng so sánh, tuy rằng so ra kém này tuyệt đỉnh quân vương, nhưng là được cho phi thường cường đại quân vương, có những áo nghĩa pháp sư phân thân tọa trấn. Thi pháp giả văn minh chỉnh thể thực lực có thể càng thêm cường đại. Nham tộc có thủy tổ chi thân, áo nghĩa pháp sư cũng có phân thân, chỉ bất qua áo nghĩa pháp sư phân thân, dù sao cùng áo nghĩa pháp sư quan hệ quá mức chặt chẽ, bởi vậy, thường thường đang ở văn minh chi chiến, áo nghĩa pháp sư cũng sẽ rất cẩn thận vận dụng, sợ làm cho đối phương trí cường tồn tại động thủ. Bởi vậy, cho tới bây giờ, nếu không phải bảo hộ Mai Lâm, để ngừa vạn nhất, Thánh Thác pháp sư cũng sẽ không vận dụng phân thân đi bảo hộ Mai Lâm. Bất quá Mai Lâm quá mức trọng yếu, Thánh Thác pháp sư hạ quyết tâm, vận dụng phân thân đi vào bảo hộ Mai Lâm, mà bây giờ, đây là cỗ phân thân quả nhiên có tác dụng. Hừ, Hãn Lạp, ngươi dùng một vị quân vương, lặng lẽ giấu ở thủy tổ chi thân trong, thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Ta dùng phân thân bảo hộ Mai Lâm pháp sư, có coi là cái gì? Thánh Thác pháp sư cười lớn, hắn phân thân cũng không có động thủ. Dù sao sẽ không thái kích thích Hãn Lạp thủy tổ, chỉ cần bảo trụ Mai Lâm liền diễn thành công. Vì vậy, Thánh Thác pháp sư liền dẫn Mai Lâm bay thẳng trở về thi pháp giả trận doanh, mà chỉ để lại Hãn Lạp rít gào thanh âm của, bất quá, nham tộc lại cũng không có buông tha văn minh chi chiến. Ngược lại thì bởi vì không nham thêm vào, làm cho nham tộc thế lực tiến hành tăng mạnh. Khủng cụ quân vương, ngươi đi đối phó không nham. Hắc hỏa quân vương, ngươi cũng ra tay đi, tứ đại quân vương đô thống thống xuất thủ. Nham tộc chống đỡ không được bao lâu. Thánh Thác pháp sư trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ điên cuồng. Quả thực, nham tộc có không nham thêm vào. Tuy rằng tạm thời lớn mạnh, nhưng Thánh Thác áo nghĩa pháp sư cũng biết, đây là nham tộc sau cùng điên cuồng, vẻ bề ngoài cứng giả, chung quy so với sau lưng muốn dễ đối phó. Huống chi, Mai Lâm còn có thể chiến, đến lúc Mai Lâm thứ xuất thủ, nham tộc cuối cùng sẽ minh bạch, vô pháp thắng được chiến tranh, đến lúc đó, đó là văn minh chi chiến lúc kết thúc. Nam. Năm ngày sau, Mai Lâm thứ tinh thần sung mãn tỉnh lại, khi hắn khi mở mắt ra, lại thấy được trước người đứng một người quen thuộc thi pháp giả. Á Tô Thác pháp sư. Đây là trước đây cùng Mai Lâm từng có một lần phối hợp Á Tô Thác truyền kỳ, cũng là một vị phong hào truyền kỳ. Á Tô Thác truyền kỳ vừa cười vừa nói, Mai Lâm pháp sư, ta lại gặp mặt, Lạp Hách truyền kỳ bất hạnh bỏ mình, bởi vậy Thánh Thác pháp sư vẫn là đem ta phái nhiều, phối hợp Mai Lâm pháp sư. Mai Lâm gật đầu, đang muốn nói gì, lại nghe được đế tháp tư thanh âm của, Mai Lâm, không cần thiết đối phó này cường đại thủy tổ chi thân. ngươi liền đối phó này do phổ thông nham tộc tạo thành có thể miễn cưỡng sánh ngang vĩ đại truyền kỳ thủy tổ chi thân, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, có thể trực tiếp để hai đến tam cố như vậy miễn cưỡng sánh ngang vĩ đại truyền kỳ thủy tổ chi thân rơi vào đến trong ảo cảnh. Cứ như vậy, một chút đánh tan tam cố thủy tổ chi thân, đối với nham tộc lòng của ý chí chấn động cực lớn. Thánh thác pháp sư cũng muốn sớm ngày thắng được chiến tranh, sở dĩ, ngươi không cần thiết đi cùng này cường đại thủy tổ chi thân liều mạng, chỉ cần cho nham tộc tâm lý chấn động, đả kích sự tin tưởng của hắn là được rồi. Nghe xong đế tháp tư nói, Mai Lâm hơi trầm ngâm một hồi, đế tháp tư nói không sai, mau sớm kết thúc trận chiến tranh này là tối trọng yếu, chỉ cần liên tục đả kích nham tộc thủy tổ chi thân, những nham tộc đó tự nhiên sẽ có nặng nề áp lực tâm lý, vô pháp chống đỡ. Á Tô Thác pháp sư, đi thôi. Chuyện của tôi VN. Mai Lâm đứng dậy, hướng về phía Á Tô Thác pháp sư trầm giọng nói. Siêu. Mai Lâm cùng Á Tô Thác đã phối hợp quá, bởi vậy, không cần Mai Lâm nói, Á Tô Thác pháp sư đã theo Mai Lâm mục tiêu, nhìn đúng một thủy tổ chi thân, bất quá Á Tô Thác pháp sư lại có chút chần chờ nói, Mai Lâm pháp sư, đây chỉ là một vậy thủy tổ chi thân, thì là đánh tan, đối với nham tộc tổn thất cũng rất có hạn. Đánh tan một, tổn thất tự nhiên hữu hạn. Nhưng nếu là một chút đánh tan tam cỗ thủy tổ chi thân đâu? Mai Lâm khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, huyễn chi thế giới tựu như cùng nước sóng gợn giống nhau, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng chứ. Một, hai cỗ, tam cỗ. Tổng cộng tam cỗ thông thường thủy tổ chi thân, đều bị Mai Lâm bao phủ ở tại huyễn chi thế giới trong, lập tức, những thủy tổ chi thân đều xuất hiện cứng ngắc cảm giác, rõ ràng đã rơi vào đến ảo cảnh trong. Á Tô Thác pháp sư cũng không do dự, thấy Mai Lâm đã động thủ, hắn chỉ một ngón tay, kỳ cực mạnh phép tắc đều hóa ba đạo phép tắc sở dĩ long, trương khai miệng rộng, đem đây là tam cỗ thủy tổ chi thân đều nuốt vào trong miệng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tam cỗ thủy tổ chi thân đều xuất hiện vết rạn, đồng thời những vết rạn còn càng lúc càng lớn, sau đó càng ầm ầm tan vỡ, sóng xung kích hướng bốn phía cuộn sạch đi, đưa tới chấn động to lớn. Tam cỗ thủy tổ chi thân trong nham tộc, không có bất kỳ một cái nào còn sống, dù sao hắn cũng chỉ là phổ thông nham tộc. Cũng chính là trong đó có một hai nham tộc thông thường tổ cấp mà thôi. Tuy rằng tổng cộng đã chết vài tên tổ cấp nham tộc, nhưng đối với nham tộc chấn động lại phi thường lớn, rất nhiều nham tộc đều có vẻ chần chờ, lộ ra phi thường khủng cụ. Tuy rằng đây là văn minh chi chiến, phi thường tàn khốc, nhưng cũng không phải biết rất rõ ràng vô pháp chiến tranh. Lại không nên liều mạng mệnh, cách làm như thế, những nham tộc cũng vô pháp tiếp thu, đều đưa mắt nhìn về Hãn Lạp Thủy Tổ. Hãn Lạp Thủy Tổ ánh mắt băng lãnh, nhìn những nham tộc không ngừng tránh né ánh mắt, chiến trường tình thế đã tan vỡ, trên thực tế hắn sớm cũng đã dự liệu đến, Mai Lâm không chết. Trận chiến tranh này, nham tộc sớm muộn cũng sẽ thất bại. Chỉ là, không nghĩ tới thất bại nhanh như vậy. Mà thôi, trận chiến tranh này, nham tộc thua. Nhìn đã sớm không có ý chí chiến đấu đông đảo nham tộc, Hãn Lạp Thủy Tổ thanh âm của vang vọng đang ở toàn bộ trên chiến trường. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất kể là thi pháp giả trận doanh vẫn là nham tộc trận doanh. Thua. Ta thua. Thua cũng tốt, văn minh chi chiến cuối cùng là kết thúc. Nham tộc trong có vài người phảng phất không thể tin được giống nhau, mà một số người khác, còn lại là cảm thấy có chút lấy tưởng tượng. Một hồi oanh oanh liệt liệt chiến tranh cứ như vậy kết thúc, hơn nữa còn là lấy thất bại cáo chung. Nham tộc tổng cộng tổn thất mười mấy tên tổ cấp nham tộc. Đây đối với tổ cấp nham tộc vốn là rất ít ỏi nham tộc mà nói, là phi thường đả kích nặng nề. Về phần thi pháp giả trận doanh, lại đều ngây ngẩn cả người, cũng có chút lấy tin tưởng. Bất quá trong đó phản ứng kịp vĩ đại truyền kỳ, trên mặt rõ ràng cũng nở một nụ cười. Văn minh chi chiến, ai cũng không muốn tiếp tục nữa, trong khoảng thời gian này, thi pháp giả trận doanh cũng tổn thất hơn 10 danh vĩ đại truyền kỳ, Vưu Kỳ còn tổn thất một gã phong hào truyền kỳ Lạp Hách pháp sư, thậm chí còn có một chút vị diện cũng đều bị hủy. Có thể nói, thi pháp giả văn minh lần này là tổn thất lớn hơn nhất phương. Bất quá vô luận là Thánh Thác pháp sư vẫn là tứ đại quân vương, đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thi pháp giả văn minh đích thật là cường đại, nhưng lần này văn minh chi chiến, cũng chỉ có Thánh Thác áo nghĩa sở di thành nhất phương thế lực tới đối mặt, không cầu có thể làm cho nham tộc tổn thất bao lớn, chỉ cầu có thể đẩy lùi nham tộc chính là thắng lợi. Bởi vì tùy theo thời gian rời, nhất định là thi pháp giả văn minh chiếm ưu thế, thi pháp giả văn minh đang ở ngắn ngủn tam thời gian ngàn năm, liền phát triển trở thành một người cường đại văn minh. Nham tộc cùng thi pháp giả văn minh so với thời gian, vô luận như thế nào cũng không sánh bằng. Lúc này đây chiến tranh qua đi, nếu không có cái gì khác đặc biệt biến hóa khác, nham tộc sợ rằng nghìn năm bên trong, cũng không dám phát động văn minh chi chiến. Thắng, rốt cuộc thắng, không cần mỗi ngày đều đối mặt này kinh khủng thủy tổ chi thân. Lần này có thể thắng then chốt, vẫn là Mai Lâm pháp sư à, hắn huyễn thuật thực sự thật lợi hại, trước đây không có thế nào quan tâm tinh thần lực giả, không nghĩ tới tinh thần lực giả cư nhiên có thể mạnh mẽ như vậy, xem ra sau này trở lại được quan tâm một chút tinh thần lực giả, thậm chí có thể nghiên cứu một chút. Rất nhiều vĩ đại truyền kỳ đang ở thở phào, may mắn văn minh chi chiến kết thúc đồng thời, cũng đúng tinh thần lực giả có một người toàn bộ hoàn toàn mới nhận thức mới, dị vãng tại đây chút thi pháp giả trong mắt, tinh thần lực giả cũng chỉ là thi pháp giả trong một người hệ thống, hơn nữa còn là rất không đầy đủ, không thế nào cường đại hệ thống. Bởi vì, mạnh mẽ tinh thần lực giả, đều so ra kém vĩ đại truyền kỳ. Nhưng Mai Lâm xuất hiện, hoàn toàn lật đổ hắn đối với người có tinh thần lực nhận thức, nhất là tinh thần lực giả phối hợp với thi pháp giả, lấy Mai Lâm huyền thuật, hơn nữa hắn hắc ám chi nhãn, rất nhiều vĩ đại truyền kỳ đều tự giác không phải là đối thủ. Bởi vậy, Mai Lâm đối với tinh thần lực vận dụng, đưa tới rất nhiều vĩ đại truyền kỳ chú ý của, lúc này đây trở lại đều tự vị diện sau, nhất định sẽ nhiều hơn nghiên cứu tinh thần lực hệ thống. Đây đối với Mai Lâm nghĩ làm cho tinh thần lực hệ thống, độc lập với thi pháp giả hệ thống, ngày sau thoát thai hoàn cốt, tự thành phe, coi như là đang từ từ bắn rơi cơ sở, chỉ dựa vào Mai Lâm một người, là xa xa không đủ. Hã Lạp, chiến tranh kết thúc, nhớ kỹ, ngươi nham tộc đàng hoàng đứng ở của ngươi vị diện, ta thi pháp giả cũng sẽ không chủ động xâm chiếm, ngươi nếu nghĩ phát động chiến tranh, ta thi pháp giả văn minh, tùy thời phục bồi. Thánh thác pháp sư thanh âm của, đang ở không có thời gian cùng không gian hư vô giới trong, đều vô cùng rõ ràng, vang vọng đang ở trong thai mỗi một người. Hã Lạp thủy tổ ánh mắt băng lãnh, cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang theo số lượng đông đảo nham tộc, hạo hạo đãng đãng bay trở về nham tộc vị diện. Chiến tranh, kết thúc. Mai Lâm cũng thật dài thở phào một cái, rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Nham tộc cùng thi pháp giả văn minh trong lúc đó, quy mô thật lớn văn minh chi chiến, cuối cùng chỉ thời gian mấy tháng, liền kết thúc, tạo thành tổn thất, đối với song phương mà nói, cũng có thể thừa nhận. Văn minh chi chiến đây là một quyển kết thúc, quyển kế tiếp trở về vinh quang nơi bắt đầu, xin mọi người chi trì, cầu vẽ thắng. Chương 651, trở về, thượng. Mai Lâm, nói đi, ngươi là lần này văn minh chi chiến lớn nhất công thần, có yêu cầu gì, đều có thể nói. Rộng lớn tòa thành trong đại sảnh, chỉ còn lại có Hắc Hỏa Quân Vương cùng Thánh Thác Pháp Sư. Thánh Thác Pháp Sư trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không thể nghi ngờ thể hiện ra hắn lúc này nội tâm vui vẻ, văn minh chi chiến thắng lợi. Cũng là hắn thành áo nghĩa pháp sư tới nay, một mình xuất lĩnh thánh thác áo nghĩa sở di thành thế lực, một mình đối mặt một người cường đại văn minh, đồng thời còn thu được thắng lợi. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng là thu được thắng lợi, từ đó về sau, thánh thác áo nghĩa sở di thành cũng sẽ dựa vào lần này văn minh chi chiến thắng lợi, càng nhanh hơn phát triển lớn mạnh. Viết văn minh chi chiến đệ nhất công thần, thánh thác pháp sư đối với Mai Lâm tự nhiên sẽ không keo kiệt, dù cho Mai Lâm yêu cầu thánh thác pháp sư diễn một lần Mai Lâm ngày sau. Thánh Thác Pháp Sư cũng chuẩn bị đáp ứng rồi. Hắc Hỏa Quân Vương thấy Mai Lâm tựa hồ còn có chút do dự, vì vậy liền gật đầu nói, Mai Lâm, không cần cố kỵ, nói đi, mạnh dạn nói, có yêu cầu gì, tin tưởng Thánh Thác Pháp Sư nhất định sẽ thỏa mãn của ngươi. Nghe được Hắc Hỏa Quân Vương rõ ràng như vậy ám chỉ, Thánh Thác Pháp Sư cũng chỉ là khẽ mỉm cười nói, không sai, Mai Lâm, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, đây là nhẹ giọng nói, quả thực có một việc, cần Thánh Thác Pháp Sư hỗ trợ. Thánh Thác Pháp Sư khả năng còn không biết, ta nhưng thật ra là đến từ Vinh Quang Chi Địa, đã nhiều năm như vậy, ta muốn trở lại Vinh Quang Chi Địa đi nhìn một cái, chỉ là vẫn luôn không có thể tìm tới Vinh Quang Chi Địa đầu mối, bởi vậy, trở lại Vinh Quang Chi Địa. Thánh Thác Pháp Sư dáng tươi cười đọc lại, thần sắc dần dần trầm xuống. Hắc Hỏa Quân Vương, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta và Mai Lâm Pháp Sư một mình giảng giải. Thánh Thác Pháp Sư thần sắc trở nên rất ngưng trọng, đem Hắc Hỏa Quân Vương đều chi đi. Hắc Hỏa Quân Vương tựa hồ cũng biết một ít về Vinh Quang Chi Địa bí ẩn, cũng không nói gì, trực tiếp đứng dậy rời đi tòa thành. Thánh Thác Pháp Sư, nói trở lại Vinh Quang Chi Địa rất khó khăn. Mai Lâm nghi ngờ hỏi, Vinh Quang Chi Địa tin tức, Mai Lâm cũng chỉ nghe nói qua một điểm, nghe đồn Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư đem Vinh Quang Chi Địa cho ẩn giấu đi, ngoại trừ Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư. Ai cũng tìm không được. Thánh Thác Pháp Sư chần chờ một chút, sau đó thấp giọng nói, nếu là những người khác hỏi ta không có trả lời. Liên lo lắng cũng sẽ không, nhưng ngươi đã từ Vinh Quang Chi Địa trong đi ra ngoài, hơn nữa còn là lần này văn minh chi chiến công thần, có một số việc nói cho ngươi biết cũng không sao. Vinh Quang Chi Địa, bị ta cùng với cái khác hai vị áo nghĩa pháp sư liên thủ phong ấn, trước đây ta gặp một người kỳ quái văn minh, là Á Đặc Biệt Lan văn minh, ta muốn phải sở dĩ chinh phục, lại không nghĩ rằng, Á Đặc Biệt Lan văn minh bạo phát ra lực lượng kinh người. Ta giai đoạn trước thậm chí một lần thất bại, cuối cùng đại ý dưới. Cư nhiên đem chiến hỏa thiêu đốt đến Vinh Quang Chi Địa. Về sau, ta đuổi Á Đặc Biệt Lan văn minh, đem nặng tân áp chế trở về kỳ vốn là vị diện. Nhưng Vinh Quang Chi Địa đã chịu rất lớn tổn thương. Vinh quang chi địa là ta thi pháp giả văn minh phát nguyên chi địa, đang ở hư vô giới trong. Mỗi một văn minh phát nguyên chi địa, đều đối với văn minh đều vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, ta thi pháp giả văn minh vinh quang chi địa, còn vô cùng đặc thù, ngoại trừ ra đời ta thi pháp giả văn minh, đồng dạng dựng dục rất nhiều thần chi. Nhất là quang minh thần chủ, trước đây quang minh thần còn không diễn cường đại, nhưng về sau, tùy theo ta đi ra vinh quang chi địa, quang minh chi thần cư nhiên cũng đi ra ngoài, đồng thời còn mở ra quang minh thần hệ, thành hiện tại thần chi liên minh bát đại thần hệ một trong. Vinh quang chi địa sở dĩ không thể mở ra, cũng là ta phòng bị quang minh thần chủ trọng yếu nguyên nhân. Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến quang minh giáo hội, trước đây vinh quang chi địa có thật nhiều thần chi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có quang minh giáo hội tồn tại, lại vô cùng kỳ quái. Dù sao quang minh giáo hội cư nhiên có thể cùng cường đại thi pháp giả đối lập, hiện tại xem ra, quang minh giáo hội quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nói ta thì không thể trở lại vinh quang chi địa. Thánh thác pháp sư, vinh quang chi địa là do ngươi thân thủ phong ấn, nhất định có thể đưa ta trở lại, đúng không? Mai Lâm đưa mắt nhìn về thánh thác áo nghĩa pháp sư, một vị áo nghĩa pháp sư, đã là trí cường tồn tại, rất ít có chuyện gì có thể đảo những trí cường tồn tại. Thánh thác áo nghĩa pháp sư xoay người, hơi nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Khoảng chừng qua nửa giờ, thánh thác áo nghĩa pháp sư một lần nữa xoay người lại, trầm giọng nói, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, cũng may là ngươi còn không có thành truyền kỳ pháp sư, thậm chí ngay cả đại pháp sư đều không phải là, cứ như vậy cũng sẽ không dùng kinh động hai gã khác trí cường áo nghĩa pháp sư, ta liền có thể tiêu hao một ít lực lượng, đem ngươi đưa về đến vinh quang chi địa. Phi thường cảm tạ thánh thác pháp sư. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, tự đáy lòng cảm tạ thánh thác áo nghĩa pháp sư, có thể trở lại vinh quang chi địa, vẫn luôn là hắn sở tha thiết ước mơ, hiện tại rốt cục có thể đạt thành mong muốn. Miêu. Đông nhiên, từ tòa thành ở chỗ sâu trong, một đoàn hắc quang hầu như trong chớp mắt đã đến Mai Lâm bên người, rõ ràng là hắc miêu địch địch ma tư. Bây giờ hắc miêu địch địch ma tư, như trước mập mạp như chỉ đại cẩu, nó cũng là gương mặt chờ mong nói, Mai Lâm, mang ta cùng nhau trở về vinh quang chi địa đi. Mai Lâm nhìn một chút thánh thác áo nghĩa pháp sư, hắn cũng rất muốn mang hắc miêu địch địch ma tư trở lại vinh quang chi địa, bất quá thánh thác áo nghĩa pháp sư trực tiếp khoát tay áo nói, địch địch ma tư không thể ngươi trở lại vinh quang chi địa, sinh mạng của nó lực quá nồng liệt, đã xa xa vượt qua truyền kỳ lực lượng, trừ phi là tập hợp tam đại áo nghĩa pháp sư, một lần nữa mở phong ấn, bất quá như vậy thứ nhất, rất có thể sẽ bị quang minh thần chủ nhân cơ hội cũng phóng lực lượng tiến vào vinh quang chi địa. Đến lúc đó, sợ rằng thì phiền toái, dù sao, vinh quang chi địa là ta thi pháp giả khởi nguyên chi địa, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thánh thác áo nghĩa pháp sư đối với vinh quang chi địa nhìn rất nặng, từng văn minh khởi nguyên chi địa đều phi thường không đơn giản. Lần trước, vinh quang chi địa đã bởi vì cùng Á đặc biệt lan văn minh chiến tranh, mà bị tổn thương. Bởi vậy, tam đại áo nghĩa pháp sư tuyệt không cho phép vinh quang chi địa thứ lọt vào phá hư. Đối với lần này, Mai Lâm tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, địch địch ma tư, ngươi liền an tâm đang ở thánh thác pháp sư nơi này đi. Hắc miêu địch địch ma tư hiểu do nó vô pháp trở lại, cũng chỉ có thể vây quanh Mai Lâm đổi tới đổi lui, gương mặt không muốn. Mai Lâm, ngươi lần này trở lại vinh quang chi địa, trên thực tế còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Nhiệm vụ. Thấy vẻ mặt ngưng trọng thánh thác pháp sư, Mai Lâm cũng cảm thấy thật tò mò. Vinh quang chi địa thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa, đã nhiều năm như vậy, còn không có ai có thể đủ lần nữa tiến vào đến vinh quang chi địa. Không sai, vinh quang chi địa tương đối phức tạp, tin tưởng ngươi vậy cũng hiểu rõ quang minh giáo hội đi. Quang minh giáo hội, trên thực tế chính là quang minh thần chủ lưu lại lực lượng, hơn nữa, còn có thể đi qua tín chúng tín ngưỡng lực, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ vinh quang chi địa. Chỉ là bởi vì vinh quang chi địa có ta tam đại áo nghĩa pháp sư phong ấn, làm cho quang minh thần chủ lực lượng suy yếu vô số lần, chỉ có thể truyền lại một chút xíu lực lượng tiến vào vinh quang chi địa. Nhiều năm như vậy, ta cũng không dám tùy tiện mở vinh quang chi địa, bởi vậy, cũng vô pháp thanh trừ quang minh giáo hội. Lần này ngươi trở lại vinh quang chi địa, nhiệm vụ trọng yếu nhất, đó là hoàn toàn phá hủy quang minh giáo hội, triệt để chặt đứt quang minh thần chủ nghị thông suốt quá giáo sẽ. Nhờ hưởng vinh quang chi địa ý niệm trong đầu. Thánh thác pháp sư đưa Mai Lâm trở lại vinh quang chi địa, trả lại cho an bài một cái nhiệm vụ, muốn hoàn toàn phá hủy quang minh giáo hội. Mai Lâm tỉ mỉ hồi tưởng quang minh giáo hội, đang ở vinh quang chi địa, quang minh giáo hội tuyệt đối cũng coi là quái vật lớn, thi pháp giả trong cũng có đại pháp sư, nhưng đều không làm gì được quang minh giáo hội, nói rõ quang minh giáo hội khẳng định không đơn giản. Thánh thác pháp sư, đây là quang minh giáo hội thật không đơn giản, một vị linh vị A, đây chính là mở ra thần hệ trí cường tồn tại, nếu là ra một ít ngoài ý muốn. Mai Lâm có chút, bất quá thánh thác pháp sư lại cười mắng, Mai Lâm, ngươi còn muốn đòi tốt chỗ. Nói thật cho ngươi biết, không có gì hay chỗ, quang minh thần chủ lợi hại, nói còn có ta Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư lợi hại. Sau lưng của ngươi, thế nhưng đứng Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư. Nói, có ta Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư phong ấn, Quang Minh Thần Chủ mặc dù phát hiện, hắn vô pháp phóng càng nhiều hơn lực lượng, nhiều nhất là vĩ đại truyền kỳ, đây đã là cực hạn. Đừng lấy ta không biết, của ngươi huyễn thuật có thể mê hoặc vậy vĩ đại truyền kỳ, thì là không đối phó được Quang Minh Giáo Hội, của ngươi Hắc Ám Chi Nhãn, cũng có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Sở dĩ, chuyện này đối với ngươi tới nói, cũng không, ngươi nếu không đáp ứng, đây là vinh quang chi địa cũng liền chớ đi. Mai Lâm cười khổ lắc đầu nói, hảo, Thánh Thác Pháp Sư, ta đáp ứng là được. Chuyến này trở lại vinh quang chi địa, xem ra là vô pháp từ Thánh Thác Pháp Sư ở đây đạt được chỗ tốt gì, bất quá nếu là diệt Quang Minh Giáo Hội, có thể cũng có thể được một ít chỗ tốt. Dù sao cũng là chiếm giữ đang ở vinh quang chi địa nhiều năm như vậy thế lực cường đại, hiệu khởi sẽ không có chút thứ tốt. Ngươi chuẩn bị lúc nào khởi hành? Thánh Thác Pháp Sư hướng Mai Lâm hỏi. Mai Lâm suy nghĩ một hồi, hắn cũng không có cái gì hảo chuẩn bị, hắn thức hải bên trong Pháp Sư Chi Tâm còn có Hắc Ám hệ cùng Lôi hệ Pháp Sư Chi Tâm không có dung hợp, mặc dù là đang ở huyễn chi thế giới thử mô phỏng dung hợp, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy, Mai Lâm liền trực tiếp nói, việc này không nên chậm trễ, ta cũng không có gì nhưng chuẩn bị, hiện tại liền khởi hành. Nga. Hiện tại liền khởi hành. Bất quá ngươi trong giới chỉ chát đa truyền kỳ phép tắc phân thân, không thể mang vào vinh quang chi địa, trên người ngươi mà có thể, Pháp Sư Chi Tâm sánh ngang vĩ đại truyền kỳ đảo không coi vào đâu, nhưng nếu là có chân chính vĩ đại truyền kỳ, có thể như Hắc Miêu Địch Địch Ma Tư như vậy sinh mệnh lực cường đến đáng sợ tồn tại, tiến vào vinh quang chi địa, liền sẽ phá hư phong ấn, dẫn đến không lường được hậu quả. Thánh Thác Pháp Sư cũng biết, Mai Lâm trên người mang theo chát đa truyền kỳ phân thân, có nhiều lần, Thánh Thác Pháp Sư đều là thông qua chát đa truyền kỳ phép tắc phân thân tới thông chi Mai Lâm. Phép tắc hóa thân cũng không có thể mang vào sao. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, từ trong giới chỉ đem chát đa truyền kỳ phép tắc hóa thân đem ra, sau đó cung kính hành lễ nói, dài như vậy một đoạn thời gian, làm phiền chát đa đạo sư. Chát đa truyền kỳ phép tắc hóa thân gật đầu một cái nói, ngươi không nên lười biếng, tranh thủ sớm ngày thành vĩ đại truyền kỳ. Dứt lời, chát đa truyền kỳ phép tắc hóa thân liền trực tiếp bay ra tòa thành. Được rồi, ta hiện tại có thể đi vinh quang chi địa. Thánh Thác Pháp Sư cũng một bước nhảy qua ra khỏi thành bảo, đem tòa thành thu sau, liền dẫn Mai Lâm, bay về phía mang mang hư vô giới ở chỗ sâu trong. Chương 652, trở về, hạ. Hoa lập lạp. Mai Lâm đang ở hư vô giới trong, ngay cả Thánh Thác Pháp Sư, cũng không biết rốt cuộc bay có bao nhiêu lâu, đang ở không có thời gian cùng không gian hư vô giới. Mai Lâm trong thai, cư nhiên nghe được từng đợt nước chảy thanh âm của. Cư nhiên đều xuất hiện huyền thính. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, cười khổ nói, đây là hư vô giới nơi nào sẽ có cái gì hà lưu, càng thêm không có nước chảy thanh âm của. Hoa lập lạp. Bất quá, trận này thanh âm lại càng lúc càng lớn, phảng phất ngay lúc Mai Lâm bên thai quanh quẩn giống nhau. Đây không phải là của ngươi huyền thính. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư bỗng nhiên ngừng lại, hướng về phía Mai Lâm chỉ một ngón tay nói, ngươi xem, nơi đó là cái gì? Mai Lâm theo Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư ánh mắt, sau đó, nguyên bản phía trước giống như giống tuyết, tùy theo Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư tay rạch một cái, nhất thời, một bộ không gì sánh được to lớn mỹ lệ hình ảnh xuất hiện ở Mai Lâm trước mắt. Một cái cự đại thác nước, từ trên trời giáng xuống, bất quá kỳ rất xuống nước chảy, mà là kim sắc quang mang, những ánh sáng màu vàng, hợp thành một cái cự đại thác nước, tựa hồ sinh lưu không thôi. Đồng thời, tùy theo cự đại thác nước, chảy xuôi xuống kim sắc quang mang. Nhanh chóng hội tụ thành một mảnh tựa như tinh thần thế giới, mà ở tinh thần thế giới trong vòng, thì là có thêm một đoàn vân vụ hình dáng vị diện. Đích thật là vị diện, Mai Lâm đang ở hư vô giới thấy qua rất nhiều vị diện, đây là đoàn vân vụ hình dáng, bên trong chính là vị diện. Mai Lâm, đây là vinh quang chi địa, cái kia kim sắc thác nước, ngươi đoán sai là cái gì? Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư tự tiếu phi tiếu nhìn Mai Lâm hỏi. Kim sắc thác nước. Mai Lâm cẩn thận nhìn một chút cái kia kim sắc thác nước, này màu vàng thác nước trong. Những kim sắc đó quan mang, Mai Lâm cũng không có cảm thụ được một tia phép tắc khí tức. Bất quá cái loại này thật lớn cảm giác lại sẽ không sai, đây nhất định so với phép tắc còn muốn kinh khủng. Khắp nơi đều là kim sắc quan mang, đem vinh quang chi địa đoàn đoàn vây quanh, thì dường như một mảnh hồ nước giống nhau, muốn tiến vào đến vinh quang chi địa trong, nhất định phải đi qua kim sắc quang mang hồ nước có thể tiếp cận vinh quang chi địa. Mai Lâm nhớ lại trước đây Thánh Thác Pháp Sư theo như lời, vinh quang chi địa bị Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư liên thủ cho phong ấn lại. Nghĩ tới đây, Mai Lâm ngẩng đầu, thận trọng nói, này kim sắc thác nước, cùng với màu vàng hà lưu, có đúng hay không ba vị Áo Nghĩa Pháp Sư phong ấn? Thánh Thác Pháp Sư nghe vậy, phá lên cười, ha ha, không sai, Mai Lâm. Người đoán rất chuẩn, này kim sắc thác nước cùng hà lưu, đích thật là ta Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư phong ấn. Nếu là ai, có thể xem thấu ta bí mật bố trí, mưu toan tiếp cận Vinh Quang Chi Địa, cho dù là quân vương cường giả, tiến nhập Kim Sắc Hà Lưu, cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Nhìn Thánh Thác Pháp Sư trong ánh mắt lanh ý, Mai Lâm trong lòng cả kinh, Liên Vĩ Đại Quân Vương cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết thành tra, đủ thấy Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư đối với Vinh Quang Chi Địa coi trọng. Cư nhiên có thể liên thủ bố trí kinh khủng như vậy phong ấn. Bất quá ngươi không cần phải sợ, đạo này phong ấn cũng có ta một phần. Cái khác hai nơi, ta vô pháp mở, nếu là vĩ đại truyền kỳ, liền vô pháp tiến nhập, nhưng chỉ cần chỉ là một mình ngươi, nhưng lại không có thành truyền kỳ, ta chỉ cần mở ta sở bố trí phong ấn, ngươi là có thể đi qua Kim Sắc Hà Lưu, tiến vào Vinh Quang Chi Địa. Mai Lâm gật đầu, như có điều suy nghĩ đứng lên. Đây là đạo Kim Sắc Hà Lưu, cũng không phép tắc, cũng không phải Mai Lâm quen thuộc nguyên tố lực lượng, là một loại phi thường lực lượng kỳ lạ, Mai Lâm chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng tò mò, Mai Lâm liền nhẹ giọng hỏi, Thánh Thác Pháp Sư, những kim sắc quang mang, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái gì lực lượng? Thánh Thác Pháp Sư ngẩng đầu nhìn về hư vô giới, nhãn thần lộ ra thập phần thâm thúy. Ở đây xác thực không thuộc về phép tắc, bởi vì, đây là trí cường tồn tại có thể câu thông quy tắc lực lượng. Câu thông quy tắc lực lượng. Mai Lâm trong lòng cả kinh, hắn hiểu rõ, cho dù là hư vô giới, kỳ thực đều tuần hoàn theo quy tắc, trí cường tồn tại, cũng đều sẽ phải chịu quy tắc hạn chế, không ai có thể đánh vỡ quy tắc. Như Hắc Miêu địch địch ma tư cái loại này nghịch chuyển sinh mệnh hình thái, trên thực tế chính là đang ở nghịch chuyển quy tắc, như vậy tồn tại, chỉ cần không chết, ngày sau thành tựu lấy tưởng tượng. Trí cường tồn tại cũng vô pháp siêu việt quy tắc, vô pháp đánh vỡ quy tắc, nhưng mặc dù có thể đủ thành trí cường tồn tại, là tối trọng yếu một người tiêu chuẩn, chính là có thể câu thông quy tắc, có thể thu được quy tắc hạ cho phép lớn nhất hạn độ lực lượng. Trí cường tồn tại, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là quân vương, chỉ là trí cường tồn tại có thể thành công câu thông quy tắc, thu được viễn siêu bất luận cái gì quân vương lực lượng, chỉ cần có quy tắc địa phương, trí cường tồn tại lực lượng liền hầu như vô cùng vô tận. Quái Mai Lâm sẽ đối với những ánh sáng màu vàng cảm thấy xa lạ, đây là trí cường tồn tại cốt lõi nhất lực lượng, dùng câu thông quy tắc lực lượng, tới phong ấn Vinh Quang Chi Địa, cũng chỉ có như vậy, có thể ngăn cản Quang Minh Thần Chủ điều tra, để Quang Minh Thần Chủ cũng không biết Vinh Quang Chi Địa quả thực thiết vị trí. Được rồi, Mai Lâm, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Thánh Thác Pháp Sư biểu tình ngưng trọng nói. Mai Lâm gật đầu một cái nói, chuẩn bị xong. Bất quá, Thánh Thác Pháp Sư, còn có một điểm cuối cùng nghi vấn, tiến nhập Vinh Quang Chi Địa sau, ta nên thế nào ly khai? Mai Lâm chỉ những kim sắc đó hà lưu, Mai Lâm rất muốn như, có mạnh mẽ như vậy phong ấn, hắn trở lại Vinh Quang Chi Địa sau, còn thế nào đi ra? Thánh Thác Pháp Sư lắc đầu nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta thiết lập phong ấn, chỉ nhằm vào bên ngoài, đối với Vinh Quang Chi Địa nội bộ, không có ảnh hưởng gì, chỉ cần có người chính mình truyền kỳ lực lượng. Không cần thành truyền kỳ, chỉ cần chính mình truyền kỳ lực lượng, là có thể bay thẳng ra Vinh Quang Chi Địa, cùng hư vô giới phổ thông vị diện không có gì khác nhau. Lấy ngươi bây giờ hắc ám chi nhãn đệ thất hình thái, ngươi có thể tùy thời đều ly khai Vinh Quang Chi Địa. Dứt lời, Thánh Thác Pháp Sư trên người cả người đều tản ra một tia kim sắc quang mang, một loại kỳ lạ ba động, để Mai Lâm từ trong nội tâm cảm giác được tinh vệ. Quy tắc. Mai Lâm ngẩng đầu, lại không có gì cả phát hiện, nhưng loại này từ ở sâu trong nội tâm đều cảm giác được kính nghệ, ngoại trừ không chỗ nào không có mặt quy tắc, cũng sẽ không có kỳ lực lượng của hắn. Khai. Tùy theo Thánh Thác Pháp Sư giống to một tiếng, nhất thời, chỉnh điều màu vàng hà lưu, giống như bị nhất cổ người to lớn, đang ở dùng sức lay động giống nhau. Ầm ầm. Kim sắc hà lưu lan lộn, nhưng quả thực có một bộ phận, bắt đầu ba đảo cuộn trào mãnh liệt, xuất hiện một cái thẳng tắp thông đạo, có thể tốc hành Vinh Quang Chi Địa. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới thông đạo trước, bên trong màu vàng hà lưu có một loại để Mai Lâm kính ý cảm giác, để hắn giống như không dám bước vào trong đó. Mà Thánh Thác Pháp Sư trên người cũng tản ra giống nhau như lúc kim sắc quang huy, lộ ra thần thánh không gì sánh được. Mai Lâm, đừng quên ta giao cho ngươi nhiệm vụ, phá hủy Quang Minh giáo hội. Ta thi pháp giả văn minh khởi nguyên chi địa, lại có thể để Quang Minh thần chủ vẫn ảnh hưởng. Thánh Thác Pháp Sư thanh âm của quanh quẩn đang ở Mai Lâm bên tai, Mai Lâm gật đầu, sau đó đầu cũng sẽ không, dứt khoát bước vào bên trong lối đi. Đây là Nga quốc thông đạo thoạt nhìn rất ngắn, nhưng trên thực tế, lại phi thường dài dằng dặc. Mai Lâm tăng nhanh tốc độ, hắn thậm chí đều có thể thấy, một tia kim sắc quang huy, đang ở hợp lại, nói rõ Thánh Thác Pháp Sư mở ra đây là một bộ phận phong ấn cũng vô cùng cật lực. Dù sao đây là phong ấn nhất thể, Thánh Thác Pháp Sư tương kỳ mở một bộ phận, phải đã bị mặt khác hai bộ phận phong ấn để ép. Siêu. Mai Lâm rốt cục đi qua thông đạo, xuyên qua kim sắc hà lưu, đứng ở sương mù trắng xóa trước, đây đã là tối tới gần Vinh Quang Chi Địa. Chỉ cần Mai Lâm nhẹ nhàng một nhảy qua, là có thể trở lại vinh quang chi địa. Mai Lâm quay đầu lại, còn có thể thấy Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư trên người trói mắt kim sắc quang mang, đang ở Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư phía sau, càng biển, thâm thúy hư vô giới. Hô! Mai Lâm trường thở phào một cái, sau đó dứt khoát quay đầu, thân thể trong nháy mắt hóa một đạo quang mang, bay thẳng vào dấu ở trắng xóa trong sương mù vinh quang chi địa. Vinh quang chi địa, ta đã trở về. Mai Lâm nhắm hai mắt lại, thân ảnh rất nhanh thì tiêu thất ở tại sương mù trắng xóa trong. Cảnh thứ 3 hoàn thành. Chương 653, tam đầu quái vật. Mênh mông bát ngát tuyết nguyên, trắng phèo phèo tuyết động, đem cảnh cây đều ép tới ngã trái ngã phải, bầu trời vẫn còn bay xuống tí tách vũ tuyết, bí mật mang theo chứ một tia hàn phòng, làm cho lánh triệt có tủy. Bất quá ở nơi này sao lạnh tuyết nguyên thượng, một chiếc xe ngựa lại chậm rãi đang ở cây trong rừng xuyên qua, lưu trên mặt đất hai điều sâu đậm vết bánh xe ấn. Trên mã xa vẻ mặt nếp nhăn xa phu láo khảm tư, một thân cừu áo khoác ra, bên trong còn có mao nhung nhung sợi bông bọc, nhưng ở hàn phong hạ, vẫn ở chỗ cũ lạnh run. Lão khảm tư run rẩy thân thể, vẫn như cũ mạnh mẽ vội vàng xe ngựa, xuyên toa đang ở rừng cây, hắn quay đầu lại nhìn bên trong xe ngựa, bị màn xe che lại, thấy không rõ tình huống bên trong. Bất quá Lão khảm tư lại rất rõ ràng, khách bên trong một vị thần bí thi pháp giả. Đây là băng vực tuyết nguyên, quanh năm hàn lãnh, người thường đang ở băng vực tuyết nguyên trong sinh hoạt, đã vô cùng thiếu, mà Lão khảm tư chính là một cái trong số đó. Bất quá Lão khảm tư này đây đánh xe sinh. Đang ở băng vực tuyết nguyên sinh sống hơn nửa đời người, Lão khảm tư đối với băng vực tuyết nguyên vô cùng quen thuộc, hầu như mỗi một chỗ, hắn đều biết, vài thập niên trước, đang ở lúc còn rất nhỏ, Lão khảm tư chỉ biết đang ở băng vực tuyết nguyên trong, ở một đám người thần bí, tự xưng thi pháp giả, có thần bí khó lường lực lượng. Về sau, đang ở vài thập niên trước, băng vực tuyết nguyên thi pháp giả số lượng đống nhiên tăng vọt, lại còn thành lập một tòa băng vực sở dĩ thành. Là hoàn toàn do thần bí thi pháp giả kiến tạo thật lớn thành trì, Lão khảm tư cũng từng đã đến nơi nào. Mấy ngày hôm trước, Lão khảm tư ở nửa đường thượng gặp cái này thần bí hắc bào khách nhân, tiện tay ném cho hắn 10 mai sáng long lanh nguyên tố tinh thạch, bảo là muốn đi băng vực sở dĩ thành. Để Lão khảm tư dẫn đường. Lão khảm tư tự nhiên mừng rỡ không thôi, có thể phổ thông cũng không biết nguyên tố tinh thạch có tác dụng gì. Nhưng làm đi qua băng vực sở dĩ thành Lão khảm tư lại biết, mỗi một mai nguyên tố tinh thạch đang ở băng vực sở dĩ bên trong thành đều có thể đổi rất nhiều kim tệ. Thì là không thể đổi kim tệ, cũng có thể đổi ra một ít ngoại giới không có chân quý bảo vật. Những bảo vật này, bất luận cái gì nhất kiện cầm đi ra bên ngoài, đều có thể bán được một người lấy tưởng tượng giới cách. Bất quá, Lão khảm tư chở rất nhiều người, trong đó cũng có một chút thần bí thi pháp giả, nhưng hắn đều dùng kim tệ. Như vị này thần bí khách nhân, trực tiếp xuất ra 10 mai nguyên tố tinh thạch, Lão khảm tư vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bởi vậy, mặc dù Lão khảm tư hiểu rõ, hiện tại loại này cực đoan khí trời chạy đi, sẽ rất nguy hiểm, nhưng nguyên tố tinh thạch, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, lúc này đây nếu như thành công, hắn liền có thể đi trở về. Cũng không cần đang ở băng vực tuyết nguyên thượng liều mạng. Hô! Một trận hàn phong, xen lẫn vũ tuyết, phách đánh vào Lão khảm tư trên người của, Lão khảm tư miễn cưỡng ngẩng đầu, phát hiện phía trước là một mảnh đất trống trải. Mà ở bên trái, còn lại là một cái vừa nhìn vô tận hà lưu. Lúc này hà lưu cũng sớm đã đông lại ra một tầng thật dày bông tuyết. Đây là cái gì sông? Đông nhiên, một trận thanh âm trầm thấp vang lên, Lão khảm tư trong lòng vừa nhảy, vội vàng chuyển người qua đi, phát hiện trên mã xa vị kia thần bí khách nhân, lúc này đang xốc lên màn xe, nhìn bên cạnh sông băng. Lão khảm tư vừa cười vừa nói, đây là băng vực tuyết nguyên trong tam giác sông, chỉ ở mùa hạ 18 ngày, hà lưu thượng lớp băng sẽ hòa tan tiêu thất, bất quá ngoại trừ 18 ngày, những thời gian khác đều là thật dày lớp băng. Tam giác sông. Nơi này cách băng vực sở dĩ thành có còn xa lắm không? Thần bí khách nhân nhẹ giọng hỏi. Lão khảm tư trầm ngâm một chút, sau đó thận trọng nói, nếu như khí trời tốt, trong vòng một ngày là có thể đến, nhưng giống như bây giờ khí trời, liền còn phải đi lên hai ngày. Hai ngày. Thần bí khách nhân nhíu mày một cái, Lão khảm tư trong lòng cả kinh, rõ ràng hiểu rõ thần bí khách nhân có chút bất mãn ý, vì vậy, hắn nhìn một chút rộng lớn mặt băng, cắn răng nói, nếu như không sợ nguy hiểm, đi trên mặt băng nói, chỉ cần nửa ngày là có thể đến băng vực sở dĩ thành. Đi mặt băng chỉ cần nửa năm. Vậy đi mặt băng, có thể có nguy hiểm gì? Nơi này lớp băng rất dày, đảo không cần lo lắng ngã xuống, chỉ là trong truyền thuyết, này sông băng hạ ở đột nhiên cường đại quái thú, nếu là gặp phải đầu quái thú này, liền nguy hiểm. Lão khảm tư nhìn thật dày lớp băng, trong truyền thuyết quái vật, hãy để cho Lão khảm tư có chút băn khoăn. Thần bí khách nhân cười cười, vẻ mặt buông lòng nói, đã đi trên mặt băng, sớm một chút chạy tới băng vực sở dĩ thành. Ở đây có thể có quái vật gì? Hảo, nếu đáp ứng rồi, ta đây liền từ lớp băng thượng đi tới. Lão Khảm Tư cũng muốn sớm một chút tiến nhập băng vực sở dĩ thành, hảo đem nguyên tố tinh thạch đổi thành kim tệ, hắn sau này cũng sẽ không dùng đang ở băng vực tuyết nguyên châu nguy hiểm như vậy đánh xe. Vì vậy, Lão Khảm Tư đơn giản đúng xe ngựa tiến hành rồi một ít cải trang, bảo đảm có thể đang ở chân chuột trên mặt băng hành tẩu, đây là chậm rãi rơi quá, hướng phía lớp băng thượng đi đến. Đát đát đát, móng ngựa đạp đang ở trên mặt băng, vang lên một trận có tiết tấu thanh âm. Bên trong xe ngựa, một gã hắc bảo nam tử đang gắt gao nhắm hai mắt lại, trong tay có một quả màu trắng viên châu, đang tản ra một tia bạch quang, có vẻ thần bí dị thường. Hô! Cũng không biết qua bao lâu, hắc bảo nam tử tỉnh lại, trên mặt có một ít vẻ mệt mỏi. Hắn cúi đầu nhìn trong tay bạch sắc viên châu, sau đó bất đắc dĩ nói, đang ở huyễn chi thế giới mô phỏng thời gian dài như vậy, vẫn là không có cái gì nắm chặt. Tên này hắc bảo nam tử, thình lình đó là trở về Vinh Quang Chi Địa Mai Lâm. Hắn phản hồi Vinh Quang Chi Địa, liền phát hiện thân gia đang ở nơi cực hàn, tỉ mỉ sau khi nghe ngóng, biết là băng vực tuyết nguyên. Trước đây hắn đã ở băng vực tuyết nguyên ngây ngô qua một đoạn thời gian, sau cùng nghe được, băng vực tuyết nguyên thành lập một người băng vực sở dĩ thành, tựa hồ là ngoại lai thế lực, là ám linh vực xây lập. Bởi vậy, Mai Lâm ở nửa đường thượng ngăn lại Lão Khảm Tư xe ngựa, chuẩn bị chạy tới băng vực sở dĩ thành. Trong lúc, Mai Lâm vẫn luôn không có thả lỏng, mà là đang huyễn chi thế giới trong mô phỏng dung hợp pháp thuật, nhưng lại phát hiện, nếu muốn dung hợp hắc ám hệ pháp thuật hoặc là lôi hệ pháp thuật, phi thường, thì là hắn đang ở huyễn chi thế giới trong mô phỏng dung hợp một đoạn thời gian rất dài, cũng không có nắm chắc có thể thành công, bởi vậy, Mai Lâm cũng không dám thử dung hợp. Vén rèm xe lên, Mai Lâm nhìn trắng xóa trên mặt băng, trong đầu quen thuộc tràng cảnh liền đập vào mặt. Nam. Cũng không biết qua bao lâu, Mai Lâm bỗng nhiên bị một trận sốc này giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra? Mai Lâm nhướng mày, trực tiếp vén rèm lên, hướng Lão Khảm Tư hỏi. Lão Khảm Tư lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, đang liều mạng khống chế được mã xe dừng lại tới. Phía trước có cái khe, ta phải nhanh ly khai. Lão Khảm Tư đại giải thích do nói, đang ở trên mặt băng xuất hiện cái khe, hầu như cùng tuyết lở các loại không sai biệt lắm, thiên nhiên tối lực lượng kinh khủng. Đây không phải là tự nhiên khe nước. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, hắn cảm nhận được phía trước thật dày lớp băng hạ. Một cổ cường đại sinh mệnh khí tức đang chậm rãi thức tỉnh chứ, tùy theo cổ hơi thở này thức tỉnh, trên mặt băng cái khe càng ngày càng nhiều, phảng phất con nhện giống nhau. Ầm. Rốt cục, một viên cự đại đầu từ lớp băng hạ mãnh liền xông ra ngoài, hung hãn khí tức hướng tứ phương cuộn sạch đi, mặt băng càng hầu như trong nháy mắt nát bấy. Quái vật, trong truyền thuyết sông băng hạ quái vật, chết chắc rồi, cái này chết chắc rồi. Lão Khảm Tư sợ đến thẳng run run, cư nhiên gặp trong truyền thuyết sông băng quái vật, nhìn không viên này cự đại đầu liền hầu như để hắn tuyệt vọng. Mai Lâm mắt nặng lóe lên một tia vẻ kinh dị, hắn nhìn một chút Lão Khảm Tư, vì vậy mánh bay ra xe ngựa, nhẹ nhàng khoát tay, một cổ cuồng phong trực tiếp quần quận nổi lên Lão Khảm Tư cùng với ngựa của hắn xa, phi về tới trên bờ. Giang giác. Rốt cục, lớp băng toàn bộ nát bấy, từ lạnh như băng trong sông, lại lộ ra hai khỏa đầu, đột nhiên dài tam khỏa xấu xí đầu, trên lưng còn có hai đúng cánh khổng lồ kinh khủng quái thú. Tam đầu quái thú tản ra cường hãn khí tức, giống to một tiếng dưới kịch liệt tâm ba, khiến càng xa xa lớp băng đều xuất hiện cái khe, sau đó há mồm một phun, cùng nhau xen lẫn băng tuyết cuồn phong, gào thét mà đến. Có ý tứ, sinh mệnh khí tức, so với phải tới đại pháp sư. Nhìn cuồn phong, Mai Lâm thân thủ nhẹ nhàng đè một cái, trong tay pháp thuật cấp tốc hóa một con cự bàn tay to, tam đầu quái vật phún ra thật lớn cuồn phong, trực tiếp đã bị Mai Lâm thủ trưởng bóp nát bấy. Sánh ngang đại pháp sư lực lượng, đối với hiện tại Mai Lâm bốn hệ pháp sư chi tâm, căn bản cũng không diễn cái gì. Trên lệnh quá xa. Bất quá Mai Lâm đúng cái này tam đầu quái vật, vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Vinh quang chi địa không thể so hư vô giới, đang ở hư vô giới, dị tộc văn minh nhiều lắm, chính là sánh ngang đại pháp sư quái vật, thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng đang ở vinh quang chi địa, đại pháp sư hầu như đã là đứng đầu lực lượng, sợ rằng đầu này quái vật đang ở băng vực tuyết nguyên, hầu như chính là bá chủ cấp tồn tại. Xì. Rất nhanh, tam đầu quái vật phía sau cánh khổng lồ một chút triển khai, bay về phía bầu trời. Tam khỏa đầu đều gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, tựa hồ đối với Mai Lâm có can đảm khiêu khích nó, cảm thấy rất bất mãn. Hiu. Tam đầu quái vật hai cánh một cánh, sau đó càng như một trận gió, thật nhanh bay về phía Mai Lâm, cặp kia móng, vừa nhìn đó là cường hữu lực, sợ rằng lực lượng đều so với phải tới này người to lớn tộc. Mai Lâm sắc mặt lạnh lẽo, trong tay pháp thuật nhanh chóng hóa vô số chi hỏa diễm trường thường, trôi ở giữa không trung nhắm ngay tam đầu quái vật, hắn bốn hệ pháp sư chi tâm. Hôm nay cũng có thể thiên biến vạn hóa, thi triển pháp thuật vô cùng phương tiện. Là trọng yếu hơn, Mai Lâm bốn hệ pháp sư chi tâm, quá mức cường đại, thậm chí có thể sánh ngang ngưng tụ lưỡng đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ, chỉ cần một kích, tam đầu quái vật cũng liền chết. Mai Lâm, đừng có gấp giết nó. Đầu này quái vật lực lượng cường đại, nhưng ý chí lại rất yếu, ngươi yếu lĩnh ngộ huyễn tâm tình giới, hiện tại có thể thử khống chế nó, lợi dụng nó lĩnh ngộ huyễn tâm tình. Đế tháp tư thanh âm của đang ở Mai Lâm bên tai vang lên, để Mai Lâm động tác hơi chậm lại. Khống chế đầu này quái vật, lĩnh ngộ huyễn tâm. Mai Lâm huyễn thuật đã đạt đến bước thứ 3, nhưng thủy chung vô pháp chạm tới huyễn tâm tình giới, chỉ là biết, huyễn tâm tình giới chủ yếu là nhằm vào tâm linh, thậm chí có thể đem địch nhân ở vô thanh vô tức đang lúc liền khống chế được, phi thường đáng sợ. "Hảo, liền nghe lời ngươi, có thể thử xem." Mai Lâm gật đầu, sau đó theo tay vung lên, này hỏa diễm trường thương trong nháy mắt liền biến thành hẽ ra lửa đỏ đại, bay thẳng đến tam đầu quái vật vào đầu chụp xuống. Chương 654, Băng vực thành. Ô ô ô. Tam đầu quái vật bị Mai Lâm pháp thuật đại cho trực tiếp bao phủ ở, đồng thời còn đang không ngừng rung rằng. Bất quá Mai Lâm chỉ một ngón tay, đại trong nháy mắt liền xuất hiện hỏa diễm, thẳng để tam đầu quái vật dây rủa càng thêm kịch liệt, hơn nữa hỏa diễm qua đi, lại là bông tuyết, trực tiếp tương kỳ đóng băng ở. Tam đầu quái vật chân chính thể nghiệm một bả băng hỏa cửu trọng thiên cảm giác. Đàng hoàng đi. Mai Lâm thấy tam đầu quái vật, trong ánh mắt lộ ra thương cảm vẻ, hiểu rõ đầu này quái vật, vẫn còn có chút trí lực, bây giờ trách vật cũng là đã biết Mai Lâm lợi hại, căn bản cũng không phải là nó có khả năng chống lại, không dám lung tung từ chối. Đế tháp tư, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mai Lâm trực tiếp hướng huyễn chi thế giới trong đế tháp tư hỏi. Dùng ngươi toàn bộ tinh thần lực, hay nhất có thể để cho đầu này quái vật rơi vào đế nào cảnh trong, sau đó thực nhập ý chí của ngươi. Làm cho đầu này quái vật thành đầy tớ của ngươi. Ngươi bây giờ vô pháp lĩnh ngộ huyễn tâm, thậm chí ngay cả bên đều xúc sở không tới, cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Đế tháp tư cũng có vẻ phi thường bất đắc dĩ, đây chỉ là Mai Lâm lĩnh ngộ huyễn tâm một loại thử mà thôi, dù sao cho dù là đế tháp tư, cũng không có thể bảo chứng Mai Lâm có thể lĩnh ngộ huyễn tâm. Hảo, thực nhập ý chí sao? Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, sau đó điều động tinh thần lực, khổng lồ tinh thần lực cũng từ từ bao phủ ở tam đầu quái vật. Lấy hắn bây giờ huyễn thuật cảnh giới, làm cho đầu này trí lực vậy quái vật rơi vào đế nào cảnh trong, cơ hồ là dễ dàng. Rất nhanh, tam đầu quái vật liền rơi vào đế nào cảnh trong, ánh mắt đều lúc nào ngây dại ra. Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Đang ở vô biên ảo cảnh trong, bắt đầu mạnh mẽ đúng tam đầu quái vật thực nhập ý chí của hắn. Ngươi là của ta nô buộc. Tam đầu quái vật mặc kệ rơi vào người nào ảo cảnh. Ở sâu trong nội tâm phảng phất cũng sẽ vang lên cái thanh âm này, một lần lại một biến. Vô cùng vô tận, một lúc sau, tam đầu quái vật cả người đều run rẩy, thậm chí trên mặt thay đổi phi thường dữ tợn. Ngươi là của ta nô buộc. Ngươi là của ta nô buộc. Ngươi là của ta nô buộc. Mai Lâm thanh âm của, vẫn luôn quanh quẩn đang ở tam đầu quái vật ở sâu trong nội tâm. Đây là Mai Lâm lần đầu tiên mạnh mẽ hướng tam đầu quái vật thực nhập ý chí của mình. Giống. Trong giây lát, tam đầu quái vật mở mắt, nó không chỉ có từ ảo cảnh trong tránh thoát đi ra, hơn nữa cư nhiên lại bắt đầu kịch liệt từ chối. Cả người tựa hồ lại khổng lồ một vòng, muốn dựa vào cậy mạnh dễ ra Mai Lâm pháp thuật đại. Bất quá bốn hệ pháp sư chi tâm, hiệu khởi chỉ tương đương với chính là đại pháp sư tam đầu quái vật có khả năng dãy, mặc dù tam đầu quái vật đang không ngừng tránh thoát. Nhưng thủy chung vô pháp thoát khỏi pháp thuật đại. Thất bại. Mai Lâm lại lắc đầu, dựa vào đế tháp tư biện pháp, mạnh mẽ thực nhập tam đầu quái vật trong đầu ý chí, cuối cùng vẫn lấy thất bại cáo chung, Mai Lâm thậm chí không thể tưởng tượng. Huyễn tâm có thể trong nháy mắt liền khống chế địch tâm linh của người ta. Thật là có đáng sợ dường nào. Đế tháp tư, biện pháp của ngươi không có tác dụng, vẫn là xem ta. Mai Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, sau đó ngũ chỉ nhẹ nhàng một chảo, nhất thời. Trương pháp thuật đại lập tức liền co rút lại, đem tam đầu quái vật lao lao vây ở trong đó. Đồng thời tùy theo Mai Lâm không ngừng co rút lại đại. Bốn phương tám hướng truyền tới lực lượng, hầu như phải tam đầu quái vật chen nát bấy. Tam đầu quái vật nhịn không được lại phát sinh ô ô tiếng cầu xin tha thứ. Ta hiểu rõ ngươi có thể nghe hiểu, tha thứ ngươi có thể, nhưng ngươi từ nay về sau được đang ở bên cạnh ta. Mai Lâm hướng về phía tam đầu quái vật lớn tiếng nói, tam đầu quái vật chần chờ một chút, nhưng thủy chung không có chút đầu, thần sắc tựa hồ vẫn còn dãy rủa. Mai Lâm cũng không có gấp, trái lại lần nữa có rút lại pháp thuật đại, nhất thời, tam đầu quái vật cảm nhận được càng cường đại hơn đè ép lực lượng. Tựa hồ sau một khắc nó cũng sẽ bị pháp thuật đại trực tiếp ép thành một bãi thịt nát. Tam đầu quái vật lập tức liền hướng Mai Lâm gật đầu, phát ra nước nở thanh âm của, giống như vậy quái vật, một khi khuất phục, so với ký kết khế ước còn muốn có tác dụng. Tốt. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, lập tức đem pháp thuật đại rút lui, tam đầu quái vật cũng lao lao thật thật, túi xuống tam quả đầu, lấy hướng Mai Lâm biểu đạt thần phục chi tâm. Đế tháp tư, xem một chút đi, biện pháp của ta so với của ngươi hữu dụng. Mai Lâm vừa cười vừa nói. Có ích lợi gì? Chính là một con sánh ngang đại pháp sư quái vật mà thôi. Đế Tháp Tư giọng nói lạnh lùng nói, hắn cũng là có chút ảo não, chứ hắn để Mai Lâm mạnh mẽ thực nhập mãi cho đến tam đầu quái vật trong óc bên trong, cũng không phải có thể khống chế được đầu này quái vật, mà là để Mai Lâm đúng huyễn tâm có tiến hơn một bước lĩnh ngộ. Nhưng thất bại, Đế Tháp Tư cũng không biết Mai Lâm đến tuột cùng lúc nào có thể lĩnh ngộ huyễn tâm, nếu không phải có thể lĩnh ngộ huyễn tâm, chớ nói chi là ngưng tụ huyễn chi thế giới, Đế Tháp Tư cũng liền vĩnh viễn đều chỉ có thể lấy một đoạn như vậy hư huyễn tinh thần lực mà tồn tại, vĩnh viễn cũng vô pháp sống lại. Mai Lâm không để ý đến Đế Tháp Tư, huyễn thuật hắn cũng thập phần coi trọng, nhưng nếu là thủy chung vô pháp lĩnh ngộ, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao tinh thần lực hệ thống vẫn chưa hết thiện, quyền này thân đó là một người nguy hiểm cách làm, sao không chú ý, sẽ có lấy thừa nhận hậu quả. Mà thi pháp giả hệ thống sớm đã thành hoàn thiện, có thể thành trí cường tồn tại, Mai Lâm đang ở huyễn thuật không có tăng lúc, liền đem tinh lực đặt ở mô phỏng dung hợp pháp thuật mặt trên. Nhìn túi đầu bảo trì thần phục tam đầu quái vật, Mai Lâm bay thẳng đến tam đầu quái vật trên người của, khinh vỗ nhẹ tam đầu quái vật khổng lồ kia đầu. Đi thôi, trước bay đến trên bờ. Tam đầu quái vật ngửa mặt lên trời giống lên, sau đó hai cánh mở ra, bay thẳng hướng bờ sông. Hô! Trên bờ lão khảm tư, trận mắt hốc mồm nhìn từ đàng xa sông băng thượng, bay tới một đoàn thật lớn bóng ma, đó là đầu kia kinh khủng tam đầu quái vật, bất quá bây giờ đầu này quái vật, tựa hồ đã bị vị kia thần bí khách nhân cho chế phục. Bất quá dù vậy, lão khảm tư nhìn trên bầu trời cự đại bóng ma, như trước có chút sợ, ngay cả ngựa đều sợ có chút chân mềm, biểu hiện rất không an. Tam đầu quái vật rất nhanh thì đáp xuống trên bờ, tam khỏa cự đại đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm lão khảm tư. Ngươi cầm nguyên tố tinh thạch liền nhanh lên ly khai đi, không cần theo ta đi băng vực thành, chỉ cho ta một đại khái phương hướng. Ta sẽ tự mình đi. Mai Lâm thanh âm của vang lên, lão khảm tư vội vàng nói, theo này tam giác sông vẫn đã qua bắc, là có thể thấy băng vực sở dĩ thành. Mai Lâm gật đầu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ phách tam đầu quái vật dường như béo thịt vậy thật lớn đầu, trầm giọng nói, nghe thấy được. Đi băng vực sở dĩ thành. Tam đầu quái vật đưa ra hai cánh, manh hướng về phía trước vừa nhảy, hai cánh mở ra, vài cái liền bay lên bầu trời, hướng phía lão khảm tư chỉ phương hướng, bay về hướng bắc. Lão khảm tư đây là phục hồi tinh thần lại. Tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút, liên tam đầu quái vật đều có thể chế phục, hắn đây là minh bạch, hắn trên mã xa một đường chở khách nhân, cường đại dường nào thi pháp giả. Thực sự là may mắn, gặp cường đại pháp sư, còn có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Có thể đi trở về, sau này cũng không cần đang ở băng vực tuyết nguyên thượng mạo hiểm. Lão khảm tư trên mặt của nở một nụ cười, lập tức đứng dậy đem xe ngựa một lần nữa thân thiện hữu hảo, cưỡi xe ngựa, chậm rãi hướng phía đường cũ trở về. Nam. Phồn hoa băng vực sở dĩ thành, khắp nơi đều là thi pháp giả tiến tiến xuất xuất. Bất quá trong đó nhiều nhất vẫn là một ít mặc kỳ lạ pháp sư trường bảo thi pháp giả, đang ở băng vực sở dĩ trong thành tựa hồ có địa vị đặc thù. Nếu như bình thường đang ở băng vực sở dĩ bên trong thành thi pháp giả chỉ biết, những đặc thù pháp sư, đều là ám linh vực thi pháp giả. Nguyên bản băng vực tuyết nguyên thượng, đều tương đối tản mạn cùng hỗn loạn. Cho tới bây giờ liền không có gì đại hình thế lực có thể đang ở băng vực tuyết nguyên thượng đặt chân, nhưng từ khi vài thập niên trước, ám linh vực đến sau, tất cả liền cũng thay đổi. Ám linh vực đi tới băng vực tuyết nguyên thượng, bằng vào thâm hậu nội tình, rất nhanh thì xây dựng một tòa băng vực sở dĩ thành, đồng thời hoàn toàn mở ra, có thể đang ở băng vực sở dĩ bên trong thành tự do giao dịch. Đồng thời, ám linh vực còn lấy ra duy chỉ có thi pháp giả tổ chức có một ít vật chân quý, bởi vậy, nhanh chóng liền hấp dẫn băng vực tuyết nguyên thượng đại bộ phận thi pháp giả, thậm chí còn có băng vực tuyết nguyên ngoại một ít thi pháp giả, đi tới băng vực tuyết nguyên, còn có thể đến băng vực sở dĩ thành. Kể từ đó, băng vực sở dĩ thành rất nhanh thì phát triển trở thành băng vực tuyết nguyên thượng một tòa duy nhất đại hình thành trì, có ám linh vực tọa chấn, hết sức an toàn. Chỉ là, tùy theo toàn bộ thi pháp giả thế giới hỗn loạn, cái khác một ít thi pháp giả thế lực, cũng đều tiến vào băng vực tuyết nguyên trong, tạo thành một ít thế lực âm thầm cùng ám linh vực tranh đoạt toàn bộ băng vực tuyết nguyên thống trị địa vị. Lúc này, đang ở băng vực sở dĩ thành một tòa tòa thành bên trong, rất nhiều thi pháp giả liền lo lắng sung sung hướng đại trưởng lão Tinh La pháp sư hồi báo gần nhất băng vực tuyết nguyên phát sinh một ít đại sự món. Tinh La pháp sư, gần nhất băng tuyết sở dĩ bảo lại tóm thâu băng vực tuyết nguyên cực bắc chi địa một chỗ loại nhỏ thi pháp giả thế lực, băng tuyết sở dĩ bảo thực lực lại sẽ tăng một ít, gần nhất cùng ta ở bên ngoài ám linh vực đệ tử đều có một ít xung đột. Tinh La pháp sư, Máu sư tháp gần nhất cũng là người gây sự, ý đồ hoàn toàn chiếm tam giác sông, như vậy thứ nhất, đã có thể tới gần ta băng vực sở dĩ thành, thật sự là ghê tởm. Tinh La pháp sư, còn có áo tư mỗ, tựa hồ lại có mới động tác, hắn đang ở chiếm cư phía nam thi pháp giả thế giới sau, cùng phương bắc thi pháp giả thế giới đã triệt để quyết liệt, đại chiến hết sức căng thẳng. Lẻ loi chung quy chuyện chung vào một chỗ, phía dưới thi pháp giả hồi báo có chừng 2-1 giờ. Được rồi, chuyện khẩn yếu nhất chính là ứng phó băng tuyết sở di thành cùng máu sư tháp, cái khác đều là việc nhỏ, có thể trước phóng vừa để xuống. Tinh La Pháp Sư mở mắt, trong đại sảnh thì có nhất cổ nặng nề bầu không khí. Bây giờ Tinh La Pháp Sư, ám linh vực duy nhất chống đỡ, trước đây ám linh vực đến băng vực tuyết nguyên lúc, cũng chỉ có 3 vị bắt cấp thi pháp giả, Tinh La Pháp Sư chính là một cái trong số đó, đang ở toàn bộ băng vực tuyết nguyên, bắt cấp Pháp Sư tuy rằng cũng rất mạnh đại, nhưng không cách nào thành bá chủ cấp thế lực. Nhưng chỉ qua 16 niên, Tinh La Pháp Sư liền đột phá, thành cựu cấp thi pháp giả, thành ám linh vực người mạnh nhất, cũng chính là đang ở Tinh La Pháp Sư dưới sự ủng hộ, ám linh vực có thể đem băng vực sở dĩ thành phát triển như thế phồn vinh. Băng tuyết sở dĩ thành cùng máu sư tháp người gây sự, đơn giản cũng là bởi vì hắn cũng có cựu cấp thi pháp giả, thậm chí nghe đồn, băng tuyết sở dĩ trong thành, còn không chỉ một danh cựu cấp thi pháp giả. Lời còn chưa nói hết, phòng khách bên ngoài lại tiếng động lớn xôn xao lên, tựa hồ còn có thể nghe được trong đó xen lẫn một số người thất kinh thanh âm của. Bên ngoài làm sao vậy? Tinh La Pháp Sư sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi. Frank! Đại môn trực tiếp bị hung hăng đá văng, đây là đang ở bình thường, là phi thường vô lễ, không ai dám làm như thế, nhưng vào cũng là ám linh vực một gã bắt cấp Pháp Sư. Tinh La Pháp Sư, không xong, ngươi nhanh đi ra xem một chút đi, tam đầu ma long chiêu ta băng vực sở dĩ thành bay tới. Bá! Bên trong đại sảnh toàn bộ thi pháp giả, bao quát cửu cấp thi pháp giả Tinh La Pháp Sư, sắc mặt cũng là trong nháy mắt lúc nào trắng bệnh, trong lúc nhất thời, tất cả đều đưa mắt nhìn về Tinh La Pháp Sư. Ở phía sau, cũng chỉ có Tinh La Pháp Sư có thể làm ra quyết định.